phốc thử. Ngũ hành chiến kỳ đồng thời đoạt không mà đi, kim hệ chiến kỳ cùng hỏa hệ chiến kỳ sánh vai cùng, đồng thời đâm xuyên qua vị kia yêu tộc phòng ngự cương khí, phân biệt từ hai vai của nó chỗ xuyên thủng mà qua, mang theo nhục thân của nó hướng về sau phi nhanh. Phốc thử. Vâng. Một hệ chiến kỳ như là mũi tên từ trong miệng của nó đánh xuyên, thủy hệ chiến kỳ cùng thổ hệ chiến kỳ chen chúc gáp chế mà đến, mà trong tay hắn bản mệnh chi kiếm cùng nhục thân hợp lại là một, tại hư không xoay tròn đâm thẳng, kéo theo hỏa diễm nào về phía thanh hồng yêu tộc bản thể, muốn một kiếm mất mạng. Đúng vào lúc này, thanh thánh quân động. Soạt. Thanh thánh quân nhẹ nhàng vung tay lên, tứ phương vân động, đâu chỉ phạm vi trăm dặm, đều bị hắn trưởng khống, hắn cơ hồ muốn đạt tới yêu chủ cấp bậc kia, thẳng bức thánh linh cảnh trung kỳ. Ào ào ào. Vâng. Che trời trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, thiên băng địa liệt, sơn hà thất sắc, ngàn dặm bên trong lâm vào hắc ám cùng tĩnh mịch. Bổn quân thay chân long tộc giết ngươi, vừa vặn bán một món nợ ân tình của bọn họ. Một trường này nếu là đánh trúng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ trọng thương. Đúng vào lúc này, Cung Tần Vương điều động lực lượng toàn thân, thậm chí vận dụng lúc trước hắn không dám sử dụng thần huyết lực lượng, một trường lật trời mà đi, thế nhưng là đối mặt như một trường này, hắn lộ ra phi thường yếu ớt bất lực. Ngao. Thiên Lang Hầu cũng không do dự, răng nanh đâm xuyên hư không, thẳng bức Thanh Thánh Quân bản thể mà đi. Ngâm. Vù vù. Thanh Hồng yêu tộc còn có một vị thánh linh cảnh cao thủ, cấp tốc chặn đánh Thiên Lang Hầu, mà Thanh Thánh Quân lại tiện tay đánh ra bàn tay trái, mục tiêu giống nhau là Tiêu Phàm, Cung Tần Vương chống đỡ được một trường, ngăn không được thứ hai trường. Tư Đồ Nguyệt hoảng sợ tuyệt vọng, trực tiếp vọt ra, giống to nói, "Tiểu Phàm, mau trốn." Chương 210: Người chấp pháp hiện thân. Tư Đồ Nguyệt liều lĩnh vọt ra, thế nhưng là sự xuất hiện của nàng ngược lại Thanh Thánh Quân càng thêm cùng thiếu. Ha ha ha ha. Ẩm. Vâng. Một máy mắt, Thanh Thánh Quân hai trưởng đồng thời đánh vào Cung Tần Vương lật trời chi trên lòng bàn tay cùng Tiêu Phàm trên thân. Vâng. Hai đạo hỏa diễm khí kình xung kích tinh hà, dư ba đạn xuyên mấy trăm dặm có hơn, toàn bộ đường biên giới đều đang lắc lư, như thế chấn động lớn làm thiên địa biến sắc. Phúc. Tiêu Phàm cảm nhận được Thanh Thánh Quân đánh lén, nhưng là không có thời gian né tránh. Chỉ có thể xoay người một quyền đánh tới hướng Thanh Thánh Quân trong tay, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ một quyền có thể có đỉnh phong chi lực 1/10 cũng không tệ rồi, sao có thể gánh vác được Thanh Thánh Quân như vậy một trường. Tại chỗ, Tiêu Phàm ho ra máu bay ngược, ngũ tạng lục phủ kém chút sai chỗ, hai mắt tối đen, nếu không phải Tiểu Long Thần thần phách đủ mạnh thay hắn chia sẻ một bộ phận, đoán chừng hắn thật sẽ làm trận tử vong. Tiểu Long Thần thay Tiêu Phàm kháng trụ 9 thành lực công kích, nhưng Tiêu Phàm thực lực quá kém, sinh mệnh chi hỏa kém chút chôn vùi. Tại bay ngược bên trong đã mất đi ý thức, bị Tư Đồ Nguyệt ôm, rơi ở trên mặt đất. Ngũ hành chiến kỳ không có thần niệm trường khống, trong đó kim hệ cùng hỏa hệ cùng một hệ chiến kỳ đồng thời xuyên thủng vị kia thanh hồng yêu tộc nhục thân, đánh cho trọng thương, sau đó chiến kỳ toàn bộ chốc ra, trở về Tiêu Phàm thể nội. Phúc! Huệ! Tiêu Phàm cho dù ở vào trạng thái hôn mê, miệng bên trong cũng đang không ngừng phun ra máu tươi, cảm giác giờ khắc này giống như là đưa về hỗn độn. Ta phải chết sao? Tiêu Phàm không cam lòng gầm thét, căn bản không cảm giác được thân thể tồn tại. Lúc này, Tiểu Long Thần mang theo Tiêu Phàm linh hồn thần phách tiến vào long mạch, Tiểu Long Thần tinh thần uể oải, cơ hồ chết đi, cuối cùng tuyệt vọng nói, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, nếu là ngươi chết rồi, về sau ta sẽ báo thù cho ngươi. Tiêu Phàm thần phách lúc này bị vô tận long mạch chi lực bao khỏa, hơi có chút ý thức, nhưng là triệt để đã mất đi đối nhục thân trường khống. Tư Đồ Nguyệt duỗi tay ôm lấy Tiêu Phàm. Vừa mới tiếp vào Tiêu Phàm nhục thân trong nháy mắt liền phát giác được Tiêu Phàm linh hồn biến mất. Tiêu Phàm. Tư Đồ Nguyệt nước mắt như mưa vẩy xuống, cực kỳ bi thương, cảm giác trái tim đều muốn đau mất đi không chế. Người chống đỡ a. Đáng tiếc Tiêu Phàm hoàn toàn không có chi giác, trái tim ngưng đập, linh hồn nhập long mạch, đừng nói Tư Đồ Nguyệt, coi như tới một cái vấn đạo cảnh cũng không thể phát giác được linh hồn của hắn chỗ. Ly. A. Tư Đồ Nguyệt cực kỳ bi thương, ngửa mặt lên trời thét dài. Trên lưng hai cánh đâm xuyên đỏ chót chiến bào, hỏa diễm hai cánh đằng không mà lên, hỏa phượng bản thể hiện hiện, ôm Tiêu Phàm nhục thân bay lên không hét giận dữ nói, người chấp pháp, người còn không hiện thân. Vâng, Cung Tần Vương một trưởng cùng Thanh Thánh Quân đối kích, khí sông tinh hà, thế nhưng là hắn cùng Thanh Thánh Quân ở giữa có chênh lệch rất lớn, trưởng ấn bị đối phương đánh nát, thân thể như rơi vào hầm băng, hung hăng đánh tới hướng đại địa. Mặt khác một bên, Thiên Lang Hầu cùng một cái khác thánh linh cảnh ngạnh sông, có chút ưu thế. Nhưng cũng chỉ là có ưu thế mà thôi, cũng không thể chấn áp thô bạo. Hiên Viên Vô Ngân bắt lấy một cái cơ hội, lần nữa tập sát một cái phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Thanh Thánh Quân nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt hiện thân, ngay cả Hiên Viên Vô Ngân đều không để ý tới, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, Tư Đồ Nguyệt, ca của ngươi Tư Đồ Cửu Mục đâu? Tư Đồ Nguyệt khỏe mắt, gầm thét nói, anh ta nếu là tại, ngươi còn dám hiện thân sao? Hôm nay ngươi giết Tiêu Phàm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ diệt ngươi toàn tộc. Ngươi còn có cơ hội a. Thanh Thánh Quân khinh thường, đưa tay vặn nát hư không, chụp vào phương xa Tư Đồ Nguyệt. Hưu. Ào ào ào. Tư Đồ Nguyệt ôm Tiêu Phàm, cánh lông vũ đánh ra trời cao, hỏa diễm như đại lãng thao thiên, thẳng bức Vân Tiêu, thế nhưng là Thanh Thánh Quân tốc độ càng nhanh, nhìn như đứng tại chỗ, nhưng là một trưởng kia từ trên trời giáng xuống, ngăn cản Tư Đồ Nguyệt chạy trốn lộ tuyến. Giống. Thiên Lang Hầu đằng không mà lên, lợi trảo hung hăng xé rách hư không, chụp về phía Thanh Thánh Quân bàn tay. Lan đi. Chuyển của tôi VN. Thanh Thánh Quân trung quy là nhanh đạt tới Thánh Linh cảnh trung kỳ tồn tại, tu vi thẳng bức yêu chủ, Thiên Lang Hầu cùng Cung Tần Vương cũng không là đối thủ, cho dù là liên thủ đối kháng, vẫn như cũng bị đối phương cường thế đánh bay. Hưu. Thanh Thánh Quân đoạt không mà lên, tự mình chụp vào Tư Đồ Nguyệt. Phượng Lâm Cửu Thiên, thẳng bức mái vòm, hướng Thánh Linh vực lối vào phóng đi, muốn chạy trốn về Thánh Linh vực, thế nhưng là Thanh Thánh Quân cùng nàng chi ở giữa chênh lệch như trời cùng đất, trong nháy mắt liền bị đuổi kịp. Ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, bầu trời xuất hiện một vệt cầu vồng, như là một đạo lệch trời kết giới, đem Tư Đồ Nguyệt cùng Thanh Thánh Quân cách biệt. Soạt. Một đạo người mặc nho nhã áo trắng nam tử trung niên đạp trên trường hồng mà đến, phong độ nhẹ nhàng, tối đa cũng liền chừng 30 tuổi, hai con ngươi bệ nghệ, uy áp ngập trời, tay cầm một thanh quạt lông, nhẹ nhàng huy động, nhìn như chỉ là ý niệm đang động, lại ép Thanh Thánh Quân vô pháp xông phá kết giới. Các ngươi thân là Thánh Linh vực đại tộc cao thủ, lại đến tiểu thế giới hồ nháo, là không đem bản tọa để vào trong mắt sao? Trung niên nhân kia liếc nhìn Thanh Thánh Quân cùng Tư Đồ Nguyệt một chút, chỉ bằng vào một mắt chi lực, hai người đều bị giam cầm. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem vị này người chấp pháp, lại cũng không nhận ra, bất quá Thanh Thánh Quân tựa hồ cũng không biết, hai người đều cực kỳ kinh hãi, bởi vì bọn hắn cảm giác không thấy lực lượng tồn tại, nói rõ này người đã đạt tới vấn đạo cảnh thực lực, siêu việt thánh linh cảnh hậu kỳ. Đại nhân, ta không có làm ẩu. Thế nhưng là Thanh Hồng yêu tộc người lại tại tiểu thế giới trắng trợn đồ sát, tàn sát bình thường binh sĩ, còn xin đại nhân chấp pháp, đem những người này bắt. Tư Đồ Nguyệt ôm Tiêu Phàm, tức giận nói. Thanh Thánh Quân mặc dù nội tâm kinh hãi, thế nhưng là ỷ vào Thanh Hồng yêu tộc mạch này cường thế, cho nên ổn định tâm cảnh, trầm giọng nói nói, đại nhân, ta chẳng qua là tới nơi đây bắt Tư Đồ Nguyệt mà thôi, là bọn hắn ngăn cản, ta mới thống hạ sát thủ, không phải còn chưa tới phiên bọn hắn rút đi, ta liền có thể diệt sạch bọn hắn. Ngươi rất mạnh a. Kia người chấp pháp lãnh đạm mà hỏi. Thanh Thánh Quân nhìn ra vị này người chấp pháp có phẫn nộ ý tứ, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, thân thể cứng ngắc, trên không trung động đều không động được, không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh, không người không còn dám ngẩng đầu. Thánh Linh vực luật pháp có minh xác quy định, không phải tiểu thế giới thổ dân, nghiêm cấm phá hư cảnh trở lên cao thủ tiến vào tiểu thế giới, nếu không người chấp pháp cũng có quyền sinh sát, các ngươi len lén tiến vào Cửu Long đại lục, lại ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Cảm thấy ta không dám quản giữa các ngươi sự tình. Người chấp pháp lạnh lùng hỏi ngược lại. Người chấp pháp, kia là một cái áp đảo rất nhiều thế lực siêu nhiên tồn tại, bọn hắn không phải một cái cá thể, mà là một quần thể, khổng lồ quần thể. Mỗi một cái tiểu thế giới đều có người chấp pháp, có bao nhiêu tiểu thế giới, chỉ có chấp pháp đường mới biết được, chấp pháp đường mạnh bao nhiêu, cũng chỉ có chính bọn hắn biết được. Hưu. Soạt. Thiên Lang Hầu cùng Cung Tần Vương đồng thời xông lên Vân Tiêu, ngay cả Hiên Viên Vô Ngân đều cầm kiếm vọt tới. Bọn hắn không sợ người chấp pháp, là bởi vì bọn hắn liền là thổ dân, người chấp pháp tại tiểu thế giới là không thể làm loạn, đều có minh xác quy định. Đại nhân, cái này Thanh Hồng yêu tộc tàn sát đại quân ta hơn 10 vạn người, mà đại quân ta nhưng không có đắc tội bọn hắn, còn xin đại nhân thay chúng ta tiểu thế giới người làm chủ. Hiên Viên Vô Ngân ôm kiếm không người nói. Cung Tần Vương nhìn vị kia người chấp pháp một chút, giống như ở nơi nào gặp qua, vô cùng nhìn quen mắt, bất quá cũng chỉ là giống như đã từng quen biết. Đại nhân. Tiểu vương chính là Thần Châu Đế quốc Cung Tần Vương, gặp qua người chấp pháp đại nhân, tiểu vương cũng có việc mời đại nhân làm chủ, bọn này Thanh Hồng yêu tộc ỷ là Thánh Linh vực đại tộc, tàn sát ta Bắc Lương Châu phủ tư quân, ngay cả châu phủ đều bị sát hại, đám người này tội không thể tha thứ, mong rằng đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp. Cung Tần Vương trầm giọng nói. Chương 211: Bất tử niết bàn thuật. Quận Bắc thành biên cảnh trên không, nhiều người lăng không, Thanh Hồng yêu tộc còn thừa lại 3 vị phá hư cảnh hậu kỳ, 3 vị thánh linh cảnh. Giờ phút này cùng Cung Tần Vương bọn người giằng co, bọn hắn mặc dù sợ hãi người chấp pháp, thế nhưng là ỷ vào bối cảnh, người chấp pháp nhiều nhất đem bọn hắn khu trụ, khẳng định không dám ra tay đánh giết hoặc là bắt. Thanh Thánh Quân mồ hôi lạnh lâm ly, cứ việc Thanh Hồng yêu tộc cường đại, nhưng là cũng không dám quá phận chọc giận người chấp pháp. Tư Đồ Nguyệt phẫn nộ nhìn xem Thanh Hồng yêu tộc, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào người chấp pháp bảo vệ tính mạng. Người chấp pháp nhìn rất trẻ trung, tối đa cũng liền 30 tuổi, thành thục ổn trọng, lại là vấn đạo cảnh. Toàn bộ Cửu Long đại lục đều không có loại tồn tại này. Người chấp pháp hơi trầm mặc, nhìn xem những người này, một phe là thổ dân, hắn phụ trách bảo hộ một loại người, một phe là thánh linh vực ở giữa cường tộc, một phương thì là tư đồ gia, yêu tộc cùng nhân tộc trên cơ bản ăn sạch đại tộc, tại linh thành phạm vi rất có thế lực, đắc tội với ai cũng không quá tốt. Sau lưng của hắn chấp pháp đường mặc dù cường đại, thế nhưng là một cái cường tộc nếu là muốn báo thù một cái người chấp pháp, vậy vẫn là rất đơn giản. Không biết vị này người chấp pháp tôn tính đại danh. Thanh Thánh Quân không mình hành lễ hỏi. Người chấp pháp lãnh đạm nhìn Thanh Thánh Quân một chút, bình tĩnh nói, không thể trả lời, mấy người các ngươi cố tình vi phạm, đi với ta một chuyến chấp pháp đường. Thanh Thánh Quân con ngươi co rụt lại, tiến chấp pháp đường, không chết cũng phải lộ ra. Đại nhân, chẳng lẽ ta Thanh Hồng yêu tộc không đáng ngài cho một bộ mặt ta? Thanh Thánh Quân trầm giọng hỏi. Tư Đồ Nguyệt tức giận đánh trả nói, cho cười, ngươi Thanh Hồng yêu tộc mặt mũi cho, vậy ta Tư Đồ ra mặt mũi ai đến cho? Ta là phá hư cảnh, nhưng ta ở chỗ này cũng không có làm loạn, mà lại khi ta tới chỉ là ngưng khí cảnh hậu kỳ mà thôi, căn bản không có làm trái chấp pháp đường pháp lệnh, hôm nay hắn không chấp pháp, ta nhất định bẩm báo chấp pháp đường. Người chấp pháp khỏe mắt giật một cái, lãnh đạm nhìn Tư Đồ Nguyệt một chút, lại nhìn hắn trong ngực Tiêu Phàm, đưa tay trộn một cái, Tiêu Phàm nhục thân bị bắt vào trong tay. Vốn định giúp Tư Đồ Nguyệt cứu sống Tiêu Phàm, cũng tốt hai lần đều không được tội, nhưng là vừa vặn tiếp xúc Tiêu Phàm sau liền biết linh hồn của hắn đã không có ở đây, trái tim đều ngưng đập, phá hư cảnh sơ kỳ nhục thân, không thể có thể đỡ nổi thánh linh cảnh cao thủ tập sát, huống chi Thanh Thánh Quân còn không phải phổ thông thánh linh cảnh. Hắn chết, chuyện này xem ra nhất định phải theo lẽ công bằng xử lý, không phải xui xẻo vẫn là ta, không có nửa điểm chỗ thương lượng, các ngươi đều cùng ta về chấp pháp đường, ai dám ngỗ nghịch. Ta đem giết chết bất luận tội. Người chấp pháp im lặng nói. Tư Đồ Nguyệt vừa nghe đến Tiêu Phàm tử vong tin tức, trái tim kém chút nổ, tại chỗ mất khống chế khóc giống, phượng chi cánh lông vũ tản ra thao thiên hỏa diễm, hỏa chi bản nguyên để thánh linh cảnh cao thủ đều tránh ra thật xa. Tư Đồ Nguyệt con mắt đều tại hiện lên hỏa diễm, tinh khiết hỏa diễm bản nguyên, tu vi từ phá hư cảnh sơ kỳ đột nhiên kéo lên, linh khí trong thiên địa chen chúc mà tới, trong nháy mắt phá vỡ phá hư cảnh trung kỳ bình cảnh, xông đến cuối cùng cảnh giới. Loại này tiến giai tốc độ còn đang kéo dài kéo lên. Bất tử niết bàn. Tư Đồ Nguyệt kích phát ra tộc kinh khủng nhất cấm thuật, tại bất tử tình huống dưới phần hỏa niết bàn, tu vi đem tăng lên trên diện rộng, nhưng là thể nội sinh cơ đem cấp tốc tiêu hao, nếu không thể tại thời gian ngàn năm bên trong vọt tới hư thần cảnh, cuối cùng sẽ đại nạn sắp tới mà hóa đạo. Thanh Hồng yêu tộc, ta và các ngươi không chết không thôi. Tư Đồ Nguyệt phẫn nộ thiêu đốt sinh cơ, Cửu Long đại lục linh khí như là tinh hà cuồn cuộn, cùng nhau phóng tới nơi đây. Hỏa diễm đốt đại địa đều tiêu. Bất quá lúc này, bởi vì thiên địa linh khí quá mức nồng đậm, cũng không rời đi Phượng Vũ bọn người lấy thế xét đánh lôi đình bước vào phá hư cảnh, mà lại lấy tốc độ cực nhanh đứng vững phá hư cảnh sơ kỳ, cũng có hướng phá hư cảnh trung kỳ đột phá dấu hiệu. Thân là vấn đạo cảnh người chấp pháp nhíu mày nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, cũng không có cưỡng ép đánh gãy Tư Đồ Nguyệt bất tử niết bàn, mà là tỉnh táo nhìn xem Tư Đồ Nguyệt đột phá, Thanh Thánh Quân bọn người muốn nhân cơ hội bắt Tư Đồ Nguyệt, thế nhưng là bị người chấp pháp đạp một cái. Trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, không thể động đậy mảy may. Tư Đồ Nguyệt càng giận, thể nội hỏa chi bản nguyên liền càng tinh khiết hơn. Ly. Tư Đồ Nguyệt ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh che khuất bầu trời, huyết mạch phản tổ, thành tựu chân chính hỏa phượng thân thể, sánh vai chân long, sinh cơ đột nhiên kéo lên. Hắn đã không tính là yêu tộc cùng nhân tộc tạp giao huyết mạch, mà là chân chính phượng hoàng huyết mạch, cực kỳ khan hiếm hỏa phượng. Vâng. Tư Đồ Nguyệt lấy nửa canh giờ thời gian từ phá hư cảnh sơ kỳ tiến vào thánh linh cảnh sơ kỳ, uy áp để cùng Tần Vương cùng Thiên Lang hầu khí huyết ngưng trệ, động cũng không dám động, về phần Thanh Thánh Quân sắc mặt cũng thay đổi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tư Đồ Nguyệt huyết mạch áp chế huyết mạch của mình, có một loại quỷ sát xúc động. A. Tư Đồ Nguyệt lần nữa thét dài, hai con ngươi bị ngọn lửa tràn ngập, cánh lông vũ chấn động, cung Tần Vương cùng Thiên Lang hầu bị đánh bay, Hiên Viên Vô Ngân giờ khắc này cảm nhận được hỏa diễm bản nguyên khí tức cùng trật tự. Mặc dù không có đột phá đến thánh linh cảnh, thế nhưng là đối tương lai ảnh hưởng đem là vô pháp lường được. Đông đông đông. Lúc này, Thanh Thánh Quân trái tim đều sắp bị cao dài thánh huyết ép bạo tạc, bọn hắn dám đối phó Tư Đồ gia, đó là bởi vì Tư Đồ gia huyết mạch bên trong có dấu hỏa phượng huyết mạch, nhưng là cũng không tinh khiết, bọn hắn luyện hóa Tư Đồ gia huyết mạch, có thể khiến mình Thanh Hồng yêu tộc huyết mạch tấn thăng, nhưng Tư Đồ Nguyệt một khi phản tổ, bọn hắn cũng chỉ có thần phục phần. Phù phù. Thanh Thánh Quân phía sau hai cái thánh linh cảnh cùng ba cái phá hư cảnh hậu kỳ căn bản không khống chế được nhục thân của mình, trực tiếp quỳ gối Tư Đồ Nguyệt phía trước, không dám có nửa chút động tĩnh. Tiêu Phàm chết, để Tư Đồ Nguyệt thôi phát bất tử niết bàn cấm thuật, đổi lại trước đó, hắn là không có cách nào phát động dạng này cấm thuật, Tư Đồ Cửu Mục đồng dạng thôi phát không được, nhân họa đắc phúc, bất quá cái này đại giới hoàn toàn chính xác quá lớn, nội tâm của nàng khổ sở để hắn gặp cả người. Soạt. Tư Đồ Nguyệt đưa tay đem Tiêu Phàm sủi lơ nhục thân triệu hồi, hai tay hơi nâng, nhìn xem Tiêu Phàm không có chút huyết sắc nào mặt, chỉ có thể lấy khóc giống để diễn tả mình cảm xúc. Hiên Viên Vô Ngân than nhẹ một tiếng, hắn hiểu rõ nhất Tiêu Phàm chiến lực, mới 18 tuổi mà thôi, liền đạt tới cảnh giới như thế, rất có thể sẽ tại 20 tuổi đạt tới phá hư cảnh hậu kỳ, loại người này phóng nhãn thánh linh vực đều là kỳ tài, huống chi hắn vẫn là ngũ hành chi thể. Giờ khắc này, người chấp pháp đã không có đường lui, đắc tội phản tổ Tư Đồ Nguyệt, chẳng khác nào đắc tội một đầu siêu thần Phượng Hoàng, tiềm lực vô hạn Phượng Hoàng, cung cấp chấn long. TTT. Người chấp pháp hít sâu một hơi, phất tay chấn áp thanh thánh quân cùng phía sau hắn mấy cái thanh hồng yêu tộc cao thủ. Tư Đồ tiên tử, nén bi thương, ngươi bây giờ là thánh linh cảnh, nên theo ta rời đi Cửu Long Đại Lục, không phải ta liền nên đưa ngươi cùng một chỗ bắt về chấp pháp đường. Người chấp pháp thiện ý cảnh cáo nói. Tư Đồ Nguyệt cực kỳ bi thương. Nhìn xem chết đi Tiêu Phàm, hắn không có thân phận đem hắn mang đi, lá dụng về cội, Tiêu Phàm cho dù là chết rồi, cũng nên táng tại Bắc Lương Châu Phủ hay là Đại Hạ Vương Triều, bất kỳ người nào cũng không có tư cách để hắn ly biệt quê hương. Soạn. Tư Đồ Nguyệt thân ảnh lóe lên, rơi ở trên mặt đất, nhìn xem Phượng Vũ cùng Kim Cương bọn người, khàn khàn nói nói, Phượng Vũ, mấy người các ngươi đem Tiêu Phàm để vào băng quan, táng tại Bắc Lương Châu Phủ Tuyết Lang Quan, thay ta thủ mộ 3 năm, đợi ta về nhà. Sẽ phái người đưa tới thích hợp bí pháp cùng tài nguyên, xem như báo ân, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Phượng Vũ bọn người cái nào không có nhận qua Tiêu Phàm ân huệ. Giờ phút này nhìn xem Tiêu Phàm ngay cả một điểm khí tức cũng không có, đau lòng vô cùng, đều quỳ một chân trên đất, trên hai tay giường, hy vọng đón lấy Tiêu Phàm nhục thân. Thuộc hạ tuân mệnh, thề sống chết thủ hộ Bắc Lương Châu phủ. Phượng Vũ trầm giọng nói. Tư Đồ Nguyệt ngọn lửa trên người thu lại, ngưỡng vọng trên không Thiên Lang Hầu cùng cung Tần Vương, lạnh giọng nói nói: Từ hôm nay trở đi, Đại Hạ cùng Bắc Lương Châu Phủ là các ngươi cấm địa, ai dám công kích hai địa phương này, sẽ cùng công kích ta Tư Đồ Nguyệt, đến lúc đó chấp pháp đường không gánh nổi các ngươi. Thiên Lang Hầu cùng Cung Tần Vương nào dám đắc tội hiện tại Tư Đồ Nguyệt, ngay cả người chấp pháp đều cho nàng mặt mũi, huống chi là Cửu Long Đại Lục thổ dân. Vâng, Tư Đồ tiên tử. Hai vị thánh linh cảnh cao thủ nhao nhao không người trả lời. Tư Đồ Nguyệt cố gắng bình phục mình điên cuồng nội tâm, nhìn Yên Lan một chút, nói nhỏ nói, Yên Lan. Ngươi theo ta đi thánh linh vực đi. Yên Lan hé miệng, nước mắt không cầm được rơi xuống, hắn rất muốn thay Tiêu Phàm thủ mộ 3 năm, thế nhưng là hắn cũng nghĩ thay Tiêu Phàm báo thù rửa hận, liền về nói, là, muội muội từ hôm nay trở đi, duy nhất cửu nhân chính là Thanh Hồng yêu tộc. Chương 212, nhập quan tài tu hành. Liệt nhật phổ chiếu, mấy đạo hồng quang phá hư mà đi, Tư Đồ Nguyệt cùng người chấp pháp đều đi, đồng thời mang đi Thanh Hồng yêu tộc cao thủ. Hai đại đế quốc chiến tranh tựa hồ không có kéo dài cần thiết. Không thể đánh Bắc Lương Châu Phủ, lại không thể đánh Đại Hạ Vương Triều, Yêu Thiên Đế Quốc cũng không thể để đại quân bay qua đi. Cuối cùng, Thiên Lang Hầu không có kết quả mà trở lại, mang theo đại quân rời đi, chỉ bất quá Hiên Viên Vô Ngân đã quyết định đi, cũng không cùng lấy trở về Yêu Thiên Đế Quốc. Khô Lan cũng hiện thân, nhìn xem Hiên Viên Vô Ngân ảm đạm sắc mặt, chắp tay trước ngực, ôn nhu nói, Thí chủ, Tiêu Phàm Thí chủ đã vẫn lạc, ngài cùng hắn ở giữa ước định còn chưa tính đi, bất quá tiểu tăng chỗ đó cũng không muốn đi, liền nương theo cô mộ phần. Thay hắn siêu độ 3 năm, về sau đường liền tự mình đi. Hiên Viên Vô Ngân dơ thẳng lên trời hít sâu một hơi, đời này liền thua như thế một lần, mà cùng ngày thua, Tiêu Phàm liền chết, hắn có chút chịu không được. Đáp ứng hắn, liền phải làm được, ta lấy nô buộc danh nghĩa cho hắn thủ 3 năm. 3 năm về sau liền rời đi thánh linh vực, vừa vặn cũng có thể lợi dụng 3 năm này lắng đọng một chút. Hiên Viên Vô Ngân lạnh giọng nói. Đám người một thương nghị, Phượng Vũ triệu hồi đại quân, toàn bộ đi Bắc Lương Châu Phủ. Trên đường đi. Đám người mặc không lên tiếng, ngay cả đại quân đều một đường trầm mặc. Phượng Vũ cân nhắc sự tình tương đối nhiều, nghĩ đến Tiêu Cẩm Sơn già đến mất con, khẳng định có chút chịu không được, thế là nhắc nhở nói, như thế nào cùng Tiêu Bá Phụ nói. Dù sao tuổi bọn họ lớn, khẳng định không chịu nổi đả kích. Trước giấu giếm đi, giấu giếm bao lâu là bao lâu. Hiên Viên Vô Ngân không hiểu rõ Tiêu Cẩm Sơn, nhưng là cũng biết già đến mất con đau nhức, cho nên cấp tốc trả lời. Lạc Vũ cùng Tiêu Cẩm Sơn bọn người nhao nhao gật đầu đồng ý. Ta cảm thấy Hiên Viên Tổng binh nói không sai, chúng ta liền nói Tiêu Phàm cùng Tư Đồ đi Thánh Linh Vực, muốn qua chút năm mới có thể trở về, bọn hắn nhiều nhất là tưởng niệm, mà không phải bi thống. Long Khiếu Thiên ngưng giọng nói. Phượng Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy mọi người nói đúng, chuyện này không thể nói cho Tiêu Cẩm Sơn bọn người. Truyền lệnh tất cả Thiên Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng, cảnh cáo đại quân không cho phép nói lung tung, chuyện này như vậy dừng lại, ta đi tìm cùng Tần Vương Đại Nhân, hy vọng hắn có thể giữ vững bí mật này, không muốn công bố tại chúng. Hưu. Phượng Vũ đoạt không trở về quận Bắc Thành, đem chuyện này cùng cung Tần Vương thương nghị một chút, Cung Tần Vương tôn trọng những người trẻ tuổi này ý nghĩ, dù sao đây cũng là vì Tiêu Phàm phụ mẫu tốt. Đại quân xuất phát, trên đường đi không có nghỉ ngơi, đi ngang qua Tuyết Lang Quan liền trú đóng lại, từ Long Khiếu Thiên trở về Châu Phủ, tìm được Tiêu Cẩm Sơn. Tiêu Bá Phụ, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Tiên Tử tiến vào Thánh Linh Vực tu luyện, gặp một lần đại thế giới, để chúng ta trở về nói cho ngài một tiếng, mặt khác phủ chủ bên ngoài bởi ngài đảm đương, chúng ta tiểu bối cũng không thích hợp, cũng không có cái này tư lịch. Long Khiếu Thiên cung kính nói. Tiêu Cẩm Sơn hiện tại hao phí nhiều như vậy tài nguyên, tu vi cũng chẳng qua là đại vũ sĩ cảnh giới, nhưng là rất có uy nghiêm, hắn nhìn xem Long Khiếu Thiên một lời nói cùng ngưng trọng biểu lộ, ngược lại là không có hoài nghi. Hắn đi Thánh Linh Vực cũng tốt, nghe nói Thánh Linh Vực một tòa thành lớn diện tích đều có thể so với một cái đế quốc lãnh thổ, đi đại thế giới thấy nhiều biết dưới, sớm muộn sẽ trở lại. Tiêu Cẩm Sơn vui mừng nói, ta đứa con trai này à, liền là sức liều lớn, ta lấy hắn làm vinh. Kêu ba phụ. Ngài liền phụ trách quản lý chính sự, về phần biên phòng nhiệm vụ, liền giao cho chúng ta mấy cái huynh đệ, chi bằng gối cao không lo. Long Khiếu Thiên không người nói. Tiêu Cẩm Sơn rất là vui mừng, cũng tin tưởng Tiêu Phàm những huynh đệ này, lập tức gật đầu nói, tốt, ta giả, muốn tư lịch không có tư lịch, muốn tu vi không có tu vi, vừa phòng sự tình liền giao cho các ngươi những người tuổi trẻ này, ngươi lưu trong phủ nghỉ ngơi một ngày lại trở về, ban đêm ta vừa vặn chiêu đãi hạ ngươi. Long Khiếu Thiên đáy lòng chua chua, không dám lưu thêm. Liền sợ bại lộ, lập tức không người nói, bá phụ, biên cảnh chiến loạn, ta phải lập tức trở về biên cảnh. Tiêu Cẩm Sơn than nhẹ một tiếng, không còn giữ lại. Long Khiếu Thiên trong đêm rời đi Bắc Lương Thành. Tuyết Lang Quan, Tiêu Phàm phần mộ cũng không có đại tu, chỉ là trung đẳng quy mô, nơi này lâu dài tuyết động, hàn khí bức người, thi thể cũng sẽ không hư thối, mà lại hàn băng băng quan tài chính là cực hàn chi vật, Tiêu Phàm ở bên trong mãi mãi cũng sẽ không hư thối, thẳng đến linh hồn trở về. Lúc này Tiêu Phàm linh hồn giấu tại long mạch, thông qua long mạch không ngừng tới nhuần, lúc trước sinh mệnh chi hỏa cơ hồ chôn vùi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, hiện tại có long mạch tầm bổ, chữa trị mặc dù chậm chạp, thế nhưng lại giúp hắn kéo lại được tính mệnh. Tiểu Long Thần thương thế cũng không nhẹ, căn bản qua không được hắn, hiện tại toàn bộ nhờ chính hắn chống đỡ. Tiêu Phàm linh hồn hiện tại rốt cục không còn ngây ngô, hơi có chút ý thức, vẫn như trước vô pháp trưởng khống nhục thân, phảng phất linh hồn bị cầm tù ở trong hỗn độn, chỉ có thể suy nghĩ. Lại không thể động đậy. Ta đây là chết sao? Vì sao ta còn có thể suy nghĩ? Nơi này là Long Mạch. Tiêu Phàm linh hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức để hắn chỉ suy tư một lát liền có chút không chịu nổi, lần nữa lâm vào mê man. Thời gian một chút xíu trôi qua, nhoáng một cái chính là 2 tháng. Tiêu Phàm rốt cục khôi phục 1/3 linh hồn mặc dù còn không thể dung hợp nhục thân, lại có thể dung hợp Long Mạch. Lúc trước Tiểu Long Thần cung cấp ngũ hành áo nghĩa hiện tại càng thêm rõ ràng. Chỉ bất quá hắn còn không có lĩnh hội. Hô! Lao tử xem ra còn chưa chết, chờ ta hiểu thấu đáo thánh linh cảnh sơ kỳ ngũ hành áo nghĩa, có lẽ có thể liên hệ đến nhục thân. Tiêu Phàm thần niệm hướng tứ phương bao trùm, phụ thuộc lấy linh quả thụ bên trên linh quả, chậm rãi tư dưỡng linh hồn, nghĩ tiếp tục thăm ngộ áo nghĩa, nhất định phải đến chậm rãi tẩm bổ linh hồn, đem thương thế toàn bộ chữa trị. Linh hồn có long mạch bên trong linh quả tẩm bổ, thương thế chữa trị cực nhanh, liên tục thời gian nửa năm, Tiêu Phàm linh hồn rốt cục chữa trị đến đây. Thế nhưng là vẫn như cũ vô pháp cùng nhục thân phù hợp. Tiểu Long Thần. Tiểu Long Thần đi ra cho ta. Tiêu Phàm linh hồn du tẩu Long Mạch, muốn đem Tiểu Long Thần cho đánh ra. Lúc này, Tiểu Long Thần phảng phất mất tích đồng dạng, thương thế của nó cũng không thể cùng Tiêu Phàm so. Nó thế nhưng là tiếp nhận thanh thánh quân 9/9 lực lượng, mà lại nó là bản nguyên biến hóa, một khi bị đánh tan, rất khó chữa trị. Lão đại, ngươi ngược lại là ra A, ta như thế nào mới có thể khống chế nhục thân? Tiêu Phàm linh hồn tại Long Mạch bên trong tung bay, bất đắc dĩ kêu lên. Đáng tiếc Tiểu Long Thần tạm thời là không ra được, chỉ có thể dựa vào Tiêu Phàm chính mình. Tiêu Phàm tại Long Mạch bên trong du đãng hơn 1 tháng, thực sự tìm không thấy biện pháp, chỉ có thể tung bay ở trên sân cốc, nhìn qua xanh thẳm bầu trời cùng mây trắng, cuối cùng tĩnh hạ tâm hồi ức cùng ngày mượn nhờ Tiểu Long Thần thần phách cảm giác đến ngũ hành áo nghĩa cùng lôi điện áo nghĩa. Ngày đó Tiểu Long Thần lĩnh hội ngũ hành áo nghĩa đều ở nơi đó, bây giờ suy nghĩ một chút như trước vẫn là rõ ràng như thế. Hô! Tiêu Phàm linh hồn ngưng tụ biến hóa thành một cái trong suốt người, xếp bằng ngồi dưới đất đi lĩnh hội ngũ hành, thôi động ngũ hành bí pháp, so trước đó không biết cường đại đến mức nào. Kim phá thương khung thủ, mục linh phá hư chỉ, thủy lãng bảo quyển, hỏa hư trưởng, thổ băng kình. Ngũ hành bí thuật càng ngày càng mạnh, Tiêu Phàm thần thức theo đối ngũ hành lĩnh hội trở nên càng ngày càng mạnh, thần phách ngưng tụ càng ngày càng thực, diễn hóa nhục thân tựa như chân chính kim thân đồng dạng, da mịn thịt mềm, như cái vừa ra đời không lâu hài nhi. Chương 213, sát chết vùng dậy. Cửu Long Đại Lục, khó được hòa bình, chí ít Thần Châu Đế quốc cùng Yêu Thiên Đế quốc hòa bình xuống dưới, dù sao hai nước ở giữa gian cách Bắc Lương Châu phủ cùng Đại Hạ Vương triều. Yêu chủ mặc dù nghĩ chiếm đoạt Thần Châu đại địa, thế nhưng là hắn cũng không dám đi mạo phạm một cái chân chính Hỏa Phượng huyết mạch, cái loại người này tựa như chân long đồng dạng, cùng chân long sánh vai cùng tồn tại, ai trêu chọc hẳn phải chết không nghi ngờ. Có Bắc Lương Châu phủ cùng Đại Hạ, triệt để đoạn mất yêu chủ tâm tư. Thần Châu Đế quốc đem Bắc Lương Châu phủ cảnh nội bộ đội biên phòng đều rút về tới, đem Yêu Hung Châu phủ đoạt lại, cái này mới hoàn toàn hòa bình xuống tới. Tuyết Lang Quan, Phượng Vũ cùng Kim Cương, Long Khiếu Thiên, Lạc Vũ, Trần Liệt Dương, Tiêu Chính Nam, Khô Lan, Hiên Viên Vô Ngân, Diệp Thiên cùng Viên Quân, Mạc Khinh Vũ, toàn đều ở nơi này, bọn hắn tọa lạc phần mộ, thời gian trong mắt bọn họ liền như là nước chảy, thoáng qua một cái liền là một năm, toàn thân toàn ý lĩnh hội bí pháp, tu luyện bí thuật, bởi vì tinh tâm, cho nên tiến bộ thật nhanh. Đến năm thứ hai, Cửu Long Đại Lục tới một người, Thánh Linh cảnh sơ kỳ trung niên cao thủ, Tư Đồ Gia người, hắn đưa tới một đống lớn cao giai tài nguyên cùng Thánh Linh cảnh bí thuật, các loại bí thuật đều có, mỗi một cái đều có thích hợp bí pháp. Có những này tài nguyên, Phượng Vũ đám người tu hành càng thêm nhẹ nhõm, tiến bộ để cho người ta liễu lưới. Đáy lòng của bọn hắn đều có một cái ý nghĩ, đó chính là báo thủ, không còn cầu mong gì khác. Thời gian một chút xíu trôi qua, liên quan tới Tiêu Phàm chiến tử tin tức gây dư luận xôn xao, Lạc Vũ cùng Tiêu Chính Nam không thể không rời đi Tuyết Lang Quan, tự mình tọa trấn phủ thành chủ, ngạnh sinh sinh đem tin tức cho che giấu, chỉ bất quá Tiêu Cản vẫn là biết. Tiêu Cản sắc mặt khó xử, nghĩ không ra cho mình đánh xuống một mảnh giang sơn thân đệ đệ vậy mà chết trận, mà lại chết hơn một năm, một đêm này trong phòng uống một đêm rượu. Ta cũng muốn tu luyện, đệ đệ có thể tu luyện tới một bước kia, thân là ca ca thể chất có thể có bao nhiêu kém. Tiêu Cản thống khổ nằm ở trên giường, nước mắt che mất khuôn mặt. Long mạch bên trong, Tiêu Phàm thần phách cường hành, vọt thẳng đến phá hư cảnh trung kỳ đại viên mãn, hiện tại chính đang trùng kích phá hư cảnh hậu kỳ cảnh giới. Ngũ hành áo nghĩa phụ thuộc thần phách kim thần. Tiêu Phàm không biết mệt mỏi đem Tiểu Long Thần đối ngũ hành lĩnh hội áo nghĩa tất cả đều phục chế tới, trong nháy mắt ngũ hành tụ tập, tâm tùy ý động, lúc này Tiêu Phàm tại long mạch bên trong qua lại, nơi này long mạch tại bản thân trưởng thành, long mạch tựa như một phương thiên địa, bắt đầu sinh ra có linh tính sinh vật, chim bay đoạt không, cỡ nhỏ sinh vật rất có trí tuệ, bọn chúng tựa hồ có thể cảm giác được Tiêu Phàm mới là chủ nhân nơi. Nay đồng dạng, thường xuyên phụ thuộc lấy Tiêu Phàm tả hữu. Hống hống hống. Một đầu gấu tiểu linh thú toàn thân lông vũ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tứ chi hữu lực, một mặt manh dạng, tựa như một đầu chó con, cọ lấy Tiêu Phàm thần phách kim thân, toàn thân tản ra ngũ hành chi quang, thuộc về ngũ hành linh thú, trên người ngũ hành nguyên tố phi thường nồng đậm. Tiêu Phàm mở mắt ra nhìn xem tiêu linh thú, hắn hiện tại cái đầu cũng không lớn, ôm vào trong ngực, phát hiện mình đối ngũ hành cảm giác lực độ tăng cường không ít. Nha, tiểu gia hỏa này lại là ngũ hành thú, vừa vặn xứng với ta ngũ hành này chi thể, về sau ngươi liền theo ta đi, ta bảo ngươi tiểu ngũ đi. Tiêu Phàm ôm ngũ hành thú mỉm cười nói. Hống hống hống. Ngũ hành thú mặc dù lớn lên giống chó, thế nhưng là tiếng kêu lại không phải tiếng chó sủa, đối Tiêu Phàm cũng phá lệ dính nhau. Có cái này tiểu ngũ làm bạn, Tiêu Phàm cũng không tịch mịch, tu luyện có chút khô khan thời điểm liền bồi tiểu ngũ chơi đùa, chơi chán liền tiếp tục tu luyện, cái này long mạch thành hắn thánh thổ, không có chinh chiến, không có khói lửa, nơi này mỗi một cái linh thú đối với hắn đều phá lệ thân mật, tựa như đối phụ thân đồng dạng. Long mạch bên trong ra đời không ít linh thú, cổ quái kỳ lạ, thậm chí còn có một số mỹ lệ tiểu tinh linh, chỉ bất quá đều là ban đầu trạng thái, cũng chưa trưởng thành là chân chính tinh linh. Năm thứ hai cuối năm, Tiểu Long Thần rốt cục ló đầu, kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào Tiêu Phàm trước mặt, một mặt ghét bỏ nhìn xem Tiêu Phàm. Tổ tông ai, người rốt cục xuất hiện, ta hiện tại làm sao không liên lạc được thân thể của ta rồi? Tiêu Phàm phát điên mà hỏi. Tiểu Long Thần nhe răng trợn mắt, hận không thể phun Tiêu Phàm một mặt nước bọt. Bên trên một trận chiến kém chút bị Tiêu Phàm cho hại chết. Tổ tông kém chút bị ngươi hại chết, tại ta không có đạt tới chân thần cảnh, ngươi về sau có thiên đại sự tình cũng không cần tìm ta giúp ngươi. Tiểu Long Thần tức giận nói. Tiêu Phàm vội vàng khúm núm nói, đại gia, tổ tông, ta về sau cũng không tiếp tục tìm ngươi hỗ trợ, ngươi liền nói cho ta hiện tại như thế nào mới có thể trở về nhục thân, ta tại Long Mạch bên trong đều 2 năm, bọn hắn đừng đem nhục thể của ta cho chôn sống. Bị ta trước đó che giấu. Nhục thể của ngươi treo, ta cũng không thể bại lộ long mạch bản nguyên tồn tại a, liền dứt khoát che giấu nhục thể của ngươi. Tiểu Long Thần vô lực nói. Tiêu Phàm lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, tổ tông, tranh thủ thời gian cho ta giải khai, ta được ra ngoài a, 2 năm không có trở về, cha mẹ không được lo lắng chết ta. Ai? Ngươi là tổ tông, mẹ nó, lúc trước ta làm sao lại lựa chọn ngươi, kết quả còn đúng dịp, ngươi liền cùng long mạch dung hợp, hiện tại ta muốn đổi người đều không được. Tiểu Long Thần ghé vào long mạch bên trên, miệng bên trong lẩm bẩm, bốn phía ngũ hành cùng không gian đều đang vặn mèo. Một lát sau, Tiêu Phàm rốt cục cảm giác được nhục thân, lúc này mới phát hiện nhục thân của mình cũng không có triệt để chết đi, chủ yếu là Tuyết Lang đóng lại hàn khí cùng băng quan đóng băng nhục thể của hắn, không phải thời gian 2 năm đã sớm mục nát. Nhục thân đóng băng quá lâu, mà lại năm đó sinh cơ tán loạn quá nhiều, thương thế quá nặng, Tiêu Phàm cường đại thần phách vào ở thể nội về sau, mượn nhờ long mạch bên trong lực lượng cấp tốc chữa trị nhục thân, chỉ bất quá quá trình này phi thường chậm chạp. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Phàm đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, chạm đến băng quan, hàn khí truyền nhập thể nội, linh hồn lại có cảm giác đau. Phần mộ bên ngoài, Phượng Vũ bọn người ở tại sơn giã xuyên qua, thực lực thẳng bức phá hư cảnh hậu kỳ, chỉ kém một lần tử chiến cơ duyên. Ô ô ô. Soạt. Đột nhiên, phần mộ lối vào hàn khí ngược lại bức, sương mù tràn ngập, âm phong lạnh bớt. Phượng Vũ đứng ở trên nhánh cây chú ý tới phần mộ lối vào, hai con ngươi lộ ra một tia chấn kinh, 2 năm này chưa bao giờ hàn khí chạy ngược dị tượng. Xuyệt. Một tiếng huýt sáo vang dội âm thanh truyền khắp Tuyết Lang quan ngoại trên tuyết sơn, bốn phương tám hướng cao thủ lập tức bị bừng tỉnh. Hiu hiu hiu. Kim cương bọn người toàn bộ vọt tới cửa vào phân mộ, đầu này cửa vào chủ yếu là vì thông khí, cũng thuận tiện người tiến vào trong phần mộ thăm hỏi Tiêu Phàm, thay hắn đổi đi hỏa tan băng quan. Chuyện gì xảy ra? Bên trong băng quan hóa, nhưng cũng không trở thành hàn khí đảo ngược a, phía ngoài hàn khí so bên trong cần phải càng dày đặc một chút. Trần Liệt Dương giật mình hỏi. Vào xem. Hưu. Phượng Vũ một bộ áo trắng, người nhẹ như yến, xuất hiện tại cửa vào, cái thứ nhất chui vào. Hiên Viên Vô Ngân cùng Khô Lan cũng vọt vào, đốt sáng lên mộ bó đuốc, nhìn xem băng quan vậy mà sương mù bừng bừng, tất cả đều hóa. Cục. Tiêu Phàm đầu ngón tay chạm đến băng quan, phát ra thanh âm thanh thúy, nghe đám người lồng tơ loe sáng. Hoa thảo, sắt chết vùng dậy rồi. Kim cương cao lớn thô kệch, dùng mình nói. A-di-đà Phật Khô Lan chắp tay trước ngực, hắn một tháng trước mới cho Tiêu Phàm đọc diễn cảm qua siêu độ trải qua, nơi này cũng không cố ý bên ngoài, mà lại cũng không có khả năng xuất hiện thi biến cái này nói chuyện, dù sao siêu độ trải qua là phi thường siêu nhiên kinh thư, có thể độ hóa lệ khí, bất kỳ cái gì thi thể bị siêu độ kinh độ hóa, cũng không thể thi biến. Hiên Viên Vô Ngân tinh mang chớp động, có thể rõ ràng xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy trong quan tài băng Tiêu Phàm ngón tay bỗng lúc đích. Hắn không chết, hay là thật sắc chết vùng dậy rồi. Nhục thể của hắn vừa mới là thật động. Hiên Viên Vô Ngân khẳng định nói. Chương 214, thức tỉnh, báo thù đi. Sát chết vùng dậy, là một kiện rất chuyện kinh khủng, thi thể oán niệm quá đáng, lệ khí quá nặng, một khi thi thể sinh ra ác hồn, liền sẽ sát chết vùng dậy, thi thể đau thương bất nhập, lực lượng đem lật mấy chục lần, mà lại linh hồn chỉ có giết chóc. Mọi người sắc mặt đột biến, Khô Lan xếp bằng ngồi dưới đất, đọc lấy siêu độ trải qua, hy vọng độ hóa Tiêu Phàm nhục thân lệ khí cùng oán niệm. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân cùng Phượng Vũ bọn người nhao nhao sáng lên binh khí, nếu thật là xác chết vùng dậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp vô xuống. Tiêu Phàm lúc này thể nội tản ra nhiệt lượng, để băng quan không ngừng hòa tan, nhục thân một chút xíu khôi phục, hao phí hơn một tháng, rốt cục triệt để nắm trong tay nhục thân. Soạt. Tiêu Phàm mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy lại là sáng loáng đao kiếm, tất cả đều gác ở trên cổ của mình, còn tưởng rằng bị Thanh Hồng yêu tộc người bắt lấy nữa nha, chờ thấy rõ về sau mới dở khóc dở cười. Ta không có chết, các ngươi đây là muốn mưu sát ta à? Tiêu Phàm bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Ta đi, ngươi thật không có chết ta, thế mà nằm hơn 2 năm, nếu không phải đem ngươi đặt ở trong quan tài băng, đoán chừng thi thể đều mục nát. Phượng Vũ giật mình nói. Đám người lúc này mới thu hồi binh khí, đều hưng phấn kém chút ôm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn chung quanh một chút, phát hiện bát đại gia người phần lớn đều ở nơi này, Hiên Viên Vô Ngân cũng tại, duy chỉ có Thiêu Yên Lan cùng Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ cùng Yên Lan đâu? Tiêu Chính Nam cùng Lạc Vũ hai người đâu? Tiêu Phàm nhíu mày lo lắng hỏi. Phượng Vũ lập tức trở về nói, Tư Đồ cùng Yên Lan đi Thánh Linh vực, Tiêu huynh cùng Lạc Vũ hai người tại phủ thành chủ, chúng ta đều cho là ngươi chết trận, muốn giấu giếm ở cha mẹ của ngươi, nhưng là hiện tại dư luận xôn xao, chúng ta sợ ngoài ý muốn, liền để hai người bọn họ tọa trấn phủ thành chủ, hy vọng có thể nhiều che giấu một chút thời gian. Tiêu Phàm nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi, cảm kích về nói, đa tạ huynh đệ nhóm, có lòng. Không tính nhỏ hẹp trong phân mộ, Tiêu Phàm ngắm nhìn bốn phía, mặc dù nội tâm có rất nhiều nghi vấn, nhưng là vẫn đem mọi người dẫn xuất phân mộ. Tuyết Lang quan nội, Tiêu Phàm ngồi tại chủ vị, nhìn xem đám người, trầm giọng hỏi nói, bản thân ngất đi về sau, chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Vô Ngân nhìn rõ ràng nhất, về nói, ngươi bị Thanh Thánh quân tập kích về sau hôn mê, kinh động đến người chấp pháp xuất hiện, sau đó Tư Đồ cô nương thúc giục không muốn người biết bí thuật, từ phá hư cảnh sơ kỳ trực tiếp nhảy lên tới Thánh Linh cảnh. Vị kia người chấp pháp nhìn thấy về sau, thái độ lập tức cải biến, đem Thanh Hồng yêu tộc người toàn bộ bắt, bất quá hắn cũng muốn cầu Tư Đồ lập tức trở về Thánh Linh vực, Tư Đồ bất đắc dĩ rời đi Cửu Long đại lục, cũng mang đi Yên Lan. Cũng để Phượng Vũ chờ người đem ngươi an táng tại Tuyết Lang Quan, căn dặn Yêu Thiên Đế quốc không được tiếp tục công kích Bắc Lương Châu phủ cùng đại hạ, yêu chủ tựa hồ cũng kiêng kỵ vị này Tư Đồ cô nương lai lịch, cho nên hai năm này thế cục đã ổn lại. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua, Hiên Viên Vô Ngân cơ hồ đi vào Thánh Linh cảnh, hỏa hệ nguyên tố dị thường nồng đậm, tựa hồ hiểu thấu đáo hỏa hệ bản nguyên đồng dạng, đoán chừng lấy tu vi của hắn, không phải Thánh Linh cảnh, cũng không xê xích bao nhiêu, lại nhìn Phượng Vũ bọn người, tu vi càng là tiến triển cực nhanh, thuần một sắp phá hư cảnh hậu kỳ. Khô Lan 2 năm này tĩnh tâm siêu độ Tiêu Phàm nhục thân, siêu độ trải qua để hắn thoát thai hoàn cốt, tu vi đã đuổi kịp Hiên Viên Vô Ngân, giờ phút này Phật quang phổ chiếu, vô cùng uy nghiêm. Còn tốt, sự tình không có quá tệ, cái này thời gian 2 năm mọi người tiến bộ nổi bật, lại lưu tại Cửu Long đại lục, trên cơ bản liền không có cái gì phát triển tiền cảnh, cho mọi người cuối cùng thời gian 1 năm lĩnh hội bí pháp, ta cho các ngươi cung cấp tốt hơn tài nguyên, 1 năm sau, chúng ta tiến về Thánh Linh vực, nhìn xem Thánh Linh vực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu." Tiêu Phàm trầm giọng nói. Phượng Vũ bọn người ngược lại là rất hưng phấn, chỉ là Hiên Viên Vô Ngân biểu lộ cũng có chút cổ quái. Hắn vốn là muốn thay Tiêu Phàm thủ mộ 3 năm, cũng coi như đem năm đó trận chiến kia ưng thuận lời hứa cho tiêu trừ, nào biết được Tiêu Phàm 2 năm sau lại tỉnh lại, thân là đỉnh cấp cường giả hắn hiển nhiên không muốn làm người nô. Tiêu Phàm nhìn xem Hiên Viên Vô Ngân, đưa tay ra hiệu đám người rời đi, đơn độc cùng Hiên Viên Vô Ngân đứng ở đại sảnh. "Hiên Viên huynh, ta lấy giả chết chi thân nằm tại trong phần mộ 2 năm, ngươi cũng không hề rời đi, tiểu đệ ta rất là bội phục ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, năm đó một trận chiến, ngươi nếu không áp chế tu vi, bại người khẳng định là ta, cho nên ngày đó lời thề liền không thể coi là thật, ngươi như để mắt ta, hay gọi nhau là huynh đệ, nếu là không nguyện ý, hiện tại liền có thể rời đi, ta không thể cũng sẽ không ngăn cả ngươi." Tiêu Phàm nhìn xem Hiên Viên Vô Ngân, bình tĩnh nói. Hiên Viên Vô Ngân sững sờ, nghĩ không ra Tiêu Phàm lại muốn thả mình rời đi. Cái này thời gian 2 năm, Hiên Viên Vô Ngân cũng không có tu luyện Tư Đồ Nguyệt phái người đưa tới bí thuật, mà là chuyên tâm lĩnh hội hỏa hệ bản nguyên. Năm đó Tư Đồ Nguyệt bất tử niết bàn thuật để hắn được ích lợi không nhỏ, cảm nhận được chân chính hỏa diễm lực lượng, hắn sở dĩ không tu luyện cái khác bí thuật là bởi vì không muốn thiếu Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt thân tình. Bây giờ Tiêu Phàm thức tỉnh liền coi là chuyện khác, bất quá Tiêu Phàm chịu để rời đi, nói rõ nội tâm là cực kỳ cường đại, là đáng giá tôn kính. Hiên Viên Vô Ngân rơi vào trầm tư, đi theo Tiêu Phàm có lẽ cũng không phải là nô buộc mà là huynh đệ, Tiêu Phàm phẩm hạnh tốt, cái này là mọi người đều biết sự tình. Không phải Kim Cương cùng Phượng Vũ mấy người cũng sẽ không ở hắn sau khi giả chết còn có thể thay hắn thủ mộ, càng là vì người nhà của hắn vung xuống di thiên đại hoang. Tiêu phủ chủ, ta vạn phần bội phục ngươi phẩm hạnh, ngươi những huynh đệ này cũng coi như không tệ, năm đó một trận chiến, đại quân rút lui, nhưng là bọn hắn mười mấy người lại biết rõ là chết, cũng nguyện ý cùng ngươi cùng chết, Hiên Viên rất hâm mộ, cả đời có thể có được 10 cái dạng này huynh đệ, cả một đời không tiếc, năm đó ta đã ưng thuận lời hứa, liền không thể xem như một trận mây khói tàn mất. Bất quá ngươi đã nói lấy gọi nhau huynh đệ, vi huynh liền không khách khí. Tiêu Phàm nghe xong, lập tức đại hỉ, nói, Hiên Viên huynh, không cần phải khách khí, về sau liền cứ gọi ta Tiêu Phàm được, Phượng Vũ bọn hắn chưa từng có ở ngay trước mặt ta gọi ta phụ chủ, không cần thiết. Cái này Cửu Long đại lục thân phận không đáng giá nhắc tới, ta sở tác sở vi, chẳng qua là muốn cho người nhà đánh xuống một mảnh căn cơ chi địa, 1 năm về sau, chúng ta đi Thánh Linh vực, nơi đó mới là chúng ta nên đi địa phương. Hiên Viên Vô Ngân hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, tốt, dù sao ta lục bình không dễ, đi đến nào tính đâu. Tiêu Phàm đáp lại mỉm cười, nghĩ, liền nói, Hiên Viên huynh hẳn là khiếm khuyết một lần tử chiến, ta cho ngươi một cái cơ hội, theo giúp ta đi một chuyến thánh địa, có đánh. Hiên Viên Vô Ngân cái này thời gian 2 năm, không biết nghe Phượng Vũ bọn người nói bao nhiêu lần, 3 năm thoáng qua một cái, chỗ đó cũng sẽ không đi, tuyệt đối sẽ đi thánh địa đem quyền phong cho đào ra sâu đánh một trận, cho nên hắn cũng biết Tiêu Phàm cùng quyền phong cứu hận. Đây không phải là có thể hóa giải. Tốt, năm đó ta đi qua thánh địa, thành kính bái sư, đáng tiếc à, không quyền không thế, quỳ ở nơi đó 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn là bị đánh ra, ha ha ha, vừa vặn ta cũng nghĩ tìm mặt mũi trở về. Hiên Viên Vô Ngân cười to nói. Hai người một thương nghị thỏa đáng, liền thông chi Phượng Vũ cùng Kim Cương bọn người, binh tướng quyền giao cho An Sùng cùng Lương Bắc Thần hai người về sau, đám người trực tiếp xuất phát, trở về một chuyến phủ thành chủ về sau, thẳng đến Thần Châu nội địa mà đi. Chương 215, Thánh địa chặn đường. Giá. 14 đầu lục phẩm ảnh lang vương ở trên mặt đất đi nhanh, cùng phi hành không khác. Kim Cương, Tiêu Chính Nam, Lạc Vũ các loại bát đại gia, Phượng Vũ, Chu Hiểu Phong, Cửu Bằng Vũ, Khô Lan, Hiên Viên Vô Ngân lại thêm Tiêu Phàm, 14 người người mặc thuần một sắc màu trắng võ sĩ bảo, con cổ phát thần binh lợi khí, tại trên quan đạo đi nhanh, người đi đường nhao nhao né tránh. Hào hào hào. Tiêu Phàm bọn người phía sau đều có một chi chiến kỳ, đón gió pháp phối, Bắc Lương Châu phủ tư quân chiến kỳ, đây cũng là thân phận tượng trưng. Rất nhiều người khiếp sợ nhìn xem cái này 14 người, nhất là nhìn thấy dẫn đầu Tiêu Phàm, cảm giác như là gặp ma. Tiêu Phàm, hắn không phải đã chết trận sao? Thập đại cường giả tông còn chuyên môn ra chứng thực qua, liền ngay cả thánh địa trưởng lão đều nói Tiêu Phàm đã chết trận, kia người cầm đầu này người là ai? Quỷ biết là ai à, ấn đạo lý, cường tông hào môn cùng thánh địa người đều chuyên môn ra chứng thực, sao lại là giả? Hai bên đường đỉnh cấp cao thủ, không thiếu là tham gia qua đổ thành chi chiến, khẳng định nhận biết Tiêu Phàm, chỉ bất quá phần lớn đều là gặp mặt một lần, cũng không phải là rất quen thuộc, hiện tại đứng xa xa nhìn, liền lại không dám vững tin. Tiêu Phàm bọn người ngày đi vạn dặm, cùng ngày sẽ xuyên qua Bắc Lương Châu Phủ, đến Đại Ương Châu lãnh địa. Đám người không có dừng lại, mà là xuyên qua Đại Ương Thành, thẳng đến Đông Bộ Thánh Châu mà đi, nơi đó liền là Thánh Địa lãnh địa, cái này Thánh Châu so Đại Ương Châu cùng Bắc Lương Châu cộng lại còn lớn hơn, có thể thấy được Thánh Địa thế lực. Thánh Địa lãnh địa phồn hoa như gấm, viễn siêu Đại Ương Châu, cao thủ nhiều như mây, phá hư cảnh cao thủ cũng không hiếm thấy, chỉ bất quá thôi phách cảnh cao thủ chiếm cứ đại bộ phận. Những người này từng cái vênh váo tự đắc, rất là bất mãn Bắc Lương Châu phủ mười mấy người này tại trong thánh địa khắp nơi tán loạn, nếu không phải bọn hắn 14 người tu vi đều là phá hư cảnh phía trên, đoán chừng trong thánh địa những người này đã sớm liên thủ đem những người này kéo xuống ảnh lang hành hung một trận. Một đám dế nhủi, thâm sơn cùng cốc tới cầu vận, cũng dám tại ta thánh trong phạm vi thế lực sông ngang sông thẳng. Thật sự là không biết sống chết. Thánh địa lãnh địa bên trong người tự nhận huyết mạch hơn người một bậc, liền ngay cả Thần Châu đế quốc kinh đô con dân cũng không bằng bọn hắn. Kỳ thật bọn hắn tại cao thủ chân chính xem ra, vẫn như cũng là ngang bướng tiểu tu mà thôi. Tiêu Phàm bọn người rõ ràng nghe được đám người này nói chuyện, cũng không có lấy bọn hắn xuất khí, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là tiến về thánh địa, bắt quyền phong, nếu là Đông Nguyên Thái Đỉnh dám ngăn trở, liền đem hắn cùng một chỗ tru sát. Cấp tốc tiến lên, tối nay chi tới trước thánh đô, đến thánh đô khoảng cách thánh địa cũng bất quá nửa ngày thời gian, đợi đến trưa mai liền có thể đuổi tới thánh địa. Hiên Viên Vô Ngân đối thánh địa ký ức vẫn còn mới mẻ, đến nay chưa từng quên. Tiêu Phàm bọn người chưa hề đi qua thánh địa Thánh Sơn, lúc này đều nghe Hiên Viên Vô Ngân, tăng nhanh tốc độ. Sắc trời dần tối, phía trước xuất hiện một tòa như ẩn như hiện thành lớn đứng thẳng vào mây trời, tựa như một tòa phù ở hư không tiên thành đồng dạng, uy áp ngập trời, tràn ngập trật tự cùng pháp lý, lịch sử vết tích xuyên thấu qua ngàn dặm đều có thể nhìn thấy. Đây cũng là hàng cổ trường tồn thánh thành, năm đó thánh địa nơi phát nguyên. Về sau thánh địa vì không phá hư thánh thành, liền đem thánh sơn ổn định ở mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa linh khí bức người trên núi, từ đây thánh sơn nổi danh trên đời. Nhìn núi làm ngựa chết, phía trước có thể nhìn thấy thánh thành, thế nhưng là khoảng cách thánh thành vẫn còn có 300 dặm. Cốc cốc cốc. Ảnh lang vương thể lực cường hãn, giờ phút này vẫn như cũ hữu lực hướng về phía trước phi nhanh. Hào hào hào. Tới gần ban đêm, cuồng phong tứ ngược, bây giờ lại nhập lâm đông, tuyết lông ngỗng vẩy xuống. Một lát sau liền che mất con đường, ảnh lang vương đạp tuyết vô ngân, không bị trở ngại, lúc này, trên quan đạo đã ít có người đi đường. Đông đông đông, hào hào hào, hàn phong kịch liệt, ngay cả gió phương hướng đều bị cải biến. Phượng Vũ thân là phong hệ người tu luyện, đối cuồng phong quy tích rõ ràng nhất, đây không phải tự nhiên hàn phong, mà là bị cưỡng ép thay đổi qua hàn phong. Có cao thủ tới gần, mà lại số lượng rất nhiều. Phượng Vũ lập tức nhắc nhở. Ngâm. Tiêu Phàm trực tiếp rút kiếm, lạnh giọng nói nói. Cảnh giới. Hiên Viên Vô Ngân nhíu mày nhìn xem phương xa, thả người nhảy xuống ảnh lang vương phần lưng, nhẹ nhàng chấn động, dưới chân tuyết động bị đánh bay, hắn nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ có thể nghe được ngoài trăm dặm thanh âm. Soạt. Một lát sau, Hiên Viên Vô Ngân đứng lên, bình tĩnh nói, là quân đội xuất phát thanh âm, ước chừng có hơn 5 vạn người, mấu chốt là chi quân đội này thực lực phi thường hùng hậu, phần lớn đều là thối phách cảnh trung kỳ, hậu kỳ cao thủ cũng chiếm cứ một bộ phận, phá hư cảnh cao thủ không thể cảm giác. Cách nơi này còn có mấy chục dặm. Hiên Viên huynh, bọn hắn hành quân phương hướng là nơi nào? Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Hiên Viên Vô Ngân hít sâu một hơi, chỉ mình nói nói, chính hướng chúng ta hành quân nhanh, không biết mục tiêu có phải hay không chúng ta. Xem ra thánh điệu biết nói chúng ta muốn tới, cho nên căn bản không cho chúng ta tới gần thánh sơn cơ hội a. Tiêu Phàm cắn răng lãnh đạm nói. Ha ha. Hiên Viên Vô Ngân cười lạnh một tiếng, về nói, ngươi là không hiểu rõ thánh điệu, ngày mai để ngươi đến thánh sơn. Bắt quyền phong sự tình là nhỏ, thánh địa mặt mũi là lớn, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ để cho chúng ta tùy tiện đến thánh sơn A. Đoán chừng chúng ta ngay cả thánh thành đều vào không được. Tiêu Phàm đầu ngón tay lật một cái, một tấm lệnh bài xuất hiện trong tay. Thần Anh Thái tử lệnh. Chúng ta đi, ta hôm nay cũng không tin thánh địa dám mạo phạm Thần Anh. Tiêu Phàm tự tin nói. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm một ngựa đi đầu, khống chế Ảnh Lang Vương xung hướng phương xa, cùng đại quân chính diện xung kích, lấy tốc độ của bọn hắn, đoán chừng chậm nhất cũng liền thời gian một nén nhang liền sẽ đụng vào nhau. Phượng Vũ bọn người không do dự, hôm nay liền là tách ra đại quân, cũng muốn xông vào thánh thành, chỉ bất quá vậy liền vô pháp tại thánh thành bên trong nghỉ ngơi, chỉ có thể trong đêm vọt tới thánh sơn. Ô ô ô. Tuyết lớn mưa như chút nước ngã xuống, đại quân chấn diện tích tuyết bay múa, tại ánh sáng yếu ớt dưới, có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực, người người nhốn nháo, chí ít cũng có hơn 5 vạn người, Hiên Viên Vô Ngân đánh giá không có sai, không hổ là Yêu Thiên Đế quốc tổng binh đại nhân. Người đến người nào? Thánh thành phạm vi, chí cao vô thượng, bất kỳ người nào tới gần đều muốn báo cáo chuẩn bị, đồng thời muốn lấy được thánh địa phê chuẩn, các ngươi như thế vô tri, cũng dám tùy ý xung loạn, còn không thúc thủ chịu trói. Đại quân thủ lĩnh cưỡi một đầu yêu thú cường đại, đủ có vài thước cao, Ảnh Lang Vương tại trước mặt nó đều có vẻ hơi yếu ớt. Là thánh quân phó soái, gọi là Cổ Liệt, tu vi thẳng bức thánh linh cảnh, so ta trước đó còn cường đại hơn 3 phần, hiện tại hẳn là so ta yếu 3 phần. Hiên Viên Vô Ngân nghiêng đầu đối Tiêu Phàm nhắc nhở. Thân là địch quốc tổng binh, Hiên Viên Vô Ngân biết Thần Châu Đế quốc tất cả nổi tiếng thống soái danh tự cùng sức chiến đấu. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn Cổ Liệt, thoáng hàng điểm tốc độ, nhưng là vẫn như cũ rất nhanh, khống chế Ảnh Lang Vương thẳng bức đại quân. Soạt. Ngâm. Đại quân trường mâu dựng thẳng lên, tại bạch tuyết làm nổi bật hạ càng thêm rét lạnh, chí ít có hơn 10000 vị cung tiễn thủ nhắm ngay 14 người. Cổ Liệt nhìn thấy Tiêu Phàm trên lưng chiến kỳ, Bắc Lương Châu phủ đại kỳ, cái này tuy là tư quân chiến kỳ, vẫn như trước thuộc về Thần Châu Đế quốc binh bộ cờ xí một trong, hắn nhiều nhất cảnh cáo, lại không thể trực tiếp khai chiến. Soạt. Oeng. Cổ Liệt tránh thoát một thanh trường mâu, trực tiếp xuyên qua trời cao, cường thế đâm xuyên đại địa, chặn Tiêu Phàm đường đi. Tiêu Phàm hai con ngươi như nhật nguyệt tinh thần, cách rất xa đều có thể thấy rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm Cổ Liệt, vung tay khẽ vẫy, thái tử lệnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Các ngươi thánh địa là không phải cảm thấy có thể thoát ly Thần Châu đại địa rồi? Chẳng lẽ ngay cả thái tử đích thân tới, đều cần thánh địa phê chuẩn hay sao? Tiêu Phàm thanh âm uy trầm, lúc này khí thế, thậm chí không thể so với Tần Anh kém. Thái tử lệnh đến, như thái tử đích thân tới, không khác chút nào. Chương 216, nhập Thánh Sơn. Hơn 5 vạn thánh địa bộ đội, đây tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, đủ để đột phá mấy chục vạn đại quân phương trận. Nhưng là giờ phút này, Tiêu Phàm lại khí thế càng sâu, tay cầm thái tử lệnh, cường thế ép về phía Cổ Liệt. Cổ Liệt thấy không rõ Tiêu Phàm khuôn mặt, nhưng là thái tử lệnh quá rõ ràng, đây không phải giả mạo, mà là thái tử chân chính lệnh, như thái tử đích thân tới. Thiên hạ không ai không sợ Tần Anh, bởi vì hắn thiết huyết cổ tay cùng mới có thể cùng thiên phú, thánh địa cũng phải làm cho 3 phần. Cổ Liệt bái kiến thái tử đặc sứ. Cổ Liệt túi xuống cao quý đầu lâu, cung kính nói. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, im lặng về nói, nhận biết lệnh bài này là được, để ngươi đại quân tránh ra. Cổ Liệt chung với người không phải Tần Anh, mà là thánh địa phái hắn tới mục đích tự nhiên là ngăn cản những người này tiến vào thánh thành, càng không thể tới gần thánh sơn, Bắc Lương Châu phủ đám người này, tại thánh linh vực nhưng là có người, bọn hắn vọt tới thánh sơn muốn bắt quyền phong sinh tử là nhỏ, nhưng vấn đề này quan hệ đến thánh địa mặt mũi. Không biết đặc sứ là Bắc Lương Châu phủ người nào. Ti chức cũng tốt thông chi Thánh Sơn trưởng lão trước tới đón tiếp. Cổ Liệt không người nói. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, bình tĩnh nói, chuyện này ngươi liền không cần hỏi nhiều, thân làm thống soái, chức trách của ngươi là cái gì ngươi rõ ràng nhất. Soạt. Tiêu Phàm vung tay lên, bình tĩnh nói, chúng ta đi. Hiên Viên Vô Ngân cùng Phượng Vũ bọn người cường thế đi theo Tiêu Phàm, cưỡng ép từ đại quân xé rách ra một cái thông đạo, tại trước mắt bao người thẳng đến thánh thành mà đi. Cổ Liệt dư quang vẫn đang ngó chừng Tiêu Phàm tuấn tú cứng cắp khuôn mặt, nếu không phải hắn biết Tiêu Phàm khẳng định chết rồi, hắn cơ hồ có thể khẳng định người này liền là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chết, kia là người chấp pháp đại nhân tự mình nhận định, cung Tần Vương đều trên triều đình nói, chỉ bất quá vì che giấu Tiêu Phàm phụ mẫu, mới không có công bố thiên hạ mà thôi, người này giống như vậy Tiêu Phàm, chẳng lẽ là Tiêu Phàm huynh trưởng Tiêu Cản? Không phải nói Tiêu Cản cũng không có tu hành a? Cổ Liệt giữa lông mày khóa chặt, không dám xác định Tiêu Phàm thân phận. Nhưng là không có nửa điểm do dự, vẫn là khiến đại quân đi theo Tiêu Phàm đám người, mà mình cấp tốc trở về thánh thành, mượn nhờ thánh địa hệ thống tình báo cấp tốc đem chuyện nơi đây đưa tin đến trên thánh sơn. Thánh sơn, tất cả trưởng lão nhìn xem Cổ Liệt tin tức truyền đến, cả đám đều giữa lông mày khóa chặt, chuyện này không lớn không nhỏ, nhưng quan hệ đến thánh địa mặt mũi. Các ngươi nói đám người này thủ lĩnh đến cùng là Tiêu Phàm bản người vẫn là Tiêu Càn? Đại trưởng lão Hiên Viên Chính Nhiễm trầm giọng hỏi. Đông Nguyên Thái đỉnh một mặt lạnh lùng, chuyện này dính đến bản thân hắn, Quyền Phong là thủ hạ của hắn, cũng là hắn hạ lệnh để Quyền Phong chen ép Đại Hạ Vương triều thiên tài, cũng phế bỏ Tiêu Phàm tu vi. Tiêu Phàm khẳng định chết rồi, bên cạnh hắn Tư Đồ qua mấy năm sẽ còn nhớ kỹ một người chết sao? Coi như nhớ kỹ, hắn còn sẽ vì một người chết mạo phạm chấp pháp đường a? Đông Nguyên Thái Đỉnh kiên định nói, đã Tư Đồ quan hệ không cân nhắc, Bắc Lương Châu phủ tính là thứ gì? Dám đến cùng ta thánh địa muốn người, vậy sẽ phải dựa vào bản sự. Lão phu cảm thấy, liền từ bỏ Quyền Phong thôi, một cái nho nhỏ phá hư cảnh, không đến mức để thánh mà mạo hiểm. Một cái lao giả bình thản nói. Đông Nguyên Thái Đỉnh một mặt khinh thường nhìn xem vị lao giả này, trách cứ nói, Dương Trạch trưởng lão, ngươi là già nên hồ đồ rồi vẫn còn bất mãn lão phu. Quyền Phong, chỉ là cho chúng ta thánh địa người phục vụ một trong, nếu chúng ta khó giữ được hắn, về sau ai còn dám là thánh địa phục vụ. Dương Trạch, Đại Ương Tông danh dự trưởng lão, cũng là thánh địa trưởng lão một trong, cùng Đại Ương Châu Tông chủ Dương Liệt là đồng tông đồng tộc người, cùng Đông Nguyên Thái Đỉnh từ trước đến nay không hợp nhau. Dương Trạch suy cười một tiếng, lạnh lùng đánh trả nói, Đông Nguyên trưởng lão, chuyện này cũng không phải thánh địa sự tình, mà là năm đó Đông Nguyên Vương triều trêu ra mầm thai vạn, vì sao muốn để thánh địa có trách nhiệm. Lão phu hỏi ngươi, nếu là thánh linh vực Tư Đồ chân nguyện ý vì một người chết nói chuyện, ngươi còn dám nói như thế sao? Đám người trầm mặc, liên quan tới Tư Đồ, Cung Tần Vương thế nhưng là nói rất rõ ràng, hắn vừa khởi động bất tử niết bàn thuật, liền hỏi cảnh người chấp pháp đều thái độ đại biến, huống chi là một cái nho nhỏ cửu lòng trong đại lục một cái đế quốc thánh địa, loại này thế lực đặt ở thánh linh vực, liền là một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ mà thôi. Hoa! Đúng vào lúc này, Hiên Viên Chính Nhiệm phất tay ra hiệu nói, mọi người an tâm chớ vội, chúng ta bây giờ nhất nên xác định, đó chính là đầu lĩnh đến cùng là Tiêu Phàm còn là hắn huynh trưởng Tiêu Cản, Tiêu Phàm đến cùng chết hay không, cái này rất mấu chốt, các ngươi hiểu chưa? Đông Nguyên Thái Đỉnh nhữ mày phản hỏi nói, đại trưởng lão, ngài là cảm thấy vấn đạo cảnh người chấp pháp nói sai, vẫn là Cung Tần Vương nói lời không có tính quyền uy. Người kia khẳng định không phải Tiêu Phàm, chúng ta làm gì lo sợ không đâu. Hiên Viên Chính Nhiệm giận dữ nói, vậy ngươi nói cho ta, cầm trong tay thái tử lệnh người là ai? Cùng Tiêu Phàm bản nhân liền chín thành chỗ tương tự, kia là Tiêu Càn. Hắn một năm trước vẫn là đại vũ sĩ cảnh, chẳng lẽ một năm sau liền đạt tới phá hư cảnh hậu kỳ sao? Đám người trầm mặc, lần này căn cứ Thánh Sơn người tới có phải hay không Tiêu Phàm, cái này rất mấu chốt. Tiêu Phàm phía sau nhưng là có một vị chân chính hỏa phượng, cùng chân long đồng dạng tồn tại, loại người này chỉ cần thoáng nộ thêm chút sức, tương lai thành tựu không thể đoán trước, vấn đạo cảnh, chỉ là điểm xuất phát, loại người này ai dám đắc tội? Có phải hay không Tiêu Phàm, lão phu đều sẽ không nhượng bộ. Đông Nguyên Thái Đỉnh kiên định nói. Dương Trạch cười lạnh nói, vậy là ngươi muốn đem thánh địa đều dính líu vào rồi. Làm ngươi không thể quá tự tư. Vâng. Đông Nguyên Thái Đỉnh một trưởng kích trên bàn, khinh thường trào phung nói, thánh địa, bao nhiêu năm không ai dám khiêu chiến uy nghiêm rồi. Các ngươi bây giờ lại muốn từ bỏ thánh địa tôn nghiêm, về sau khiêu chiến thánh địa người liền có thêm, chuyện này dính đến thánh địa mặt mũi, các ngươi nếu là kiên trì nhượng bộ. Lão phu nhất định mời thánh chủ đại nhân xuất quan chủ trì công đạo, ta không tin lão nhân gia ông ta cũng phải nhượng bộ tại một tên tiểu tử. Hiên Viên Chính Nhiễm suy nghĩ một lát, quyết định tự mình đi một chuyến kinh đô, dù sao Thánh Sơn khoảng cách kinh đô cũng không xa, hai canh giờ liền có thể đến. Ta đi mời thái tử điện hạ làm điều giải người, hy vọng Bắc Lương Châu phủ có thể cho thái tử một bộ mặt. Hiên Viên Chính Nhiễm ngưng giọng nói. Tiêu Phàm còn chưa tới Thánh Sơn, thánh địa một đám trưởng lão liền dùm beng lật trời, một nửa người kiên trì Thánh Sơn vinh quang, mà một nửa kia người thì là hy vọng thỏa hiệp, không muốn đắc tội thánh linh vực một cái cường tộc. Một đêm này, Tiêu Phàm đám người cũng chưa nghỉ ngơi, mà là vượt qua thánh thành về sau, thẳng đến Thánh Sơn mà đi. Hiên Viên Vô Ngân án lấy phiêu đầy tuyết lớn hư không, kiếm trong tay càng nắm càng chặt, tối nay Tiêu Phàm là đến báo thù, mà hắn lại nghĩ khiêu khích một chút Thánh Sơn tôn nghiêm, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, khiêu chiến thánh linh cảnh sơ giai thái thượng trưởng lão. Cốc cốc cốc. Hoa. 14 đầu ảnh lang vương khí thế như hồng. Giữa đêm khuya khoát xuyên qua, đạp trên tuyết bay mà bay, trên chiến kỳ băng xương khiến chiến kỳ đều bị băng phong, mỗi người trên đầu đều mang một sợi màu trắng xương sương ngủ, phảng phất một đêm trận nhìn đầu đồng dạng. Đêm khuya rạng sáng, Tiêu Phàm bọn người xuất hiện tại Thánh Sơn bên ngoài, nơi này có không ít cao thủ tại tuyết dạ bên trong xuyên qua, du đãng, thậm chí có nhàn nhạt sát khí. Tiêu Phàm phất tay ra hiệu nói, thả chậm tốc độ, đợi đến hừng đông lại nhập Thánh Sơn. Chương 217, giết nhiều một cái không nhiều. Thánh Sơn bên ngoài, cao thủ hoạt động dấu hiệu càng ngày càng nhiều, những người này thái độ không rõ, nhìn như là giám thị Tiêu Phàm bọn người, nhưng trên thực tế trên người bọn họ đều có sát ý. Cái này ám võng, thiên võng, đồ thần tổ chức âm hồn bất tán a. Tiêu Phàm cầm kiếm khống chế lấy ảnh lang chậm rãi tiến lên, đáy lòng tuân ra một tia sắc cơ. 14 đầu ảnh lang cũng không có cái gì trật tự, sắp xếp tán loạn, chủ yếu là tu vi của bọn hắn ngoại trừ Khô Lan cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng Tiêu Phàm bên ngoài đều không khác mấy, cũng không phân chia mạnh yếu. Ảnh Lang Vương trên lưng 14 người nhìn như tùy ý, trên thực tế đều tại cảnh giới. Phượng Vũ thêm nhanh hơn một chút tốc độ, nói nhỏ hỏi nói, muốn hay không đem những này người thanh lý mất? Không cần, bọn hắn không động thủ, chúng ta nếu là giết, ngược lại đối lý, vạn nhất bọn hắn đang giả mạo thánh địa đệ tử thân phận, chúng ta liền bị thiệt lớn. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Ngoại vi sát khí càng ngày càng đậm, âm lãnh hàn phong tứ ngược, tuyết lớn múa, đổi lại người bình thường, đoán chừng sớm liền chịu không được đổi một cái phương hướng rời đi. Tiêu Phàm bọn người lại không quan tâm, hôm nay nơi này coi như đến hai cái thánh linh cảnh cao thủ, cũng chưa chắc tổn thương bọn hắn. Cốc cốc cốc. Ảnh Lang Vương bộ pháp kiên định, bị Tiêu Phàm bọn người trên thân phát ra khí tức cường đại trấn trụ, căn bản không quan tâm ngoại vi sát khí. Tuyết động càng ngày càng sâu, che mất quan đạo. Ước chừng đến đêm khuya, phía trước vậy mà xuất hiện một chút dấu chân, lấy hiện đang có tuyết rơi tốc độ, coi như một nén nhang trước đó có người đi ngang qua, dấu chân cũng sẽ bị dìm ngập, nhưng nơi này cũng không có bị dìm ngập, chí ít không có bị toàn bộ bao phủ. Phía trước có đội ngũ, nhìn số lượng còn không ít. Hiên Viên Vô Ngân túi đầu nhìn xem trên mặt tuyết dấu chân, bình tĩnh nói. Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ, cái này kỳ hàn đêm khuya lại còn có đội ngũ tại tới trước. Tiến lên đi xem một chút. Tiêu Phàm hai chân kẹp lấy, Ảnh Lang Vương cấp tốc tăng thêm tốc độ, một lát sau, mở tối phía trước xuất hiện một chút bó đuốc, ước chừng vài trăm người đội ngũ, mấy chục cỗ xe ngựa tại trong tuyết khó khăn đi về phía trước, tại bó đuốc làm nổi bật dưới, phía trên cờ xí có chút dễ thấy. Tiêu Phàm sững sờ, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà đụng phải mãnh hổ dòng binh đoàn cờ xí. Ra ra ra. Tiêu Phàm vỗ vỗ Ảnh Lang, cấp tốc gặp phải đội ngũ, phát hiện mãnh hổ dòng binh đoàn người toàn đều ở nơi này, Mạnh Tiểu Ngộng, Mạnh Tử Trùng huynh muội, Mãnh Hổ Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Mạnh Hổ, bọn hắn tại tuyết dạ bên trong áp tải một chút tài nguyên chạy tới kinh đô. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân cùng Phượng Vũ bọn người toàn bộ vọt lên, vây quanh Mãnh Hổ Dòng Binh Đoàn. Mạnh Tử Trùng bọn người hoảng hốt, còn tưởng rằng lại bị địch nhân công kích, vội vàng rút kiếm giằng co, từng cái tựa như chim sợ cảnh cong, có thể thấy được đoạn đường này vô cùng nguy hiểm. Là Bắc Lương Châu phủ cờ xí. Mạnh Tiểu Ngộng thấy rõ 14 người trên thân đều có một chi chiến kỳ, lập tức mừng rỡ kêu lên. Mơ tối ánh mắt, Mạnh Tử Trùng đều không có nhận ra Tiêu Phàm. Nguyên lai là Bắc Lương Châu phủ chư vị đại nhân, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Ta cùng Bắc Lương Châu phủ nguyên phủ chủ Tiêu Phàm đại nhân còn có chút nguồn gốc, hy vọng chư vị không nên làm khó ta Mãnh Hổ Dòng Binh Đoàn, lính đánh thuê đường từ mấy ngàn người xuống dốc đến hơn 200 người, chẳng lẽ Đông Nguyên Châu phủ còn không có ngôi giận à? Mạnh Tử Trùng vội vàng kêu lên. 3. Lúc này đi ra một cái trung niên đại hán, hung hăng đập Mạnh Tử Trùng cái hót một chút, hắn chính là lính đánh thuê đường đoàn trưởng Mạnh Hổ. Hôn tiểu tử nói cái gì đó? Bắc Lương Châu phủ coi như Tiêu Phàm phủ chủ không có ở đây, cũng không trở thành cùng Đông Nguyên Châu phủ thông đồng làm bậy. Mạnh Hổ trung quy là lão giang hồ, một lời liền hóa giải hiểu lầm. Tiêu Phàm vừa nghe là biết đạo sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, rất hiển nhiên Mạnh Hổ dòng binh đoàn bị Đông Nguyên Châu phủ chèn ép, bất quá Đông Nguyên Châu phủ còn không có bản lãnh trực tiếp chèn ép Mạnh Hổ dòng binh đoàn. Vậy nói rõ là bị trong thánh địa Đông Nguyên Thái đỉnh chèn ép. Mạnh huynh, lúc này mới hơn 3 năm không thấy liền không biết ta sao? Tiêu Phàm nhảy xuống Ảnh Lang lưng, một bước đạp đến Mạnh Tử Trùng trước mặt, uy chìm nói. Mạnh Tử Trùng vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, con ngươi co rụt lại, vội vàng lui lại một bước, toàn thân cứng ngắc, dùng mình, cảm giác như là gặp ma. Tiêu Phàm huynh đệ, ngươi không là chết sao? Ngay cả cung Tần Vương đại nhân đều đã chứng minh. Mạnh Tử Trùng kinh hãi mà hỏi. Ha ha ha. Tiêu Phàm cười to, đại thủ khoác lên Mạnh Tử Trùng trên bờ vai, hào sảng phản hỏi nói, Mạnh huynh ngươi thấy ta giống là đoạn mệnh người sao? Có thể giết ta người, có khối người, bất quá thánh linh cảnh sơ kỳ cao thủ tạm thời còn giết không được ta, cùng ta nói một chút, Mãnh Hổ Dòng Binh Đoàn vì sao phát triển thành dạng này? Vì sao không đi Bắc Lương Châu phủ tìm ta? Mạnh Tử Trùng đường đường hơn 20 tuổi thanh niên, bị Tiêu Phàm một câu hỏi cái mũi mỏi nhừ, nước mắt không tự chủ rớt xuống. Tiêu Phàm huynh đệ, không phải ta không muốn đi à, mà là chúng ta trước đó đắc tội Đông Nguyên Vương Triều, cũng ngay tại lúc này Đông Nguyên Châu Phủ người thỉnh cầu thánh địa người không ngừng chèn ép ta dòng binh đoàn, ngay cả dòng binh tổng đường người đều thả ra lời nói không quan tâm chúng ta, về sau chúng ta muốn đi Bắc Lương Châu Phủ phát triển, thế nhưng là lại nghe nói ngươi. Chết trận, chúng ta không dám cho Bắc Lương Châu Phủ thêm phiền phức, cho nên liền ở phụ cận đây kéo dài hơi tàn. Mạnh Tử Trùng thống khổ nói. Tiêu Phàm ca ca. Nể tình chúng ta trước đó từng có nguồn gốc, giúp chúng ta một thanh đi, Mãnh Hổ Dòng Binh Đoàn muốn không chịu được nổi. Mạnh Tiểu Ngộng giờ phút này hoa dung thất sắc, sớm đã không có năm đó mỹ mạo, bất quá cũng thành thục không ít, giờ phút này ngược lại là càng là trời gặp càng yêu. Đông Nguyên Châu phủ thuần túy là vì trả thù cùng trêu đùa mãnh hổ dòng binh đoàn, không phải mãnh hổ bọn người sớm đã chết, bọn hắn đang từng bước chen ép mãnh hổ dòng binh đoàn cao thủ đạo tâm, để bọn hắn tự động thoát ly dòng binh đoàn, bất quá phần lớn người đều không hề rời đi, cuối cùng đều chết trận. Tiêu Phàm nhìn xem mạnh ra ba người đều phảng phất già hơn rất nhiều, một mặt tăng thương, không khỏi có chút tức giận, dù sao mạnh tử trùng lúc trước cũng không có xem thường mình, ngược lại giúp chính mình một tay, hiện tại khẳng định phải xuất thủ giúp bọn hắn một chút. Các ngươi theo ta đi, đến Thánh Sơn đi, ta ngày mai không đem Đông Nguyên Thái đỉnh đầu giật xuống đến ta cũng không phải là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. A. Mạnh tử trùng cùng mạnh tiểu mộng cùng mạnh hổ ba người đều hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, loại này đắc tội Thánh Sơn sự tình, hoàng tộc cũng không dám làm. Được rồi, Tiêu phủ chủ, ngài có thể có phần này tâm, lão phu liền vô cùng cảm kích, nếu là ngài có thể đồng ý chúng ta đến Bắc Lương Châu phủ phạm vi bên trong phát triển, liền mang ơn, về phần trả thù Đông Nguyên Thái đỉnh, chúng ta đảm đương không nổi trách nhiệm này a. Mạnh hổ nói nhỏ cầu khẩn nói. Tiêu Phàm khỏe miệng có chút giơ lên, khinh thường nói, giết một cái Đông Nguyên Thái đỉnh, cần gánh vác cái gì trách nhiệm? Phá hư cảnh hậu kỳ mà thôi, ta muốn giết cứ giết, có bản lĩnh thánh chủ liền ra ngăn cản ta. Phượng Vũ cùng Kim Cương bọn người nhận biết Mạnh Tử Trung bọn người, lập tức tiến lên an ủi nói, Mạnh huynh, Mạnh gia tiểu muội, không cần sợ, chúng ta hôm nay đến liền là đi Thánh Sơn giết người, thêm một cái Đông Nguyên Thái đỉnh không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Mạnh tiểu mộng trước đó tìm hiểu qua Tiêu Phàm sự tình, lập tức khiếp sợ hỏi nói, các ngươi là muốn đi giết Quyền Phong? Tiêu Phàm mỉm cười, về nói, đáp đúng, ta dám cược trên Thánh Sơn những lao gia hỏa kia không dám nhúng tay ta sự tình, không phải ta còn thực sự không dám tới. Chương 218, mạnh mẽ xông tới Thánh Sơn. Tiêu Phàm đám người khí thế để mạnh ra một đám người chấn kinh, mãnh hổ dòng binh đoàn người làm sao cũng không dám khiêu khích thánh địa uy nghiêm, giờ phút này trên mặt rốt cục có sợ hãi. Bồi mạnh ra vượt qua nan quan có thể, nhưng bồi Tiêu Phàm bên trên Thánh Sơn vậy liền kinh khủng, rất có thể là gây họa tới cựu tộc sự tình. Mạnh tử trùng muốn báo thù, muốn giết Đông Nguyên Thái đỉnh, thế nhưng là mãnh hổ thân là lao giang hồ, biết Thánh Sơn kinh khủng, cũng không nguyện ý đem mãnh hổ dòng binh đoàn người tới tử địa đi. Tiêu Phàm cũng không có làm khó mãnh hổ dòng binh đoàn đám người, liền nói, các ngươi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, Tử Sông huynh theo ta cùng đi Thánh Sơn là được, không cần nói, ta sẽ tìm cơ hội ngay cả Đông Nguyên Thái đỉnh cùng một chỗ giết. Mãnh hổ dòng binh đoàn người lúc này mới an định xuống tới. Đám người theo mãnh hổ dòng binh đoàn cùng một chỗ áp tải mấy chục cỗ xe ngựa tiến lên, tại nhanh đến Thánh Sơn thời điểm, dòng binh đoàn lộ tuyến muốn thẳng đến phía đông nam, mà Thánh Sơn lại tại chính đông vị trí. Phượng Vũ đem trên người ngươi Bắc Lương Châu phủ tiềm lang chiến đội cờ xí cho mạnh đoàn trưởng, nếu là lại có người làm khó dễ ngươi, trực tiếp lộ ra Bắc Lương Châu phủ chiến kỳ, ai dám không nể mặt mũi, ta trực tiếp dẹp tiến hắn. Tiêu Phàm kiên định nói. Hoa. Phượng Vũ đem phía sau chiến kỳ hai tay giao cho mạnh hổ đoàn trưởng. Mạnh hổ mang theo dòng binh đoàn người cấp tốc hướng về phía đông nam hướng xuất phát, mà Tiêu Phàm bọn người lại mang theo mạnh tử trùng thẳng đến chính đông Thánh Sơn mà đi. Tuyết lớn ngừng, tuyết động chồng chất, 15 người tăng nhanh tốc độ. Thấy được phía trước thánh khiết núi tuyết. Hơn 10 năm không có lại tới đây, Hiên Viên Vô Ngân không khỏi hít sâu một hơi, nơi này cho hắn ấn tượng cả một đời cũng sẽ không quên. Phía trước liền là Thánh Sơn, chiếm một diện tích hơn 3000 dặm, bên ngoài đều là thánh địa đệ tử phạm vi hoạt động, nội bộ mới là thánh địa căn cơ chi địa. Hiên Viên Vô Ngân chỉ vào chính đông núi tuyết nói. Tiêu Phàm bằng người khí thế hừng hực, không có chút nào dừng lại, trực tiếp cưỡng ép xông vào Thánh Sơn. Thánh Sơn bên ngoài lập tức loạn tung tung phèo. Không ít cao thủ trực tiếp hạ sát thủ, điên cuồng chặn đánh Tiêu Phàm bọn người. Bắc Lương Châu phủ đuổi bắt trọng phạm, người không có phận sự cút ngay lập tức mở. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân xông lên phía trước nhất, cứ việc không giết người, nhưng là kình khí này trực tiếp đánh bay phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ, trung kỳ cao thủ cũng khó có thể chống lại nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt. Các ngươi làm càn. Thánh địa rốt cục xuất hiện một vị cao thủ, phá hư cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ, đứng hàng trưởng lão chi vị, gặp Tiêu Phàm bọn người xông ngang xông thẳng. Một trưởng từ trên trời giáng xuống, muốn chấn áp những người tuổi trẻ này. Vâng! Hào hào! Hư không vặn mẹo, Thánh Sơn bên ngoài trật tự vặn mẹo, một màn này tay mới biết thánh địa bí thuật cường đại cỡ nào. Ngâm! Soạt! Tiêu Phàm căn bản không cần ra tay, Hiên Viên Vô Ngân một kiếm bổ ra, hỏa diễm bản nguyên đốt luyện trăm dặm, vậy mà cưỡng ép phá vỡ vị trưởng lão này công kích, kiếm cầu vồng thẳng bức vân tiêu chỗ sâu thánh địa trưởng lão. Ngự Long chi thuật tồi khô là hủ, chôn vùi hết thảy, chỉ bất quá trong nháy mắt liền đem thánh địa trưởng lao đánh bay. 16 năm trước trời đông giá rét, ta quỷ gối Thánh Sơn bên ngoài 3 ngày 3 đêm, các ngươi thờ ơ, 16 năm sau trời đông giá rét, ta Hiên Viên Vô Ngân tới khiêu chiến Thánh Sơn Thái Thượng trưởng lão. Hiên Viên Vô Ngân chuyển động sức mạnh, thanh âm dường như sấm sét oanh minh không ngớt, đãng hướng ngoài mấy trăm dặm. Oanh! Đạo thanh âm này tại bên trong ngọn thánh sơn cuồn cuộn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đệ nhất thánh địa, truyền thừa vạn năm, đã có mấy ngàn năm không ai dám tới nơi đây khiêu chiến. Hiên Viên Vô Ngân một câu nói kia để thánh địa ngoại vi cao thủ chấn kinh. Cơ Vô Thương đại sư huynh lúc nào xuất quan? Cái này mười mấy người trẻ tuổi vậy mà đều là thuần một sắc phá hư cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ cao thủ, chúng ta ngoại vi đệ tử cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ a. Thánh địa đệ tử phổ biến rất mạnh, phần lớn đều là thối phách cảnh trung hậu kỳ cao thủ, nhưng là đối mặt Tiêu Phàm một đám người, ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Trưởng lão đều bị đánh bại, huống chi là những người tuổi trẻ này. Tiêu Phàm đều không thèm để ý những này ngoại vi đệ tử, hắn biết thánh địa cường đại người đều tại trên thánh sơn, Cơ Vô Thương nhất lưu tuyệt đối sẽ không ở ngoại vi, năm đó Cơ Vô Thương là thế hệ tuổi trẻ xa xa dẫn trước tồn tại, bây giờ 3 năm đã qua, thực lực kém nhất chỉ sợ cũng là phá hư cấp trung kỳ đi. Thánh địa tài nguyên cho tới bây giờ cũng sẽ không khuyết thiếu, bí thuật đều là vô số người trải qua vô số năm tìm hiểu tới, kinh nghiệm phong phú, tu luyện làm ít công to. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Bất quá Tiêu Phàm hiện tại đã không đem Cơ Vô Thương đặt ở trong mắt. Chúng ta trực tiếp tiến Thánh Sơn. Tiêu Phàm nhìn xem tới gần cao thủ chuẩn bị quần đầu, trực tiếp lộ ra thái tử lệnh, không có đối bọn hắn lại nói nửa câu lời nói. Nhìn thấy thái tử lệnh, vị kia bị đánh bay trưởng lão đều biến sắc, cấp tốc chiều thánh núi phương hướng phóng đi. Hiu hiu hiu. Ngao. Tiêu Phàm bằng tốc độ của con người càng nhanh, Ảnh Lang Vương đoạt không đi nhanh, sau một nén nhang liền vọt tới mấy trăm dặm có hơn. Thánh Sơn đứng thẳng vào mây trời. Nơi này thánh uy hạo đãng, thiên uy cùng tồn tại, là Thần Châu Đế quốc căn cơ chi địa. Nơi này chính là thánh địa a. Tiêu Phàm híp mắt nhìn xem thánh sơn, bốn phía bên cạnh phong đều uy áp ngập trời, chủ phong càng là kinh khủng, để cho người ta không dám kinh nhận. A Di Đà Phật, nơi đây có họa sát thân. Khô Lan nhìn xem thánh sơn chi đỉnh, mây đen che đậy, như thiên uy áp đỉnh, mà vừa lúc sáng sớm ánh nắng chiều đỏ sẽ rách một khối mây đen, ngụ ý họa sát thân. Tiêu Phàm nghe xong, liền ngưng trọng nhìn xem thánh sơn. Hắn cũng không muốn cùng Thánh Sơn triệt để vạch mặt, mục đích hôm nay chỉ có hai cái, nắm quyền phong, diệt Đông Nguyên Thái Đỉnh. Bất quá không đợi Tiêu Phàm bọn người xông Thánh Sơn, trên Thánh Sơn liền bay thấp mấy trăm vị cao thủ, đều là phá hư cảnh cao thủ, từng cái vô cùng uy nghiêm, căm tức nhìn Tiêu Phàm bọn người, duy chỉ có Hiên Viên Chính Nhiễm không còn. Đông Nguyên Thái Đỉnh tại, quyền phong cũng tại, hai người này khỏe mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát cơ nồng đậm. Người quả nhiên không chết. Thế mà đem cung Tần Vương đại nhân đều cho lừa gạt. Đông Nguyên Thái Đỉnh lạnh lùng nói. Quyền Phong càng là cáo mượn oai hùng, giận chỉ Tiêu Phàm uống nói, ngươi thật là lớn gan chó, cũng dám xúc phạm thánh uy. Hôm nay ai tới cũng bảo hộ không được ngươi. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn hai người một chút, sau đó nhìn về phía những cái kia đỉnh cấp trưởng lão, bình thản nói, bản phủ hôm nay đến Thánh Sơn, là có chuyện muốn làm, để các ngươi bên trong người có quyền phát biểu đến cùng bản phủ nói. Hiên Viên Chính Nhiễm đi mời Tần Anh, còn lại đều là trưởng lão viện cao thủ, mỗi một cái đều lời nói có trọng lượng. Bất quá Tiêu Phàm muốn quyền lên tiếng là có thể quyết định thánh địa mặt mũi người, đám người này khẳng định không được. Trưởng lão viện sắp xếp thứ hai lão giả tóc trắng xóa, đứng ra thở dài nói, lão phu chính là trưởng lão viện nhị trưởng lão Ninh Sơn chân nhân, Tiêu phủ chủ, ngươi thân là Bắc Lương Châu phủ chủ, địa vị cao sủng, hẳn phải biết thánh địa là địa phương nào, không phải ngươi có thể dương oai làm loạn địa phương. Hôm nay các ngươi rút khỏi thánh địa, lão phu coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Tiêu Phàm khỏe miệng lộ ra một vòng tà mị tiêu dung, mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là thực lực của hắn lại không giống người trẻ tuổi, phóng nhãn thế hệ tuổi trẻ, 30 tuổi trở xuống người, Hiên Viên Vô Ngân có lẽ có thể chống lại, những người khác liền thật treo. Ninh Sơn chân nhân, Tiêu Phàm hữu lễ, bất quá hôm nay mặt mũi của ngài ta còn thực sự không thể cho, để của các ngươi thái thượng trưởng lão ra đến nói chuyện, hoặc là liền mời Thánh Sơn Thánh chủ tự mình ra liên quan tới ta nói. Tiêu Phàm lãnh đạm trả lời. Chương 219 Chiến thái thượng trưởng lão. Tiêu Phàm ngữ khí kiên định, không cho bọn hắn nửa điểm chỗ thương lượng. Ninh Sơn chân nhân sắc mặt thay đổi, một mặt lênh khốc nhìn xem Tiêu Phàm bọn người, phát hiện đám người này liền không có một cái đèn đã cạn dầu, nhất là phía trước nhất Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng Khâu Lan, một nữ tử lại là Phật tông người, đây quả thực không đúng lẽ thường. Ta muốn dẫn đi hai người, Quyền Phong, Đông Nguyên Thái Đỉnh, tội danh rất đơn giản, có ý định mưu sát Bắc Lương Châu phủ chủ. Bản phủ cho các ngươi thời gian một nén nhang thông chi thánh địa thái thượng trưởng lão hoặc là thánh địa thánh chủ đến trả lời ta, bỏ qua, ta sẽ trực tiếp bắt, nếu là thánh địa đối địch với ta, hôm nay ta cũng sẽ không tử chiến, nhưng là lần sau ta lại xuất hiện tại thánh sơn thời điểm, cũng không phải là bắt hai người bọn họ đơn giản như vậy. Tiêu Phàm thanh âm khẳng bang hữu lực, trầm thấp trầm chạm, vung tay lên, ra hiệu hậu phương. Phượng Vũ, điểm hương tính theo thời gian. Phượng Vũ không do dự, cấp tốc lấy ra một chi hương, Hiên Viên Vô Ngân chỉ bất quá búng tay một cái, hỏa diễm liền đốt lên hương. Thánh điệu tất cả trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, nghĩ không ra Tiêu Phàm cường thế như vậy. Ninh Sơn chân nhân quay đầu nhìn bên người một cái lão giả, nói nhỏ hỏi nói, đại trưởng lão sư huynh vẫn chưa về sao? Người kia một mặt uy chìm lắc đầu, khan giọng về nói, cũng nhanh, chỉ sợ thái tử điện hạ cũng chưa chắc muốn quản rảnh rỗi như vậy sự tình, không phải sớm liền trở lại. Hương đốt rất nhanh, cái này nén hương đốt xong, thánh địa hoặc là lựa chọn không biết xấu hổ, hoặc là lựa chọn cùng Tiêu Phàm là địch. Đám người trên mặt một kia vẻ giận, mấy trăm vị phá hư cảnh trung hậu kỳ lão giả, luận thực lực, có thể đem Tiêu Phàm bằng người đánh chết tươi, nhưng là luận khí thế, bọn hắn lại không có động thủ dũng khí. Đông Nguyên Thái Đỉnh cùng Quyền Phong nhìn xem thánh địa sắc mặt của mọi người, đáy lòng vừa vội vừa giận, hai người bọn họ một cái là phá hư cảnh hậu kỳ, một cái là phá hư cảnh sơ kỳ, Hiên Viên Vô Ngân một người liền có thể bình định hai người bọn họ. Các ngươi thật sự là quá không đem thánh địa đặt ở trong mắt, lấy có lẽ có tội danh liền muốn định thánh địa trưởng lao tội danh, làm trò cười cho thiên hạ. Đông Nguyên Thái Đỉnh cuồng loạn giận dữ hét. Cuối cùng tuyệt vọng dãy rủa, lộ ra tái nhợt buồn cười, thánh địa như thực có can đảm đối Tiêu Phàm thế nào? Cũng không tới phiên bọn hắn vọt tới thánh sơn tới. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Đông Nguyên Thái Đỉnh, lạnh lùng nói, tội danh có phải hay không có lẽ có, chính ngươi rõ ràng nhất, Thiên Võng, Ám Võng, Đồ Thần tổ chức, đã không chỉ một lần ra tay với ta, ngươi thật cho là ta không có bắt được người sống. Ngươi nếu không phải không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, ta có thể đem Thiên Võng, Ám Võng cùng Đồ Thần tổ chức nổ tận gốc, đến lúc đó ta sợ cha được ra tay với ta liền không chỉ một mình ngươi, còn có thể bao hàm toàn bộ thánh địa. Thánh địa đông đảo trưởng lão dùng mình, rất nhiều người cũng không biết Thiên Võng bằng ba tổ chức lớn đối Tiêu Phàm xuất thủ qua, nhưng là có người biết, chỉ bất quá trước đó Tiêu Phàm không có bối cảnh không có lai lịch, không ai nguyện ý xen vào việc của người khác mà thôi. Một bộ thánh linh cảnh bí thuật, mấy chục ước lượng bạch ngân, dạng này tiền thưởng, có lẽ có những người khác có thể xuất ra nổi, bất quá liền ta loại này cấp thấp tiểu thái điểu, ai sẽ nguyện ý ra giá cao như vậy tiền đến mua mệnh của ta. Tiêu Phàm liếc nhìn đám người. Cuối cùng tập trung vào Quyền Phong cùng Đông Nguyên Thái Đỉnh, Sâm Nhiên cười tà nói, hai người các ngươi đủ có tiền a. Hô hô hô. Lần này đến phiên Đông Nguyên Thái Đỉnh khẩn trương, nhìn xem các trưởng lão khác khẳng định gánh vác cái này tội danh ghét bỏ biểu lộ liền biết, thánh địa sẽ không mạo hiểm. Lúc này, Phượng Vũ nhìn một chút trong tay hương, thản nhiên nói, hương muốn đốt xong. Tiêu Phàm vây bàn tay lớn một cái, bản mệnh chi kiếm xuất hiện trong tay, kiếm cầu vồng sâu không, chỉ phía xa mọi người nói, không cho phép ai có thể đều đi ra. Không phải đừng nói ta không nể mặt mũi. Soạt. Trong nháy mắt, chỉ ít có hơn 20 vị lão giả lui lại mấy bước, biểu thị không muốn tham gia Đông Nguyên Thái Đỉnh cùng Tiêu Phàm ở giữa ân oán cá nhân, nhưng là càng nhiều người cũng không hề rời đi. Chuyện này không chỉ là Tiêu Phàm cùng Đông Nguyên Thái Đỉnh ở giữa sự tình, còn quan hệ đến thánh địa luật pháp cùng mặt mũi vấn đề. Ngâm. Hiên Viên Vô Ngân rút kiếm, khí trùng vân tiêu. Cút. Hiên Viên Vô Ngân rất bá khí quát lớn một tiếng, hai mắt ở giữa chiến ý thẳng bức mái vòm. Soạn. Ông. Đúng vào lúc này, một đạo uy áp bao phủ bên ngoài dãy núi, ngay cả phá hư kính hậu kỳ trưởng lão đều gặp cả người. Thánh linh cảnh cao thủ xuất hiện, đường đường thánh địa, khẳng định không chỉ một cái thánh linh cảnh cao thủ, loại này thế lực một khi tham gia đến thế tục, đế quốc ý chí đều lại bởi vậy mà thay đổi. Thánh linh chưa hiện, nhưng là kia cỗ uy áp lại xuất hiện. Tiêu phủ chủ, thánh địa có thánh địa quy củ, coi như Đông Nguyên Thái Đỉnh phạm vào sai lầm lớn, xúc phạm luật pháp, cũng nên từ ta thánh xử lý. Không nên có ngươi xử lý, hiện tại các ngươi rời khỏi thánh địa, trong vòng 3 ngày, liên quan tới Đông Nguyên Thái Đỉnh cùng Quyền Phong chịu tội, Lao Phu sẽ đích thân thẩm tra xử lý, cũng cho ra kết quả. Thánh linh cảnh thái thượng trưởng lão thanh âm uy trịm, tại Thánh Sơn phạm vi hạo đãng cuồn cuộn. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn phương xa Thánh Sơn, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không kiên nhẫn, lãnh đạm đáp lại nói, ta sự tình, không cần bất luận kẻ nào đến xử lý, hai người này muốn mưu sát người là ta chỉ tin tưởng mình có thể cho ta một hợp lý bằng giao. Thánh địa quy tắc, không phải quy tắc của ta. Làm càn. Thánh linh cảnh thái thượng trưởng lão thân ảnh lóe lên, phảng phất trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người, tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, tứ phương trật tự đều bị trưởng khống, so thanh thánh quân kém một chút, nhưng là so thanh thánh quân hai người thủ hạ tựa hồ lại lớn mạnh một chút. Phượng Vũ bọn người nhận lấy áp chế, Ảnh Lang Vương gầm nhẹ phủ phục, không dám lại đứng lên. Bất quá Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân tọa kỵ hạ Ảnh Lang Vương lại không nhúc nhích tí nào, mà Khô Lan tọa kỵ cũng là rất bình tĩnh. Hiên Viên Vô Ngân nhìn Tiêu Phàm một chút, bình tĩnh nói, người này giao cho ta xử lý đi. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân đạp trên thanh phong đằng không mà lên, cùng vị này thái thượng trưởng lão nhìn thẳng. Tiểu tử Hiên Viên Vô Ngân, muốn khiêu chiến một chút thánh địa thái thượng trưởng lão. Hiên Viên Vô Ngân cầm kiếm ôm quyền bình thản nói. Vị này thái thượng trưởng lao sắc mặt uy trầm, nhìn chằm chằm Hiên Viên Vô Ngân, nhíu mày hỏi nói, ngươi là yêu thiên đế quốc nguyên tổng binh Hiên Viên Vô Ngân? Vâng, chỉ bất quá kia là trước kia thân phận, hiện tại là Bắc Lương Châu phủ tư quân quân đoàn trưởng. Hiên Viên Vô Ngân lạnh nhạt trả lời. Trước ngươi từng đến thánh địa bái sư, quỳ gối núi tuyết bên ngoài 3 ngày 3 đêm nhưng như cũng bị người cự tuyệt ở ngoài cửa. Thái thượng trưởng lão hỏi lại lần nữa. Hiên Viên Vô Ngân giơ lên một vòng mỉm cười, lần nữa gật đầu nói, đúng vậy, thánh địa cánh cửa quá cao, tiểu tử không có tư cách gia nhập thánh địa, bây giờ học có sở thành, nghĩ đến lĩnh giáo 1-2. Vị này thái thượng trưởng lão nhìn xem Hiên Viên Vô Ngân, năm gần chừng 30 tuổi, nhưng lại có thánh linh cảnh khí thế, bốn phía hỏa diễm bản nguyên tuyệt đối là thánh linh cảnh phẩm chất, thực lực chỉ sợ thật có thể cùng thánh linh cảnh đánh đồng. Tiêu Phàm ngồi tại Ảnh Lang Vương trên lưng, thản nhiên nói, cho ngươi một cơ hội, đánh bại Hiên Viên huynh, ta liền để các ngươi thánh địa tự mình xử lý chuyện này, nếu là Hiên Viên huynh thắng, làm phiền các ngươi mình tối lui. Soạt. Thái thượng trưởng lão có chút không người thở dài, nói, vậy lão hủ liền cung kính không bằng tuân mệnh, như lão phu thua, hai người này các ngươi chi bằng mang đi, như là ta thắng, liên quan tới quyền phòng, ngươi có thể mang đi, bất quá Đông Nguyên Thái đỉnh, thánh địa mình sẽ xử lý. Chương 220, xử phạt quyền phong. Thái thượng trưởng lão tự tin vạn phần, Hiên Viên Vô Ngân hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cuối cùng còn không phải thánh linh cảnh. Ngâm. Hưu. Hiên Viên Vô Ngân đã sớm muốn cùng thánh địa thái thượng trưởng lão đại chiến một lần, bây giờ thành công, nếu không trả thù lại, thành công này lại có ý nghĩa gì, cho nên thái thượng trưởng lão một đáp ứng, hắn lập tức phóng lên tận trời, chui lên vân cung. Tới đi. Ta hôm nay liền là nghĩ nghiệm chứng một chút thánh địa là không có được cự tuyệt tư cách của ta. Như là ta thắng, phần này chấp niệm cũng giải tán, thánh địa không xứng với ta đệ tử như vậy, nếu là ta thua, kia chính là ta xác thực không có tư cách nhập thánh địa. Hiên Viên Vô Ngân khí trùng vân tiêu, bốn phía hỏa diễm bay lên không, đó là chân chính bản nguyên chi hỏa. Thái thượng trưởng lao tóc trắng phiêu động, than nhẹ một tiếng, tự nói, thánh địa mục nát, như thế lương ngọc, vậy mà biến thành ngoại nhân tay. Hưu. Thái thượng trưởng lao tức liền cảm giác Hiên Viên Vô Ngân là lương ngọc, nhưng giờ phút này không có đường lui, Đông Nguyên Thái đỉnh có tội, cũng muốn tại thánh địa bị xử quyết, hắn đằng không bay lên, cổ tay khẽ đảo, một thanh nhuyễn kiếm nơi tay, ánh sáng thần thánh châu. Ào ào ào. Hiu hiu hiu. Hiên Viên Vô Ngân tay cầm thần kiếm, hư không một chỉ, dưới thái dương, hư không bên trên, vậy mà xuất hiện vô số chuôi hỏa diễm chi kiếm, vây quanh mặt trời xoay tròn, nhiệt độ càng ngày càng cao, phảng phất to lớn hỏa lô tại đốt luyện đại địa. Đại địa bên trên tuyết động cấp tốc hòa tan, hóa thành hồng thủy cuồn cuộn. Đi. Hiên Viên Vô Ngân trong tay thần kiếm nhoáng một cái, kiếm cầu vồng điều động vô số hỏa diễm chi kiếm thẳng bức thái thượng trưởng lao mà đi. Hiu hiu hiu. Phanh phanh phanh. Hoa. Vạn đạo hỏa diễm chi kiếm mang theo sắc bén nhất lực công kích từ 4 phương 8 hướng vào tới, hỏa diễm đang không, trật tự đều bị đốt thành hư vô. Soạt. Thái thượng trưởng lão một kiếm phá hư, thánh linh chi lực phản xung hỏa diễm chi kiếm. Những ngọn lửa này chi kiếm đều là Hiên Viên Vô Ngân lực lượng diện hóa mà đến, nhìn như không chịu nổi thánh linh cảnh phá hủy, nhưng trên thực tế thái thượng trưởng lão cơ hồ là dùng hết toàn lực mới chấn vỡ một thanh hỏa diễm chi kiếm. Trên bầu trời hỏa diễm chi kiếm sao mà hùng vĩ, số lượng nhiều như là vạn kiếm quy tông, toàn bộ hướng thái thượng trưởng lão đánh tới. Vâng! Phía trên bầu trời, hai vị cao thủ không ngừng phá không đối chiến, kiếm ảnh liên miên bất tuyệt, ngự long chi thuật bị Hiên Viên Vô Ngân thi triển đến cực hạn. Danh xưng ngay cả Thương Long đều muốn thần phục kiếm pháp biến ảo khó lường, kiếm uy đương bắt hoang, lục hợp đều lâm vào tĩnh mịch. Thánh địa những trưởng lão này chấn động vô cùng, nghĩ không ra phá hư cảnh hậu kỳ đại viên mãn tồn tại vậy mà có thể chống lại thánh linh cảnh. Tiêu Phàm bọn người lại một mặt bình tĩnh, đối với Hiên Viên Vô Ngân chiến lực, bọn hắn đã sớm biết được, cho nên phần lớn người đều là nhìn chằm chằm quyền phong cùng Đông Nguyên Thái đỉnh, liền sợ bọn họ thừa dịp loạn đào tẩu. Lúc này, Đông Nguyên Thái đỉnh khẩn trương nhất, một khi thái thượng trưởng lão thắng, hắn mặc kệ phạm vào bao lớn tội, đều không bị chết đi, nhưng Hiên Viên Vô Ngân như thắng, hắn sẽ chết rất thê thảm. Là hắn. Ta nhớ ra rồi, cái này Hiên Viên Vô Ngân là 16 năm trước cái kia quỷ gối trên tuyết sơn hải đồng Đông Nguyên Thái đỉnh gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Vô Ngân, đột nhiên nhớ tới hơn 10 năm trước hoàn toàn chính xác có đứa bé quỷ ở nơi đó, hắn lại thờ ơ. Vâng. Ẩm. Hiên Viên Vô Ngân phá không đi nhanh, một kiếm đánh trả, vậy mà có thể cùng Thái Thượng trưởng lao cứng đối cứng. Hỏa diễm bản nguyên xuyên thấu qua mũi kiếm trực tiếp đã nhập thể nội, đốt tâm đau đớn để vị lão giả kia không còn bình tĩnh. Thánh kiếm thuật. Thái thượng trưởng lão lại là kiếm thánh, lấy kiếm nhập thánh linh cảnh, một kiếm này hóa thành trường hồng, không gì không phá, không có gì không phá. Soạt. Kiếm mang quét ngang chư thiên, muốn mạnh mẽ chấn áp Hiên Viên Vô Ngân. Ngự long thức, chu hồn phá thánh. Soạt. Ầm. Hiên Viên Vô Ngân lấy cường ngạnh tư thái bạo phát ra toàn bộ chiến lực, lực lượng trong cơ thể chút xuống mà không, hóa thành một thanh to lớn hỏa diễm thần kiếm, cùng bản mệnh chi kiếm phù hợp, cường thế chém về phía Thái Thượng trưởng lão thanh kiếm. Chỉ một thoáng, hai đạo công kích khí sông tinh hà, chấn thiên băng địa liệt, toàn bộ thánh địa đều đang run rẩy. Loại khí thế này, đủ để chấn vỡ phá hư cảnh đạo tâm. Tiêu Phàm bọn người ngẩng đầu nhìn thương khung, chiến ý lại mạnh hơn, không chỉ là bởi vì Hiên Viên Vô Ngân là bằng hữu của bọn hắn, càng là bởi vì bọn họ đạo tâm cùng tích cực hướng lên quyết tâm, bọn hắn xuất từ đại hạ không người mấy chục năm, bây giờ bọn hắn quật khởi, lòng tự tin của bọn hắn chưa từng có bành trướng. Soạt. Tiêu Phàm bọn người không tự chủ đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, dư quang lướt qua quyền phong cùng Đông Nguyên Thái đỉnh bằng tất cả trưởng lão cùng chấp sự, bọn hắn ai dám loạn động, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngâm. Trên bầu trời xuất hiện một đạo vô kiên bất tồi kiếm cầu vồng cùng một đầu hỏa diễm cự long, kiếm ngân vang rồng rít gào không ngừng bên tai. Đúng vào lúc này, Quyền Phong tự biết mình không có đường lui, vắt chân lên cổ liền muốn chạy trốn, thế nhưng là nhìn chằm chằm hắn thật lâu, Tiêu Phàm trong nháy mắt rút kiếm, kiếm khí trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, từ trên hai chân của hắn chém qua. Phốc thử. A. Quyền Phong kêu thảm một tiếng, hai chân bị chém đứt, thân thể ngã nhào xuống đất, tuyệt vọng gầm thét, cầu khẩn nhìn xem Đông Nguyên Thái đỉnh. Hy vọng hắn có thể xuất thủ. Đáng tiếc Đông Nguyên Thái đỉnh tự thân khó đảm bảo, hiện ở nơi nào chắc chắn Quyền Phong. Tự làm tự chịu, đây là ngươi phạm vào tội, muốn trách thì trách ngươi khi đó không có trảm thảo trừ căn. Đông Nguyên Thái đỉnh oán hận nổi giận nói. Soạt. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp cách không đem Quyền Phong vồ tới, máu tươi vẩy rơi một dọn. Quyền Phong, ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi hối hận, thánh địa không gánh nổi ngươi, Đông Nguyên Thái đỉnh càng không gánh nổi ngươi. Tiêu Phàm dẫn theo Quyền Phong cổ, hỏi nói, quyền sách bị ta phế đi đan điền, mấy ngày này qua coi như dễ chịu à. Bất quá chờ ngươi chết, hắn liền sẽ vượt qua thê thảm sinh hoạt, vì ngươi, thánh địa mặt mũi khó giữ được, ta rất muốn biết thánh địa đệ tử sẽ như thế nào tra tấn hắn. Quyền Phong khỏe mắt, diện mục dữ tợn đối Tiêu Phàm giống nói, ngươi tên xuất sinh này, chết không yên lành. Lúc trước ta thật hẳn là đem ngươi triệt để giết. Ầm. Tiêu Phàm kiếm trong tay vào vỏ, một trưởng vỗ tại đan điền của hắn phía trên. Ngũ hành chi lực trong nháy mắt phá hủy Quyền Phong kỳ kinh bát mạch cùng đan điền khí hải, liền xem như chân thần tới, cũng khó để hắn khôi phục như lúc ban đầu, trừ phi tái tạo nhục thân. Cùng ta giả mồm cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, xâm nhiên nói nói, nỗi thống khổ của ta, ngươi còn xa xa không có tiếp nhận, yên tâm, ta không giết ngươi, bất quá ngươi lại so với chết còn muốn thống khổ. Ba ba ba. Ẩm. Tiêu Phàm duỗi tay bịt kín huyệt vị của hắn, ngừng lại đổ máu. Tiện tay hất lên, trực tiếp đem Quyền Phong vung ra một bên, nhàn nhạt cảnh cáo nói, chư vị, vị này Quyền Phong đạo hữu, các ngươi tuyệt đối đừng giết hắn, liền để hắn chậm rãi chết ra đi. Tốt nhất tra tấn, không phải giết người, mà là để hắn sống không bằng chết. Tiêu Phàm bây giờ có quyền thế, đừng nói Quyền Phong, liền xem như thánh địa, cũng có thể tra tấn bọn hắn không dám lên tiếng. TTT. Thánh địa đông đảo trưởng lão giận mà không dám nói gì, Đông Nguyên Thái đỉnh thì càng phẫn nộ. Tiêu Phàm đầu lưỡi liếm liếm hàm răng trắng đoán. Lộ ra một tia âm lãnh cười tà, hai con ngươi nhìn chằm chằm Đông Nguyên Thái đỉnh, thản nhiên nói, "Mãnh hổ dòng binh đoàn, là ngươi hạ lệnh để cho người ta chen ép đi, lính đánh thuê này đoàn thiếu đoàn trưởng Mạnh Tử Trùng, là huynh đệ của ta, từng có ân với ta, ngươi đối phó hắn liền là đối phó ta, không nói đến ngươi ra tiền thuê để tổ chức sát thủ mấy lần chặn đánh ta, liền chỉ bằng vào chuyện này, ta cũng sẽ để ngươi sống không bằng chết." Chương 221: Thần anh đến. Đông Nguyên Thái đỉnh bản thân liền khủng hoảng tuyệt vọng. Bây giờ bị Tiêu Phàm kiểu nói này, cả người đạo tâm đều nhanh hỏng mất, trong mắt đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bốn phía nhìn quanh, hy vọng Hiên Viên Chính Nhiễm có thể mời đến Thái tử Tần Anh, làm hòa sự lão. Bầu trời, Hiên Viên Vô Ngân cùng vị kia không biết tên Thái thượng trưởng lao không ngừng phá không, giết lòng người bàng hoàng, hỏa diễm tràn ngập trời cao, kiếm cầu vồng xung kích, kiếm thánh đối thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt chí tôn. Chỉ một thoáng thiên băng địa liệt, không ngừng có sơn phong bị đập nát. Mỗi một giây đều nhìn thấy mà giật mình. Hiên Viên Vô Ngân từng bước ép sát, tựa hồ tại lấy mạng chơi, hắn căn bản không sợ chết, để chứng minh mình, hôm nay liền phân thắng thua, tuyệt đối không có ngang tay cái thuyết pháp này. Hiu hiu hiu. Ngâm. Ẩm. Hiên Viên Vô Ngân lần nữa nhân kiếm hợp nhất, vạn đạo hỏa diễm chi kiếm trùng hợp, chỉ một thoáng tồi khô là hủ, lực lượng liên tục không ngừng, kinh khủng huyết mạch chi lực khôi phục, khiên động chư hùng thể nội khí huyết, phảng phất giờ khắc này là mình tại chiến đấu. Ngâm. Vô số người kiếm trong tay không tự chủ ra khỏi vỏ. Muốn đoạt không giết hướng lên phía trên. Tất cả mọi người theo bản năng chế trụ kiếm trong tay, thế nhưng là kẻ yếu căn bản không có cơ hội áp chế, tất cả đều bị Hiên Viên Vô Ngân cưỡng ép điều động giết vào hư không. Thánh thủ nhất kiếm. Thái thượng trưởng lão giữa lông mày khóa chặt, thúc dục mạnh nhất một kiếm này ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng kỹ xảo, kiếm mang đoạt tâm hồn người, ép phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không dám nhìn thẳng. Tiêu Phàm thể nội hỏa thuộc tính nguyên tố bị kích phát, Ảnh Lang Vương Đô bị hù gầm nhẹ không thôi. 3. Tiêu Phàm hàn mang chớp động, ngẩng đầu nhìn bầu trời, biết một trận chiến này nên có kết quả. Vâng. Hai đạo kiếm mang xung kích cùng một chỗ, còn như ngân hà bạo liệt, khí lãng đãng toái bát hoang, thẳng bức hồng hoang thâm sử. Giang giác. Hai đại cao thủ trong tay thánh kiếm gần như đồng thời đứt gãy, hỏa diễm yên diệt bọn hắn hai người phương viên mấy chục dặm, nếu không phải thân ở trên không, đoán chừng mảnh này ngoại vi thánh sơn đều sẽ bị dẹp yên. Xoạt xoạt xoạt. Hai người đạp nát hư không, không ngừng hướng về sau bay ngược, hai người gương mặt dữ tợn, ngực chiến bào đều bị chấn bể. Tiên phong đạo cốt thái thượng trưởng lao đã mất đi phong thái, bất quá Hiên Viên Vô Ngân cũng có chút chật vật, chỉ bất quá hắn còn trẻ, điểm ấy thương thế đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Giang giác. Phanh. Hiên Viên Vô Ngân thân thể vặn một cái, thân thể đình chỉ bay ngược, vậy mà dựa thế phản xung, một quyền đánh phía vị kia thái thượng trưởng lão, hỏa diễm bản nguyên phụ thuộc lấy quyền xương, nếu là đánh vào thái thượng trưởng lão trên ngực, đoán chừng có thể đem trái tim đều cho làm vỡ nát. Thái thượng trưởng lão than nhẹ một tiếng, hai tay kết ấn, một cái thánh chữ trước người ngưng tụ thành, theo hắn song trưởng đẩy ra, cường thế đánh phía Hiên Viên Vô Ngân thiết quyền. Rầm rầm rầm. Ầm. Chỉ một thoáng, Hiên Viên Vô Ngân cường thế làm vỡ nát thánh chữ, nhấc chân quét ngang, cứ việc vị này thái thượng trưởng lão phất tay đón đỡ, nhưng như cũng bị hắn đánh bay vài trăm mét có hơn. Hiên Viên Vô Ngân đắc thế không tha người, một kích đạt được, theo sát lấy chính là lại một quyền, muốn đem vị này thái thượng trưởng lão triệt để phá tan. Ầm. Giang giác. Thái thượng trưởng lão hai tay giao thoa, chặn một quyền này, thế nhưng là xương tay đều bị Hiên Viên Vô Ngân một quyền này đánh gãy, thanh thúy gãy xương âm thanh cách không truyền đến. A. Thái thượng trưởng lão kêu thảm một tiếng, từ hư không hung hăng đánh tới hướng đại địa. Hiên Viên Vô Ngân phất tay ngưng tụ hỏa diễm chi kiếm, muốn từ phía trên bổ tới, bị Hù Dương Trạch bằng trưởng lão hoảng hốt gầm thét. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, cũng không cần thiết đem thánh địa làm mất lòng, liền trầm giọng nói nói, Hiên Viên huynh, có thể đình chỉ. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân phất tay tản mất hỏa diễm bản nguyên, toàn thân da chóc thịt bong, xương tay máu me đồng địa, chỉ bất quá hắn cuối cùng vẫn là thắng, phần này chấp niệm cũng giải tán. Lập tức bay thấp Ảnh Lang Vương trên lưng, không nói nữa, trong mắt hắn, thánh địa đã không xứng với suy tính của hắn. Ầm. Thái thượng trưởng lão hai chân đứng vững đại địa, sắc mặt đỏ bừng, so Hiên Viên Vô Ngân còn muốn chật vật, chỉ bất quá lúc này càng thêm thương già rồi. Lão hủ thua, về phần Đông Nguyên Thái đỉnh, các ngươi mang đi đi. Thái thượng trưởng lão sắc mặt tạm đạm, bất đắc dĩ nói. Đông Nguyên Thái đỉnh khiếp sợ gọi nói, sư thúc, ta không có tội. Đây chính là dính đến thánh địa mặt mũi a. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, lãnh đạm về nói, có tội hay không, ta tự sẽ tra rõ ràng, về phần đánh không có chen ép mánh hổ dòng binh đoàn, chuyện này tốt nhất tra bất quá. Đông Nguyên Thái đỉnh cuồng loạn gầm thét nói, chen ép mánh hổ dòng binh đoàn sự tình ta thừa nhận, nhưng cái này có thế nào? Một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ, ta thánh địa nghĩ diệt liền diệt. Đến phiên ngươi nói chuyện sao? Dòng binh đoàn là ngươi Bắc Lương Châu phủ thế lực sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhìn xem Thái thượng trưởng lão, thản nhiên nói, chư vị đều nghe được đi. Ta liền không nói hắn có hay không mời người khác ám sát ta, chỉ bằng vào đầu này, ta phế bỏ đan điền của hắn cùng kỳ kinh bắt mạch, chư vị không có ý kiến chứ? Thái thượng trưởng lao nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, thở dài với nói, Tiêu phủ chủ, hắn nếu là thật sự hạ lệnh phục kích Thần Châu Đế quốc một châu chi chủ, đúng là tội chết, nhưng đánh ép thuộc về chính hắn trên lãnh địa một cái nhỏ dòng binh đoàn, tội không đến mức này a. Sư thúc, ngài phải làm chủ cho ta chèn ép mánh hổ dòng binh đoàn. Đó là bởi vì những người này giao nạp tiền thuế một mực không đủ, cũng vô tư tâm, về phần mưu sát Tiêu Phàm cái tội danh này, ta không thừa nhận. Đông Nguyên Thái đỉnh giống to, hôm nay bị Tiêu Phàm mang đi, đời này cũng đừng nghĩ xoay người, Tiêu Phàm trả thù tâm mọi người đều biết, tại đổ thành chi chiến bên trên, hắn phế bỏ đan điền bao nhiêu người a? Đông Nguyên Vương Triều cũng bởi vì hắn mà sớm rút lui. Thật sao? Ngươi không thừa nhận mưu sát ta, cái này không quan hệ, ta tự nhiên có thể tra được, nhiều nhất 3 ngày. Ta sẽ cho chư vị một cái công đạo, chỉ bất quá tạm thời ta đem Đông Nguyên Thái đỉnh giam giữ tại kinh đô, 3 ngày sau, ta sẽ dẫn lấy chứng cứ tới tìm các ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Lữ Húc, ám vong chấp sự, có thể nhìn thấy một chút ám vong tình báo, nếu là có tâm tra, vẫn là có thể tra được dấu vết để lại, chỉ cần chuyện này nhắc lên thánh địa sẽ chủ động ngồi vững Đông Nguyên Thái đỉnh tội danh, căn bản không cần tra. Tiêu Phàm có thể khẳng định, thánh địa sẽ không đem phần cừu hận này hướng trên người mình ôm. Đúng vào lúc này, Hiên Viên Chính Nhiễm cùng Tần Anh đoạt không mà đến, bên người còn đi theo một cái cường đại người áo đen, chính là Tần Anh hộ đạo người, tu vi thẳng bức thánh linh cảnh. Thời khắc này Tần Anh, thực lực mạnh hơn, căn bản nhìn không thấu hắn, hai mắt bắn ra huy nghiêm. Soạt. Hưu. Tần Anh hạ xuống ở trên mặt đất, đứng tại tất cả trưởng lão cùng Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ đám người vị trí trung tâm, vừa lúc chặn lộ tuyến của bọn hắn. Tiêu Phàm, ngươi không chết liền không còn gì tốt hơn, ngày đó cung Tần Vương thúc truyền đến tin tức, bản vương khó qua một hồi lâu. Tần Anh nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trầm giọng nói. Tiêu Phàm mỉm cười, nhảy xuống ảnh lang vương trên lưng, ôm quyền nói nói, làm phiền thái tử điện hạ quả niệm, Tiêu Phàm rất là cảm kích. Tần Anh nhìn một chút Phượng Vũ bọn người, những người này hắn đều biết, thế nhưng là nhìn thấy Hiên Viên Vô Ngân thời điểm không khỏi sức sở. Yêu Thiên Đế quốc Hiên Viên tổng binh, ngươi thật đúng là quy hàng Bắc Lương Châu phủ. Bản vương thật sự là giật mình. Tần Anh trong mắt hơi kinh ngạc, hiển nhiên vẫn cho là ngoại giới truyền ngôn là giả. Hiên Viên Vô Ngân mặt không biểu tình, thản nhiên nói, Tần Anh, hy vọng chúng ta có cơ hội đánh một trận. Tần Anh nhìn kỹ một chút đám người, thấy được thái thượng trưởng lao vết thương chẳng chịt, mà những người khác trên thân cũng không có đả thương, biết Hiên Viên Vô Ngân cùng vị này thái thượng trưởng lão khẳng định đã đánh xong, mà vị kia thái thượng trưởng lão một mặt tạm đạm, thắng bại cơ bản có thể xác định. Chương 222, Phế Đan Điển. Tần Anh nhìn chung quanh cùng trên mặt mọi người biểu lộ, liền biết hết thảy. Tốt, ngươi có thể thắng thánh địa thái thượng trưởng lão, có tư cách cùng ta đánh một trận, bất quá hôm nay coi như xong, bản vương sở dĩ tới, là hy vọng điều giải Tiêu phủ chủ hòa thánh địa ở giữa ân oán. Tần Anh trầm tư một chút, thản nhiên nói, oan gia nên giải không nên kết, Tiêu phủ chủ, cho bản vương một bộ mặt, Đông Nguyên Thái đỉnh người này, liền để thánh địa tự mình xử lý a. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Đông Nguyên Thái đỉnh may mắn ánh mắt, không khỏi cười ta nói, tốt, chỉ cần Hiên Viên Chính Nhiễm đại trưởng lão tự mình thanh lý môn hộ, phế bỏ đan điền của hắn cùng kỳ kinh bắt mạch, để hắn vĩnh tuyệt con đường tu luyện, ta liền không truy cứu chuyện này. Đông Nguyên Thái đỉnh hít sâu một hơi, gầm thét nói, Tiêu Phàm, ngươi không nên quá phận. Tuyệt không quá phận, ta hiện tại cho thánh địa cơ hội, muốn không nên tùy tiện các ngươi, chính các ngươi cũng nên rõ ràng, hắn đến cùng có hay không tư thông ba lớn tổ chức sát thủ tới giết ta. Tiêu Phàm bình thản nói. Tần Anh nhìn một chút Hiên Viên Chính Nhiễm cùng vị kia thái thượng trưởng lão một mặt khó chịu biểu lộ, liền biết bọn hắn không thế nào nguyện ý. Ai? Tần Anh than nhẹ một tiếng, nói nói, Bắc Lương Châu phủ, thánh địa đều là ta đế quốc tay trái tay phải, bản vương thực sự không nguyện ý xem lại các ngươi nháo đến tình trạng như thế, bất quá luận sự, Tiêu Phàm lúc trước tham gia xong đổ thành chi chiến, Tần Tông phụng ta chi mệnh tự mình đưa bọn hắn tiến về đại hạ, sắp thực bị công kích, mà lại muốn ngay cả Tần Tông cùng một chỗ đánh giết. Chuyện này ta cũng tra được một chút mặt mày, tối đa một tháng, ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chân chính hạ lệnh người, Đông Nguyên Thái Đỉnh, bản vương lại hỏi ngươi một câu, chuyện này đến cùng phải hay không ngươi ra tiền thuê để ba lớn tổ chức sát thủ xuất thủ. Đông Nguyên Thái Đỉnh hít một hơi lãnh khí, nghĩ không ra Tần Anh cũng đang tra chuyện này. Ngươi lừa gạt không lừa gạt bản vương đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trực tiếp trả lời ta, là hoặc là không phải. Tần Anh khí thế bắn ra, nhìn xuống nhìn xem Đông Nguyên Thái Đỉnh. Để hắn không dám nói láo. Ẩm. Đông Nguyên Thái Đỉnh cũng là hơn 10 tuổi người, giờ phút này lại bị Tần Anh một câu bị hù quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ về nói, điện hạ tha mạng à, lúc trước ta chỉ là muốn giết Tiêu Phàm, ai biết những người kia ngay cả Tần Tông điện hạ đều không dung tha, chuyện này không có quan hệ gì với ta à. Đó chính là ngươi, đã tội danh đã ngồi vững, bản vương cũng không muốn nói nhiều, Hiên Viên trưởng lão, Nghe lão, chuyện này các ngươi quyết định đi, là để Tiêu Phàm xuất thủ vẫn là chính các ngươi thanh lý môn hộ. Mặc ngươi nhóm tuyển. Tần Anh lạnh giọng nói. Nghe lão, chính là vị kia thái thượng trưởng lão, giờ phút này ảm đạm, nghĩ không ra đường đường thánh địa, dựa vào thánh chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão huy danh đứng ngạo nghệ thần châu đại địa, bây giờ lại luân lạc tới tình trạng như thế. Vâng. Ẩm. Nghe lão tự mình xuất thủ, một trường đánh vào Đông Nguyên Thái đỉnh phần bụng, đem nó đan điền khí hải cùng kỳ kinh bát mạch toàn bộ chấn vỡ, đệ nhất phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ, trực tiếp mở đến trên mặt đất. Ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp liền ngất đi. Tiêu Phàm không mang theo một tia thương xót, đối với Đông Nguyên Thái đỉnh loại người này, hắn liền xuất thủ đều chẳng muốn xuất thủ. Đã tiền bối xuất thủ, ta cái này làm vãn bối lại là người ngoài tiểu tử cũng không dám nói thêm nữa, hôm nay quấy rầy, vãn bối cái này cáo lui. Tiêu Phàm lặng lẽ nhìn thánh địa đám người một chút, hắn một cái cũng không biết, cho nên thì càng không có gì có thể nói. Soạt. Tiêu Phàm nghiêng người ngồi lên ảnh lang vương lưng, ôm quyền nói nói, điện hạ, có rảnh chúng ta lại tụ họp, ta còn có sự tình khác muốn làm, xử lý xong sau liền nên tiến về Thánh Linh vực, về phần Bắc Lương Châu phủ, liền từ huynh trưởng ta Tiêu Cản kế thừa, mong rằng điện hạ trở về nói tốt vài câu, chiếu cố nhiều hơn một hai. Tần Anh yên lặng nhẹ gật đầu, lấy giang hồ chi lễ về nói, xin từ biệt, trong vòng một năm, ta cũng nên tiến về Thánh Linh Vực, bất quá một năm trước, Khương Thái Phong cùng Tần Tông hai cái tiểu gia hỏa liên thủ đã tiến vào Thánh Linh Vực, nếu là gặp được, không ngại chiếu cố một hai, dù sao cũng là chúng ta Cửu Long Đại Lục Thần Châu đại địa người, tương lai gặp được nguy hiểm, khẳng định vẫn là chúng ta lẫn nhau mới có thể chiếu cố lẫn nhau. Tiêu Phàm sững sờ, nghĩ không ra hai người bọn họ thế mà sớm chạy. Phượng Vũ lập tức tiến lên nói nhỏ nhắc nhở nói, một năm trước, Khương Thái Phong cùng Tần Tông hai người đi qua Tuyết Lang Quan, cũng cho ngươi dâng hương, sau đó bọn hắn nói trực tiếp đi Thánh Linh Vực. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nghĩ không ra mình chết rồi, Khương Thái Phong cùng Tần Tông còn có thể đi trước mộ phần cuối đầu, phần này tình cảm liền không cần nói nhiều. Tiêu Phàm biết, về sau nếu là có thể tại Thánh Linh Vực đụng tới, Tiêu Phàm nhất định hướng Điện Hạ thỉnh giáo một ít, hôm nay còn xin Điện Hạ sau khi trở về, giúp Tiêu Phàm hướng sư phó lão nhân gia ông ta thỉnh an, nếu là có cơ hội, ta sẽ đích thân tiến về kinh đô bái kiến lão nhân gia ông ta. Tiêu Phàm lần nữa không người nói. Tần Anh nhẹ gật đầu, hắn giờ phút này đã không đem Tiêu Phàm đương châu phủ phủ chủ đến đối đãi, mà là đem hắn nhìn thành một cái cường đại người tu hành, tiềm lực vô hạn người tu hành, Cửu Long đại lục thân phận, không đáng giá nhắc tới. Chúng ta đi. Soạt. Ngao. Tiêu Phàm bọn người kéo một cái dây cương, Ảnh Lang Vương toàn đều quay đầu phóng tới Thánh Sơn bên ngoài, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Rất nhanh, Tiêu Phàm bọn người rời đi Thánh Sơn phạm vi, vượt qua Thánh Thành về sau, thẳng đến Đại Ương Tông mà đi. Đến Đại Ương Tông về sau, Tiêu Phàm đối Cuồng Phá Phong bằng người vẫn là rất cảm kích, đưa ra không ít lục phẩm đỉnh cấp tài nguyên, còn tặng cho hơn 3000 khối linh thạch, xem như báo ân. Cuồng Phá Phong cùng Dương Liệt bọn người khiếp sợ nhìn xem Tiêu Phàm, nghĩ không ra hắn xuất thủ như thế hào phóng, một lần đưa ra hơn 3000 khối linh thạch. Bất quá Tiêu Phàm cũng không ở chỗ này ở lâu, rời đi Đại Ương Tông Tông về sau, lại dẫn Phượng Vũ bọn người chạy về Đại Hạ lãnh địa, cho Phượng Vũ cùng 8 lớn cao thủ của gia tộc thả nghỉ một ngày kỳ, để bọn hắn trở về cáo biệt phụ mẫu, làm bạn cuối cùng một đoạn thời gian, bởi vì ai cũng không biết bọn hắn còn có thể hay không trở về Cửu Long Đại Lục. Tiêu Phàm cho bọn hắn một người 1000 khối linh thạch, một số tài nguyên, dùng để bồi dưỡng gia tộc bọn họ tuổi trẻ tài tuấn. Kim Cương, Trần Liệt Dương, Long Khiếu Thiên cùng Lạc Vũ, Viên Quân, Mạc Khinh Vũ, Diệp Thiên, Tiêu Chính Nam, mỗi người đưa ra tài nguyên đều không khác mấy, Tiêu Phàm không có bạc đãi bất luận kẻ nào. Bọn hắn trở lại nhà của mỗi người, mà Tiêu Phàm lại một mình tiến về Yên gia, Yên Lan trong nhà, đồng dạng đưa ra 1000 khối linh thạch, tài nguyên một số, sau đó liền rời đi Yên gia. Hiên Viên Vô Ngân một người ngồi tại trong tiểu lâu thưởng thức liệt ỉu, ánh mắt đục ngầu, nhìn qua ngoài cửa sổ, hắn không biết mình nhà ở phương nào, chỉ biết là đã từng điểm xuất phát là tại Thần Châu đại địa, tự có ký ức bắt đầu. Liền tại Thần Châu Đế quốc lãnh địa bên trong lắc lư, lúc này muốn rời khỏi Cửu Long Đại Lục, hắn không có nửa điểm không bỏ, lại có chút nhíu mày. Nhà ở phương nào? Hiên Viên Vô Ngân uống thả cửa liệt ỉu, nghĩ tê liệt thần kinh của mình, thế nhưng là càng uống càng thanh tỉnh, thể nội huyết dịch phảng phất thiêu đốt. Tiêu Phàm từ Yên gia trở về, đi vào trong khách sạn nhìn xem Hiên Viên Vô Ngân uống thả cửa, nhìn ra được hắn có tâm sự, bất quá cũng không có nhiều lời, bưng rượu lên đàn liền uống, thế nhưng là hắn quên mình căn bản không có uống qua rượu. Khúc khục. Chóe nu à thừa. Y chấm nét Tiêu Phàm nước mắt kém chút ho ra, một ngụm rượu tất cả đều phun tới, chỉ bất quá vừa mới tới gần Hiên Viên Vô Ngân liền bị ngọn lửa luyện hóa. Hiên Viên Vô Ngân mỉm cười nói, không thể uống cũng đừng uống, cái này liệt tiểu là trong khách sạn rượu mạnh nhất nước, cũng không giống như là tiên nhưỡng. Tiêu Phàm ngượng ngập nở nụ cười, nhún vai nói, ngươi thế mà thích loại rượu này, có cái gì phiền lòng sự tình. Nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, có lẽ có thể giải quyết đâu. Chương 223, trộm mộ. Trong khách sạn, Hiên Viên Vô Ngân nhìn xem Tiêu Phàm một mặt khổ bức bộ dáng, không khỏi mỉm cười, tang thương nội tâm ngược lại là có chút sung sướng. Hiên Viên Vô Ngân cô độc quá lâu, từ chưa có người có thể cùng hắn thổ lộ tâm tình, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, hắn đột nhiên phát hiện Tiêu Phàm đơn thuần, quả thật làm cho hắn không cần phòng bị. Trầm mặc hồi lâu, Hiên Viên Vô Ngân cuối cùng vẫn là mở ra máy hát, nhìn ngoài cửa sổ yếu ớt nói, ta đang nghĩ, nhà của ta ở phương nào? Vì sao trong trí nhớ của ta không có một chút là liên quan tới nhà? Tiêu Phàm nhìn xem Hiên Viên Vô Ngân, hiếu kỳ nói, huyết mạch của ngươi lực lượng là tu luyện ra được còn là trước kia liền có? Loại kia đế hoàng huyết mạch, bá đạo vạn phần, tuyệt không phải người bình thường có thể tu luyện ra được. Ta tại cùng ngươi đối chiến thời điểm đã từng cảm giác được, ngươi lực lượng trong cơ thể xa hoàn toàn không chỉ như thế, phảng phất một đầu chính đang ngủ say thương long, ta hoài nghi ngươi tu luyện ngự long thuật về sau kích phát bản chất huyết mạch, mà không phải ngươi tu luyện ngự long thuật sau tạo thành loại kia đế hoàng huyết mạch. Tiêu Phàm nghiêm túc nhắc nhở. Hiên Viên Vô Ngân sững sờ, nói nhỏ nói, chẳng lẽ ta loại này huyết mạch thật như ngươi lời nói, khác có lai lịch. Thế nhưng là ta điều tra qua Cửu Long Đại Lục, cũng không có giống ta này chủng loại giống như huyết mạch. Tiêu Phàm chỉ phía trên, mỉm cười nói, ánh mắt không nên quá thiện cận nha, hướng Thánh Linh vực nhìn, Khô Lan khẳng định là bị người khác từ Thánh Linh vực phóng tới Cửu Long Đại Lục, cho nên ngươi cũng là có khả năng. Hiên Viên Vô Ngân hướng khách sạn lâu bên trên nhìn một chút, Khô Lan cùng Mạnh Tử Trùng đều trên lầu nghỉ ngơi, Khô Lan cho hắn ấn tượng rất sâu. Hô! Hiên Viên Vô Ngân bị Tiêu Phàm một nhắc nhở như vậy, tựa hồ nghĩ thông suốt, mỉm cười nói, có lẽ là như vậy đi, ta dù sao cũng nên có cái lai lịch mới đúng, ngay từ đầu ký ức liền là tại Thần Châu Đế Quốc phủ cận du đãng, khi đó nhớ mang máng 6-7 tuổi dạng này, lại hướng phía trước liền nhớ không được, ấn đạo lý không nên. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện, đuổi lấy thời gian, đợi đến Kim Cương cùng Phượng Vũ đám người đến. Nửa ngày lóe lên một cái rồi biến mất, trong khách sạn đi vào một cái hèn mọn lao đầu, đặc biệt bắt mắt. Tiêu Phàm dư quang lướt qua, không khỏi sững sờ. Ta dựa vào, thế mà đem ngươi quên mất. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, thấy được Tào Tôn, chỉ bất quá lúc này Tào Tôn không còn là bẩn thỉu lão đầu, mà là một thân hoa lệ cách ăn mặc, như hắn lời nói, bây giờ có được linh giới, đến có tốt ăn mặc đến phối linh giới, có tốt quần áo, liền nên thanh tẩy sạch sẽ, không phải làm sao xứng với linh giới. Ngươi tiểu tử ngu ngốc này, dám thả ta bồ câu. Tào Tôn một chút liền tập trung vào Tiêu Phàm, xem ra đoạn đường này đều đang truy tung hắn. Tiêu Phàm sờ lên đầu, cười ngượng ngùng nói, nguyên lai là lão nhân ra ngài, gần nhất tương đối bận rộn, đem ngài lời nhắn nhủ sự tình quên không còn một mảnh. Tào Tôn không khách khí ngồi tại Tiêu Phàm bên người, bưng lên liệt tiểu liền là dừng lại uống thả cửa, chỉ bất quá hắn uống quen thuộc loại này liệt tiểu, cũng không có cảm thấy không ổn. Hiên Viên Vô Ngân nhận biết phần lớn đại nhân vật, coi như không biết cũng nên nghe qua, thế nhưng là liên quan tới Tào Tôn, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Giới thiệu, hắn gọi Tào Tôn, dựa vào trộm người ta mộ tổ sinh hoạt hèn mọn địa vị. Tiêu Phàm liền vội vàng giới thiệu, Tào lão đầu, vị này là huynh đệ của ta Hiên Viên Vô Ngân. Ta biết, yêu thiên đế quốc trước đó tổng binh nha, ta cái lao nhân này cũng không phải ngốc. Tào Tôn không nhịn được phất tay nói, ngươi hôm nay theo ta đi, chúng ta đi đảo cái kia mộ, ta phát hiện tòa kia mộ lai lịch không đơn giản, nội bộ khẳng định cất giấu rất nhiều bảo bối. Tào Tôn không chút khách khí, đối kia tòa khổng lồ mộ đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân liếc nhau, đều nhìn về Tào Tôn. Tòa kia mộ lớn bao nhiêu? Đến cùng là lai lịch gì? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Hiên Viên Vô Ngân cũng tò mò nhìn Tào Tôn, hy vọng có thể thỏa mãn đáy lòng nghi hoặc. Ta kiểm tra một hồi, phạm vi bao trùm phương viên mấy chục dặm, đây không phải bình thường người lớn mộ, hoàng đế mộ cũng không có khả năng có như thế lớn, rất có thể là thượng cổ chí tôn phân mộ, bốn phía tất cả đều là cao giai pháp trận, ta làm không ra à, về phần cái khác manh mối, đoán chừng muốn chờ mở ra mới có thể biết. Tào Tôn một mặt đổi phế, đời này danh xưng không có phần mộ là trộm không được, nhưng bây giờ lại bị một ngôi mộ lớn cản ở bên ngoài, hiển nhiên có chút khó chịu. Thượng cổ chí tôn mộ, tu vi kia chí ít cũng nên là vấn đạo cảnh a, vấn đạo cảnh có bao nhiêu di sản, nghĩ cũng không dám nghĩ, linh thạch, bí thuật, tài nguyên, tuyệt đối là cái gì cần có đều có. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân đều động tâm, dạng này mộ ngủ say tại trong núi sâu không có tác dụng gì, không bằng khai thác ra, chí ít có thể nuôi dưỡng được một cái vấn đạo cảnh. Tối nay xuất phát, chúng ta hơn 10 huynh đệ. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Kim Cương bọn người cùng Chu Hiểu Phong, Cựu Bằng Vũ đều trong nhà, đoán chừng muốn đến tối mới có thể trở về, muốn đi thám hiểm, khẳng định phải dẫn bọn hắn cùng một chỗ, khai thác phần mộ về sau liền có thể rời đi Cựu Long Đại Lục. Tào Tôn rất muốn hiện tại liền đi qua, thế nhưng là không lay chuyển được Tiêu Phàm, chỉ có thể chờ đợi. Ba người tại khách sạn ăn không ít, cũng trò chuyện một ít chuyện, Tào Tôn cũng chưa từng nghe nói qua Hiên Viên Vô Ngân cái này huyết mạch. Hiên Viên Vô Ngân lúc này mới từ bỏ tại Cửu Long Đại Lục truy tìm thân thế của mình. Đến ban đêm, Kim Cương bọn người bồi người nhà ăn một bữa, sau bữa cơm chiều liền lập tức trở về khách sạn, cùng mọi người hội tụ. Toàn đều tới, không có người lựa chọn lưu tại Cửu Long Đại Lục, chỉ bất quá Liêu Thần Long cũng không có tới, hắn không có cách nào, hắn phải thừa kế Đại Hạ Vương Triều. Màn đêm buông xuống, Tiêu Phàm bọn người toàn bộ xuất phát, Tào Tôn không biết từ chỗ nào mua được một đầu cao giai linh thú, một đám người xông ra kinh đô. Thẳng đến đông bộ mà đi. Kia ngôi mộ ở vào Đại Ương Tông tây bắc ngoài mấy trăm dặm, tới gần yêu cổ xâm lâm, tứ phương rừng rậm tràn ngập viễn cổ cùng đại hoang khí tức, linh khí tràn ngập, phóng nhãn ngàn dặm đều là sơn dã khe rãnh, vách núi treo leo. Ly phi cầm thét dài sơn dã, bay hạc lao xuống vách núi. Tiêu Phàm bọn người vượt ngang sa mạc, đi vòng hướng phía đông bắc phóng đi, cấp tốc tới gần yêu cổ xâm lâm. Ngoại vi yêu cổ xâm lâm rất yên tĩnh, cũng không có bao nhiêu yêu thú cường đại. Bị ảnh lang vương từng tiếng thét dài ép vạn dặm tĩnh mịch. Tào Tôn tại phía trước nhất, chỉ về đằng trước nói nói, phía đông nam là Đại Ương Tông, phía đông bắc thì là tòa kia lớn mộ, từ bên ngoài xem ra có lẽ cái gì cũng nhìn không ra, thế nhưng là các ngươi nhìn, phía trên Thiên Long Nôn Châu, thác nước từ trên trời giáng xuống, trung bộ long huyệt hình thành, là thượng giai long mạch chi địa, ta tham cứu thật lâu, phát hiện nghị xâm nhập sâu trong núi, nhưng là căn bản vào không được, vô số trận pháp rắc rối phức tạp, lẫn nhau giao thoa, phá một. Cái còn có một cái khác, một bước nhất trọng thiên, ta hao phí nhiều năm công phu, liền phá vỡ một cái trận pháp, cho nên chỉ có thể tìm ngươi làm người giúp đỡ. Không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, Hiên Viên Vô Ngân phản hỏi nói, làm sao ngươi biết Tiêu Phàm có thể phá vỡ nơi này trận pháp? Tào Tôn nhìn Tiêu Phàm một chút, tức miệng mắng to, cái này tiểu hôn đản khí vận quá tốt, ta trộm mộ tới tốt lắm đồ vật bị hắn lấy đi một nửa, hắn như làm không ra, đoán chừng liền không có người có thể mở ra nơi đây. Tiêu Phàm bĩu môi nhún vai, không biết như thế nào phản bác Tào Tôn. Soạt. Hưu. Hơn 10 người từ không trung lao xuống, tiến vào trong núi sâu, tránh đi tất cả mọi người, rốt cục tiến vào lớn mộ phạm vi bên trong. Dãy núi này hạ tất cả đều là tòa kia mộ, tất cả đều bị quán xuyên, đáng tiếc từ bên ngoài nhìn vào đến cũng không có có gì đặc biệt. Chương 224, nhập cổ mộ. Trong núi sâu, Tào Tôn biểu hiện đã chứng minh hắn đối với chỗ này đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều rõ như lòng bàn tay, trực tiếp mang theo mọi người đi tới lớn mộ lối vào. Cửa vào là một ngọn núi động, ước chừng rộng một trượng, cao hai trượng, cửa đá khoan hậu, phía trên tràn ngập pháp tắc cùng trật tự, hoa văn đến nay mới tinh như hôm qua điều khác, long hổ dị thú canh cổng, vô cùng uy nghiêm. Bên ngoài sơn môn trướng nhãn pháp bị ta cho phá trừ, thế nhưng là ta bị tòa này cửa đá chặn lại, nhiều năm, ta làm sao làm liền là mở không ra cửa đá, hao phí toàn lực công kích cửa đá. Cuối cùng thụ thương thủy chung là ta. Tào Tôn tuyệt vọng nói. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, đi đến trước cửa đá, đưa tay lấy phía trên hoa văn, nhìn như lộn xộn, trên thực tế ẩn chứa cực hạn pháp lý. Soạt. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm nhắm mắt, thao túng ngũ hành chi lực, kiếm thai tinh vân vận chuyển tới cực hạn, kiếm lực gió nổi mây phun, tụ tại trên cánh tay phải quang mang chớp động. Ầm. Soạt soạt soạt. Tiêu Phàm một trường đánh vào trên cửa đá không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng là nội bộ lại đãng xuất một cỗ cường đại hơn mình mấy lần lực lượng, thuận lòng bàn tay toàn bộ đãng nhập trong cơ thể mình, chấn hắn liền lùi lại mấy chục bước, sắc mặt trắng bệnh, kém chút phun máu. Hoa thảo. Tiêu Phàm thanh âm khàn giọng, giật mình nhìn xem trên vách đá hoa văn, lần nữa điều động 1% lực lượng đập nện tại trên vách đá, phát hiện lực lượng giảm bớt rất ít, nhưng là vẫn như cũ phản xung nhập thể nội. Vách đá này gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Ta thử qua, ngươi cũng không cần thử. Tào Tôn cười bị ổi nói. Tiêu Phàm cái chán xuất hiện một đạo hát tuyến, bất mãn về nói, biết cũng không ngăn cản ta. Nhìn xem ngươi khó chịu, ta liền có chút sướng rồi. Tào Tôn chơi xỏ lá trả lời. Tiêu Phàm thở ra một ngụm chọc khí, không muốn lại cùng Tào Tôn so đo, ngẩng đầu nhìn về phía núi rừng chung quanh cổ thụ, hỏi nói, những này núi đá cùng cổ thụ cũng là bị trận pháp bảo vệ sao? Tào Tôn lắc đầu nói nói, cổ thụ cùng núi đá không có bị trận pháp bảo vệ. Thế nhưng là hướng bên trong đảo 3-5 m về sau liền là một chút cùng cửa đá chất liệu đồng dạng tường thành, mà lại phía trên đều là những này loạn thất bát tao hoa văn. Phượng Vũ bọn người yên lặng chờ lấy, bọn hắn đối phủ văn pháp lý trật tự là hoàn toàn không biết gì cả. Đây là đạo tôn cảnh giới trở lên cao thủ mới có thể lĩnh hội áo nghĩa, tiểu thế giới không có khả năng có cao thủ như vậy. Cánh cửa đá này bên trên hoa văn cáo chi đám người, cái này tòa cổ mộ táng lấy có thể là một vị siêu việt vấn đạo cảnh cao thủ, mà không phải là vấn đạo cảnh. Tiêu Phàm giữa lông mày khóa chặt, nhìn xem bốn phía, tựa hồ ngoại trừ phá giải trên cửa đá hoa văn, liền không có phương pháp khác tiến vào cổ mộ. Hiên Viên Vô Ngân đi lên trước, lấy long hổ pho tượng, bọn chúng nhìn liền cùng phổ thông phủ đệ tòa nhà hai bên trấn trạch yêu thú ý nghĩa không có gì khác biệt, chỉ bất quá cái này long hổ điều khắc như là thật sự bình thường, chỉ bất quá rút nhỏ rất nhiều. Long hổ tương đối, rồng ngâm hổ gầm, muốn đằng không mà lên. Tiêu Phàm lúc này mới chú ý bên trái hình rồng pho tượng. Phát hiện con rồng này cùng tiểu long thần có chút tương tự, có thể điêu khắc ra dạng này rồng, nói rõ cái này tòa cổ mộ chủ nhân là gặp qua chân long. Soạt. Tiêu Phàm thôi động long mạch chi lực, bàn tay đặt tại đầu rồng phía trên. Ngâm. Tiêu Phàm phảng phất cùng đầu này điêu khắc rồng hòa làm một thể, hét dài một tiếng xuyên qua trời cao. Rầm rầm rầm. Hào hào hào. Cửa đá xuất hiện một tia lắc lư, cắt đá cho bụi rơi xuống. Ai thuộc tính là hổ? Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Phượng Vũ đi tới. Gật đầu nói, ta thuộc tính là hổ, mà lại ta cũng tu luyện qua mãnh hổ kình. Cùng ta cùng nhau phát lực thử một chút. Tiêu Phàm khẩn trương nói. Phượng Vũ thân ảnh phiêu giật, Nazi xuất hiện tại hổ hình pho tượng bên cạnh, một bộ áo trắng nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, đại thủ đặt tại đầu hổ bên trên, thần niệm chạm đến pho tượng bên trong, mãnh hổ kinh lực hạo đãng, thúc dục huyết mạch. Giống. Ngâm. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ phía sau xuất hiện một con rồng hổ hình ảnh, đàng không mà lên, cùng một chỗ vọt tới cửa đá. Ào ào ào. Tạch tạch tạch. Cửa đá hoa văn quang mang đại tác, đột nhiên xuất hiện 5 cái lỗ tròn, quay chung quanh thành một cái vòng tròn, tựa hồ là cơ quan. Hưu. Tiêu Phàm thể nội ngũ hành chiến kỳ cơ hồ không bị khống chế phóng tới cửa đá lỗ tròn, đều có mục tiêu. Ẩm. Ngũ hành chiến kỳ cờ gai nhọn nhập lỗ tròn bên trong, chỉ một thoáng, thần quang diệu trường hà, ngũ hành chi lực bản nguyên đều hiện hiện, lơ lửng tại trên cửa đá ứng thanh mà ra, toàn bộ hướng hai bên rút về, nhưng là ngũ hành chi lực bản nguyên hình thành một đoàn quang mang, kim quang lóng lánh. Tiêu Phàm con mắt đều nhìn ngây người, hắn tựa hồ biết cái này tòa cổ mộ táng lấy người thân phận thật sự. Là vị kia ngũ hành chi thể tiền bối, chân thần cảnh tồn tại, bởi vì đắc tội quân chủ cảnh, cuối cùng đem lưu lại ngũ hành chiến kỳ, cuối cùng độc thân chịu chết, chỉ là hắn không rõ vị tiền bối kia vì sao còn muốn lưu lại cái này tòa cổ mộ. Trong cổ mộ một mảnh đen như mực, thạch cửa mở ra, nội bộ đục ngầu không khí toàn bộ đãng xuất, tạo thành hai đạo khí lưu, một đạo là đục ngầu, mà một đạo khác là trong suốt linh khí, tựa như âm dương ngư. Đám người nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Ha ha! Liền biết ngươi tiểu tử này có thể. Tào Tôn đại hỉ vỗ tay nói. Tiêu Phàm một mặt nặng nề, bởi vì hắn biết cái này tòa cổ mộ là ai tạo, cho nên hắn khổ sở, bởi vì hắn biết cái này tòa cổ mộ bên trong táng lấy không phải thật sự thân, cho nên hắn không nguyện ý quấy rầy vị tiền bối kia nghỉ ngơi. Lao đầu, tiến vào cái này tòa cổ mộ, ngươi không thể làm loạn, nên cầm có thể cầm, ta sẽ nói cho ngươi biết, không có lệnh của ta, ngươi dám làm loạn cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Tào Tôn, trầm giọng cảnh cáo nói. Tào Tôn lớn trừng mắt, phản hỏi nói, thế nào à nha? Mạo phạm ngươi tổ tông sao? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, chỉ vào cổ mộ cửa vào nói nói, nơi này táng lấy hẳn là mộ quần áo, mà không phải một cỗ thi thể, kiến tạo cổ mộ người là trước mấy đời ngũ hành chi thể một người nào đó, ta đã kế thừa ngũ hành chiến kỳ, liền mặt ngoài nơi này táng lấy chính là sư phụ của ta, ngươi quấy rầy lão nhân ra ông ta nghỉ ngơi, liền là mạo phạm ta. A Di Đà Phật, các ngươi làm như vậy là không đạo đức. Khô Lan chắp tay trước ngực, miệng bên trong không tuyệt vọng lấy siêu độ trải qua, hy vọng không nên quấy rầy vong linh. Tiêu Phàm có chút hối hận, không nên đánh mở cái này tòa cổ mộ, đang chuẩn bị thương nghị không nên tiến vào cổ mộ thời điểm, trong thức hải đột nhiên truyền đến một đạo quỷ dị thanh âm. Tiến đến. Rất đột nhiên thanh âm, hùng hậu hữu lực, dường như sấm sét tại thức hải bên trong nổ tung, khiến Tiêu Phàm thân thể run lên. Soạt. Tiêu Phàm theo bản năng quỳ tại cửa ra vào dập đầu ba cái, cung kính nói, quấy rầy lao nhân ra ngài nghỉ ngơi không phải ta bản ý, đệ tử cho ngài nhận lầm. Soạt. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, ánh mắt ra hiệu đám người, nói nhỏ nói, cùng ta đi vào, không cần loạn xông. Tào Tôn đều không có như thế trang trọng, dù sao thường xuyên trộm mộ người đều là đối cổ mộ phi thường tôn trọng, không dám có chút khinh nhẫn chi tâm, bọn hắn chỉ lấy bảo vật, bất động cổ mộ bản chất. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm mang theo đám người chậm rãi bước vào cổ mộ, phất tay trưởng khống hỏa diễm, vách tường hai bên treo rất nhiều bó đuốc, bị dầu hỏa ngâm, chỉ cần chạm đến một tia hỏa diễm liền có thể bốc cháy lên. Ào ào ào. Từng cây đuốc bị nhen lửa, thông đạo quang mang vạn trượng, càng lúc càng thâm nhập, đi ước chừng mấy ngàn mét về sau, xuất hiện đạo thứ nhất cửa đá, trong cửa đá lỏng có cái trường ấn. Tiêu Phàm theo bản năng phất tay thôi động ngũ hành chi lực, đem đại thủ đặt tại trường ấn bên trong, cửa đá tự chủ mở ra. Không phải ngũ hành chi thể người, căn bản không có cách nào tiến vào đạo thứ nhất cửa vào, coi như may mắn tiến đến, đạo thứ hai cửa đá cũng sẽ ngăn cản hắn. May mắn Tiêu Phàm là ngũ hành chi thể. Chương 225, Vũ Văn Nguyên. Vừa vào đạo thứ hai cửa đá, nội bộ hạo nhiên khí hơi thở tràn ngập, ngũ hành bản nguyên hóa thành từng chương lưới, sát khí ngút trời, ai dám xông loạn, tuyệt đối thập tử vô sinh. Soạt. Những cái kia ngũ hành hình lưới quang mang không ngừng di động, không có chút nào quy tích, phía trước có đường, lại không có cách nào thông qua. Tiêu Phàm cảm giác những này ngũ hành bản nguyên cũng sẽ không tổn thương mình, thế nhưng là Tào Tôn cùng Phượng Vũ bọn người lại cảm giác cho chúng nó có được giết nhân chi lực. Đại đạo mênh mông, duy ta mịt mờ, tiến lên con đường, ánh sáng đom đóm cũng dám tại hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, hôm nay chuyến đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, một thân tu vi tận tặng người hữu duyên, không cầu người hữu duyên thay ta Vũ Văn Nguyên báo thủ, chỉ mong ngươi đừng lại gặp gỡ Cao Sơn quân chủ, gặp thì tránh chi. Một hàng chữ lớn lấy niệm thành hình, tại Tiêu Phàm tiến vào đạo thứ hai môn thời điểm tự động hiện hiện, chỉ bất quá duy trì 3 năm cái thời gian hô hấp liền biến mất. Câu nói này bao hàm rất nhiều tin tức. Tiêu Phàm yên lặng nhìn về phía trước mờ mịt ngũ hành bản nguyên, biết mình chưa từng thấy qua sư phụ gọi là Vũ Văn Nguyên, mà ép Vũ Văn Nguyên cùng Đường Mạt Lộ người là Cao Sơn quân chủ, mặc kệ là Vũ Văn Nguyên vẫn là Cao Sơn quân chủ, đều là cao cao tại thượng tồn tại, lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, cho bọn hắn sách giày cũng không xứng. Đại đạo mênh mông, duy ta mịt mờ, tiến lên con đường, ánh sáng đom đóm cũng dám tại Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Câu nói này khuyên bảo hậu nhân, tu đạo trên đường, phải gìn giữ khiêm tốn chi tâm, lại phải có đấu trí, loại này tâm thái của người ta không phải bình thường người có thể so sánh được. Tiêu Phàm trong lòng kính sợ vị này chưa từng thấy qua sư phó. Soạn. Tiêu Phàm hai tay nâng lên, đi đụng vào ngũ hành bản nguyên, những này bản nguyên cũng không có thương tổn hắn, ngược lại phụ thuộc, tựa hồ tìm tới chính mình chủ nhân. Hưu. Ngũ hành thú tiểu ngũ chạy ra, liễu diễu réo lên không ngừng nhào về phía ngũ hành bản nguyên. Chấm nét. Ngũ hành bản nguyên chủ động nhào vào tiểu ngũ thể nội, dẫn đến tiểu ngũ quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất phát sáng bảo bối. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thôi động ngũ hành bản nguyên cùng thể nội long mạch dung hợp, những này bản nguyên cấp tốc chui vào trong cơ thể của hắn, chỉ bất quá cũng không có bị hắn hấp thu, mà là tạm thời giấu ở long mạch bên trong, những này cao giai ngũ hành bản nguyên cần thời gian dài mới có thể lĩnh hội. Ngũ hành bản nguyên tán đi, đạo thứ hai phía sau cửa có không ít gian phòng, cửa phòng đẩy liền mở, cũng không có thiết hạ phòng bị. Mỗi một cái phòng đều cất giấu một bộ bí pháp huyền ảo cùng một viên linh giới, bên trong cất giấu thích hướng tu luyện bộ này bí thuật tài nguyên, nhiều như vậy gian phòng, các loại bí thuật đều có, thích hướng mỗi người. Tiêu Phàm nhìn một chút những này gian phòng, sau đó đối mọi người nói, chính các ngươi lựa chọn bí thuật, thích hợp liền lấy, không thích hợp liền thả tại nguyên chỗ. Kim Cương bọn người phân chấn, tâm như lửa cháy, riêng phần mình lựa chọn một cái phòng xông đi vào, không ngừng lật xem cổ điển bí thuật. Tiêu Phàm không có dừng lại, mà là tiếp tục xâm nhập. Một sợi hỏa tinh dẫn đường, chiếu sáng bốn phía. Nội bộ cũng không có công kích trận pháp, có lẽ là không có đụng phải, trên đường đi vô cùng an toàn. Tiêu Phàm khẩn trương lại kích động, không biết chỗ sâu có cái gì đợi chờ mình, nhưng là biết vị kia Vũ Văn Nguyên chân thần nhất định lưu lại cho mình thích hợp bí pháp hoặc là cơ duyên. Thông đạo gập ghềnh, đại đạo hỗn lượng, càng hướng chỗ sâu đi, bên trong cất giấu bí pháp liền càng cường đại. Thánh linh cảnh bí thuật, vấn đạo cảnh bí thuật, đạo tôn cảnh bí thuật, hư thần cảnh bí thuật, chân thần cảnh bí thuật. Mỗi một cái phòng trên cửa đều có giải thích, bao hàm các hệ bí thuật, cũng có một chút cũng không phải là ngũ hành bí pháp, bao hàm thiên la và tượng, những bí pháp này đều là Vũ Văn Nguyên tại Thánh Linh vực cất giữ, toàn đều để ở chỗ này, chỉ là hy vọng Cửu Long đại lục người hữu duyên mở ra cái này tòa cổ mộ, lớn mạnh Cửu Long đại lục, không đến mức Cửu Long đại lục người tiến vào Thánh Linh vực tựa như sâu kiến để cho người ta tàn sát. Cửu Long đại lục không có cao thủ bảo bọc, nếu không Vũ Văn Nguyên làm sao đến mức cuối cùng vì không liên lụy Cửu Long đại lục mà một mình chịu chết. Trong sơn động không biết tuế nguyệt trôi qua, Tiêu Phàm không biết đi được bao lâu, đi tới vị trí trung ương, ở giữa có cái cự đại động rộng rãi, cao tới mấy chục trượng, vị trí trung tâm có một cái hình người pho tượng, uy nghiêm vạn trượng, bá khí trùng thiên, tay cầm một thanh trường kiếm, tóc mai tạo nên, hai con ngươi thâm thúy, sinh động như thật, tựa như người sống, nhìn hơn 40 tuổi, ôn tồn lễ độ, hai đầu lông mày đều là tang thương cùng ấm tử, như cha thân. Chừng 2 mét ảnh hình người pho tượng, một tay cầm kiếm, một tay vịn một tòa thành quan tài, hai mắt thấy trên không, trong mắt đều là không cam lòng. Tiêu Phàm có thể khẳng định, quan tài là trống không, mà cái này pho tượng liền là Vũ Văn Nguyên, là hắn phó trước khi chết lưu lại. Soạt. Tiêu Phàm chậm rãi quỳ trên mặt đất, đối pho tượng dập đầu 9 cái, cho dù Vũ Văn Nguyên chết rồi, thế nhưng là trong lòng hắn, người này mãi mãi cũng không có chết. Đệ tử Tiêu Phàm, bái kiến sư phó. Tiêu Phàm dập đầu xong, đứng dậy cung kính đối pho tượng hành lễ nói. Ha ha ha ha. Một tiếng hùng hậu thanh âm vang dội tại trong động đá vôi khuấy động, trong thanh âm tràn ngập vui mừng ấm áp dễ chịu nhanh. Nghĩ không ra ngươi vậy mà nhận ta cái này sư phó ấy nấy, ở chỗ này yên lặng chờ đợi vào năm, coi là tới người chỉ là một cái ham tiện nghi tiểu nhân, ngươi ở ngoài cửa quỳ xuống dập đầu, ta liền rất an ủi, bây giờ gặp ta pho tượng, lại đập 9 cái đầu, ngươi cái này đệ tử ta nhận hạ. Pho tượng mở miệng nói chuyện, nhưng là nhục thân cũng không hề động, chỉ là mở miệng nói chuyện, hai mắt đều là vẻ vui thích. Tiêu Phàm bị hù hướng về sau vừa lui, giật mình nhìn xem pho tượng. Pho tượng vẫn không có động, chỉ là mở miệng lần nữa nói, hài tử, không cần lo lắng, ta chỉ bất quá tại tòa này pho tượng bên trong ẩn giấu một sợi hồn phách mà thôi, mục đích đúng là vì nhìn một chút người thừa kế của ta. Tiêu Phàm đáy lòng mặc dù chấn kinh, nhưng là vẫn như cũ cấp tốc gáp chế nội tâm kinh hãi, lập tức không người nói, đệ tử gặp qua sư phụ, lao nhân ra ngài không có việc gì liền không còn gì tốt hơn. Vũ Văn Nguyên than nhẹ một tiếng. Nói, ngươi sai, ta bản thể xác thực đã tử vong, chỉ để lại cuối cùng một sợi thần thức ngủ say, là ngươi bừng tỉnh ta ngủ say hồn phách, lần này muốn nói với ngươi xong lời nói, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tiêu Phàm tâm co rụt lại, nghĩ không ra đường đường chân thần, vậy mà cũng sẽ tử vong. Thời gian của ta không nhiều lắm, hài tử, vừa mới câu nói kia ngươi thấy được đi, sư phụ cửu nhân là Cao Sơn quân chủ, ta không muốn ngươi báo thù cho ta, loại người này quá mạnh, cùng nó là địch, tương đương với chịu chết, chiếu cố thật tốt mình là được, đến thánh linh vực, không muốn bại lộ mình là ngũ hành chi thể, mỗi một cái ngũ hành chi thể, khi tu luyện tới hư thần cảnh thời điểm liền sẽ kết anh, cao thủ chân chính xưng là thần anh, là thần vương cùng quân chủ cấp cao thủ cao nhất vật. Đại bổ, chỉ cần luyện hóa thần anh, bọn hắn liền có thể trưởng khống ngũ hành, lấy ngũ hành khai trương đi, thành tựu thân thể bất tử, hóa thành đế tôn cảnh. Vũ Văn Nguyên trầm giọng cảnh cáo nói. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra ngũ hành chi thể còn có loại này công hiệu. Lúc trước ta cũng không hiểu, Cao Sơn quân chủ phát hiện ta là ngũ hành chi thể tốt, lấy tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng ta, mà ta nhưng lại không biết thành người khác vật đại bổ. Nếu không phải có một ngày dưới cơ duyên chiếm được tin tức này, chỉ sợ bị hắn ăn cũng còn muốn cảm tạ hắn. Vũ Văn Nguyên tử cười nhạo nói. Chương 226, vô tận bí thuật. Vũ Văn Nguyên một câu để Tiêu Phàm dùng mình, nghĩ không ra ngũ hành chi thể cường đại, lại cho người khác lưu lại dạng này chí mạng dụ hoặc. Người sợ. Vũ Văn Nguyên thần phách tựa hồ có thể xuyên thấu qua thạch điêu nhìn thấy nội tâm của hắn chỗ sâu, nói thẳng hỏi. Tiêu Phàm đấy lòng sắc thực sợ, chân thần đều chạy không khỏi quân chủ cảnh độc thủ, huống chi là hắn tiểu tử này, đáng sợ nhất là hắn không chỉ có riêng là ngũ hành chi thể, trong vũ trụ bao hàm nguyên tố thuộc tính, hắn đều có, loại tồn tại này, sợ rằng tương lai sẽ khiến đế tôn cảnh cao thủ thèm nhỏ dại a. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nói nhỏ nói, lo lắng khẳng định là muốn lo lắng. Bất quá ta tin tưởng có thể né qua trùng điệp nguy cơ, đi đến đỉnh phong, ta không phải thịt cá, người khác cũng không phải dao thớt. Tốt, có phần này cốt khí là được, sự tình khác ta không giúp được ngươi, chỉ có thể cho ngươi điểm ấy lời khuyên. Về phần bí pháp, ngũ hành thuật chỉ là cất bước bí thuật, cũng sẽ không khiến cho Cao Sơn quân chủ chú ý, chỉ bất quá về sau công pháp ta liền không cho ngươi, những cái kia bí thuật sẽ chỉ mang đến phiền toái cho ngươi, con đường tiếp theo toàn bộ nhờ chính ngươi đi. Vũ Văn Nguyên trầm giọng nói. Tiêu Phàm lập tức trở về nói, đệ tử minh bạch. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một chút, ngũ hành chiến kỳ đến thánh linh vực cũng đừng dùng, coi như dùng, cũng muốn giết người diệt khẩu, tuyệt không thể để lại người sống. Vũ Văn Nguyên thanh âm trầm thấp chậm chạp, hết sạch sức lực, tựa hồ cuối cùng một sợi hồn phách đều muốn tán loạn. Tiêu Phàm không người đáp lại, hồi lâu sau, Vũ Văn Nguyên đều không nói gì, ngay cả pho tượng phía trên quang mang đều tán đi. Cung tiễn sư phụ. Tiêu Phàm tâm tình sa sút, cung tiễn vị này chưa từng gặp mặt sư phụ rời đi. Chuyến đi này, trên đời liền lại không Vũ Văn Nguyên. Tiêu Phàm nhìn một chút động rộng rãi, mặc dù biết nơi này có rất nhiều bảo bối, nhưng không có động, chỉ là cung kính rời khỏi động rộng rãi. Giờ phút này, Phượng Vũ, Lạc Vũ cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người trong phòng tìm kiếm tốt bí thuật, chỉ cần thích hợp, thà thiếu không ẩu. Khô Lan đều chạy tiến gian phòng tìm kiếm thích hợp bí thuật cùng tài nguyên, nơi này tài nguyên đầy đủ bồi dưỡng một cái viễn siêu thánh địa mấy trăm lần thế lực lớn. Tiêu Phàm nhìn xem lớn như vậy cổ mộ, nơi này tài nguyên cùng bí thuật cứ như vậy đặt vào thực đang lãng phí, mà lại Cửu Long Đại Lục từ đầu đến cuối vô pháp phát triển, không bằng đem ngoại vi tài nguyên toàn bộ lấy đi, bồi dưỡng được một cái cường đại tông môn. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Phàm từ cửa thứ hai bắt đầu, mỗi một cái phòng đều muốn quét một chút, chỉ cần không bị lấy đi, hắn cũng đủ số mang đi. Lúc này, Tào Tôn miệng đầy chảy nước miếng, hận không thể tất cả đều mang đi, chỉ bất quá Tiêu Phàm cảnh cáo vẫn hữu dụng, hắn chỉ mang đi thích hợp bản thân hoặc là để ý. Cái khác tất cả đều lưu trong phòng. Một ngày một đêm sau, Phượng Vũ lựa chọn một bộ phong ảnh mê tung bộ pháp, một bộ cấp bậc chân thần thiên tiễn thuật, tu luyện tới tối cao tầng thứ, nhưng một tiễn ngàn dặm đoạt hư thần tính mệnh, cũng có thể liên tục truy tung, thần niệm khóa chặt, bình thường hư thần cảnh tuyệt đối trốn không thoát, linh giới bên trong cả thiên thần cung đều chuẩn bị xong, còn có hơn 10 chi đỉnh cấp thần tiễn, chỉ bất quá Phượng Vũ tạm thời còn vô pháp thôi động những này thần tiễn, có thể kéo khai thần cung cũng không tệ. Rồi Lạc Vũ lựa chọn là một bộ kiếm thuật, tên là Hoang Vu, kiếm pháp lướt qua, vạn pháp đều hoang. Kim cương tu luyện chính là viên lực thuật, tu luyện tới đỉnh phong, đủ để phát huy ra thượng cổ vượn lực lượng của thần, bạt núi lấp biển, bị hắn bắt người ở, thập tử vô sinh. Viên quân cùng Mạc Khinh Vũ hai vị tu luyện bí pháp cùng người khác khác biệt, nơi này bí thuật vô số, nhưng không có thích hợp công pháp của bọn hắn, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tiêu Chính Nam lĩnh hội chính là một bộ thượng cổ đao pháp, ẩn chứa ngũ hành kình. Long Khiếu Thiên lĩnh hội chính là một bộ vạn kiếm quy tông chi thuật, nhất niệm lên, vạn vật làm kiếm, nhất niệm rơi, mọi âm thanh yên tĩnh, cùng giai cực phẩm kiếm thuật. Diệp Thiên lĩnh hội cũng là thượng cổ đao pháp, bất quá cùng Tiêu Chính Nam đao pháp không giống, Tiêu Chính Nam đao pháp lăng lệ, bá đạo, là thủ hộ, thế nhưng là Diệp Thiên đao pháp lại là hủy diệt. Chu Hiểu Phong cùng Cựu Bằng Vũ đều lựa chọn thích hợp bí thuật. Hiên Viên Vô Ngân dưới cơ duyên, vậy mà tìm được một bản chân thần cấp đỉnh cấp diệt khung trưởng. Bọn hắn lựa chọn bí pháp đều có nguyên bộ binh khí, chỉ bất quá thần binh lợi khí đều bị Vũ Văn Nguyên đặc biệt áp chế, chỉ có bọn hắn đột phá đến cảnh giới nhất định mới có thể phá vỡ phong ấn, đem kiếm đẳng cấp phát huy đến bọn hắn đem đối ứng cấp độ. Phần lớn người đều đem binh khí phong ấn giải khai đến phá hư cảnh, chỉ có Hiên Viên Vô Ngân đem hắn kia một đôi thủ sáo kích phát đến thánh linh cấp, đôi thủ sáo này là cực phẩm phòng ngự thủ sáo, cái này đem để hắn không chút kiêng kỵ sử dụng diệt khung trưởng. Bọn hắn đều lấy được ngưỡng mộ trong lòng bí thuật cùng binh khí, trong tay đều nhiều một viên linh giới. Duy chỉ có Tào Tôn một mặt hèn mọn đi vào Tiêu Phàm bên cạnh, nhún vai nói nói, không có vật gì tốt, ta liền cố mà làm lựa chọn hai bộ phòng ngự áo giáp cùng một bước dùng để chạy trốn bí thuật. Tiêu Phàm nhíu môi, nhàn nhạt về nói, ngươi xem ta mặt, có phải hay không cái lớn đồ đần. Tào Tôn chứng trạc đàng hoàng về nói, không giống a. Tiêu Phàm im lặng suy cười một tiếng, nói nói, không giống là được rồi, ngươi lựa chọn 16 bộ bí thuật, 3 bộ phòng ngự chiến y, 16 mai linh giới, còn mang đi 10 vạn khối thánh linh thạch, 10 vạn khối linh thạch, ta nói không sai chứ. Tào Tôn lớn trứng mắt, che ngực hỏi nói, ta dựa vào, làm sao ngươi biết. Tiêu Phàm không thèm để ý Tào Tôn, đưa tay nói nói, đem thánh linh thạch trả lại cho ta, linh thạch lui một nửa cho ta, 16 bộ bí thuật ngươi có thể lấy một nửa, 3 bộ phòng ngự chiến ý coi như ta đưa cho ngươi. Lần này nhưng dẫm lên Tào Tôn cái đuôi, Tào Tôn cầm đồ vật đến tay sao lại phóng xuất. Ta dựa vào. Ngươi muốn giết ta à? Thánh linh thạch à, một khối cũng khó khăn tìm, ngươi thế mà để cho ta tất cả đều cho ngươi, liền ngay cả linh thạch đều muốn cầm một nửa, ngươi không đi cướp. Cái này tòa cổ mộ thế nhưng là ta mang các ngươi tới. Các ngươi không thể qua sông đoạn cầu a. Tào Tôn tức giận nói. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm nắm chặt lại nắm đấm, quyền xương rắc vang, cường thế đi hướng Tào Tôn, một mặt uy hiếp nhìn chằm chằm hắn. Lao đầu tử, ngươi quá tham lam, ta không thích. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Tào Tôn cười ngượng ngủng, không ngừng na di bước chân, muốn chạy trốn ra đi. Soạt. Phượng Vũ thân ảnh lóe lên, ngăn ở đạo thứ hai cửa đá lối vào, Thiên Thần Cung nhắm ngay Tào Tôn. Ngâm. Hiên Viên Vô Ngân đầu ngón tay khẽ động. Kiếm trong tay phát ra thét dài, kiếm cầu vồng chiếu sáng thông đạo. Lão đầu tử lần trước ngươi hô chúng ta nhiều bạc như vậy, chúng ta đều không cùng người so đo, lần này thế mà đem tất cả thánh linh thạch cùng linh thạch đều lấy đi, xem ra ta muốn để ngươi cảm thụ một chút lực lượng. Kim cương nhục thân bộc phát, một thân cơ bắp cất giấu nhưng vỡ nát thiên địa lực lượng. Tào Tôn xem xét Tiêu Phàm bọn người không có thương lượng biểu lộ, chỉ có thể giao ra thánh linh thạch cùng một nửa linh thạch, những tư nguyên này là Vũ Văn Nguyên lưu cho Tiêu Phàm làm cất bước tài nguyên, nhìn rất nhiều. Chỉ khi nào tiến nhập thánh linh vực, những tư nguyên này không tính là cái gì, ngay cả một cái trung đẳng gia tộc gia sản cũng không bằng. Bất quá đây là Vũ Văn Nguyên tất cả gia sản. Tào Tôn quá tham lam, thế mà đem những vật này toàn bộ lấy đi, khó trách Tiêu Phàm sinh khí. Tiêu Phàm đem linh thạch phân cho đám người, thánh linh thạch loại này cao giai linh thạch toàn đều đặt ở một viên thần giới bên trong. Chúng ta rời đi đi, từ hôm nay trở đi, Tào Tôn không cho phép ngươi lại đánh cái này tòa cổ mộ bên trong đồ vật. Mà lại nơi này đã không có cái gì có thể đáng giá ngươi lưu luyến, chỗ sâu nhất chỉ là sư phụ ta pho tượng cùng một cái ý quan thanh quan tài, bảo bối gì đều không có. Tiêu Phàm trầm giọng cảnh cáo nói. Tào Tôn nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói nói, ngươi là lão đại, ngươi nói tính. Tiêu Phàm nhìn xem Tào Tôn một mặt khó chịu bộ dáng, mỉm cười nói, nếu không ta dẫn ngươi đi thánh linh vực, nơi đó chỉ cần có thể tìm tới một tòa cổ mộ, ngươi coi như phát đạt, mà lại chính ngươi có thể xâm nhập lớn mộ, ta cái gì cũng không cần. Nếu là cần chúng ta, tất cả chúng ta lấy 6 thành, mà một mình ngươi đến 4 thành, như thế nào? Tào Tôn ánh mắt sáng lên, xoa tay hỏi nói, các ngươi lúc nào đi thánh linh vực? Chương 227, sáng tạo thần đạo tông. Các ngươi lúc nào đi thánh linh vực? Tào Tôn con mắt bán dòng suy nghĩ của hắn, đoán chừng hắn sớm muốn đi thánh linh vực, thế nhưng là không ai mang, lấy tu vi của hắn tiến vào thánh linh vực cũng chính là đưa đồ ăn mà thôi. Phá hư cảnh hậu kỳ đại viên mãn, Tào Tôn thực lực phóng nhãn cửu long đại lục. Tuyệt đối là đỉnh cấp, chỉ cần thánh linh cấp cao thủ không ra, hắn có thể hoành hành các nơi, đáng tiếc thánh linh vực không phải Cửu Long đại lục. Tiêu Phàm nhìn một chút trong tay nhiều như vậy linh giới cùng tài nguyên, sờ lên cái mũi nói nói, nhiều nhất nửa tháng, ta muốn lợi dụng những này bí thuật cùng tài nguyên sáng tạo kế tiếp tông môn, cho chúng ta liên tục không ngừng đưa vào mới huyết dịch, nói một câu bi quan, liền coi như chúng ta tại thánh linh vực chết trận, chí ít cho Thần Châu đại địa lưu lại một chút có thể đem ra được truyền thừa, không phải sao? Đám người nghe xong, đều gật đầu đồng ý, bọn hắn không bằng Vũ Văn Nguyên tâm cảnh, thế nhưng không muốn Thần Châu đại địa như vậy đoạn mất cao thủ. Lập tức, đám người rời đi cổ mộ. Tiêu Phàm bọn người vừa ra cổ mộ, cửa đá phong hợp, ngũ hành chiến kỳ bị bắn ra ngoài, tự động trở về Tiêu Phàm thể nội. Tào Tôn lại bày ra một cái mới chướng nhãn pháp, đồng thời cấy ghép vài cọng cổ lão đại thụ, đem lối vào đóng chặt hoàn toàn, coi như lại tới một cái trộm mộ cao thủ, cũng không có khả năng tìm tới cửa vào này, tìm được cũng vào không được. Đám người rời đi, chỉ bất quá mục tiêu lại là Đại Ương Tông. Tiêu Phàm khống chế ảnh lang vương xung hướng Đại Ương Tông nội bộ, đi thẳng tới truyền công trưởng lão Cuồng Phá Phong trong đạo trường. Vừa vào đạo trường, Tiêu Phàm nhìn thấy Cuồng Phá Phong, quỳ một chân trên đất, nói, sư phụ, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng, nghị xin ngài thay ta quản lý một cái tông môn, tạm thời xưng là thần đạo tông đi, bí thuật cái gì cần có đều có, tài nguyên cũng đủ rồi, bốn bộ hư thần cảnh bí thuật, một bộ chân thần cảnh bí thuật, còn lại đều là đạo tôn cảnh cùng vấn đạo cảnh còn có thánh linh cấp bí thuật. Cuồng Phá Phong con ngươi co rụt lại, khiếp sợ hỏi nói, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy bí thuật? Đời thứ nhất ngũ hành chi thể Vũ Văn Nguyên tặng cùng đệ tử. Tiêu Phàm chi tiết trả lời. Cuồng Phá Phong trong mắt kém chút trừng ra, kinh hãi hỏi nói, ngươi nhìn thấy vị kia tồn tại? Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, lão nhân gia ông ta đã mất đi, chỉ để lại một sợi thần phách, cũng cho đệ tử truyền thừa những này bí thuật, ta cảm thấy đem những này bí thuật táng tại trong cổ mộ thực đang lãng phí, không bằng lấy ra bồi dưỡng thần châu thiên phú mạnh nhất tuổi trẻ hải tử. Cuồng Phá Phong bị kinh hãi ngốc tại chỗ, nghĩ không ra đời thứ nhất ngũ hành chi thể cư nhưng đã chết, đây chính là Cửu Long đại lục cái thứ nhất xâm nhập thánh linh vực đỉnh cấp tồn tại, là vô số trong lòng người tín ngưỡng. Đệ tử mời sư phó ngài hỗ trợ, ta muốn đi trước thánh linh vực, không có bao nhiêu thời gian tốn tại Bắc Lương Châu, ta muốn đi thánh linh vực linh thành tìm tư đồ. Tiêu Phàm đã quyết định đi, hiện tại hắn không biết tư đồ Nguyệt Hạ lạc, cũng không biết là có hay không gặp nguy hiểm, tâm như lửa cháy muốn tiến vào thánh linh vực. Ta đi cùng tông chủ sư huynh nói một chút. Cuồng Phá Phong trầm tư một chút, trầm giọng nói. Tiêu Phàm lúc này nói, còn xin sư phụ hỗ trợ thông qua Đại Ương Tông mạng lưới tình báo thông chi Tần Anh điện hạ, Thần Đạo Tông không chỉ nhằm vào Bắc Lương Châu phủ cùng đại hạ, ta muốn thu liệm thiên hạ thiên phú tốt nhất thiếu niên, hai đồng đều có thể, chỉ cần có thiên phú, Thần Đạo Tông tất cả đều muốn. Cuồng Phá Phong phảng phất trẻ lại rất nhiều, những năm này Thần Châu đại địa giới hạn trong tài nguyên cùng bí thuật, để rất nhiều người không có đấu trí. Thánh linh cảnh cao thủ đều là ngưỡng vọng tồn tại, thế nhưng là vào tay nhiều như vậy cường đại bí pháp, rất nhiều người đều có thể tiến nhập thánh linh cảnh, vấn đạo cảnh không còn là truyền thuyết, đạo tôn cảnh mới là phần lớn người điểm cuối cùng. Rất nhanh, Dương Liệt liền đồng ý, Đại Ương Tông chỉ là cường tông một trong mà thôi, đối thánh địa đều là ngưỡng vọng, huống chi là Thần Đạo Tông dạng này quy mô, nhiều nhất 10 năm về sau, thánh địa liền không phải mạnh nhất, sẽ bị Thần Đạo Tông bỏ xa. Dương Liệt thậm chí quyết định đem Đại Ương Tông cũng nhập Thần Đạo Tông. Thành là một cái phân chi, đổi tên là Lớn Ương Thần Đạo Tông. Cùng ngày, Dương Liệt vận dụng Đại Ương Tông từ chưa từng sử dụng hệ thống tình báo thông chi khương ra, Thái tử Tân Anh, Đại hạ Liêu Thần Long cùng Vân Phi Dương. Tất cả hữu hảo thế lực đều bị thông chi, bọn hắn đều hướng Bắc Lương Châu phóng đi. Tiêu Phàm bọn người cùng Cuồng Phá Phong không chế tọa kỵ phóng tới Bắc Lương Châu phủ, không có dư thừa nói nhảm, một đường đi nhanh, rốt cục tại ngày thứ ba đến Bắc Lương Châu phủ. Châu phủ thành nội. Tiêu Phàm ngồi tại trên đại điện, trầm giọng nói, để Lạc Thành Hà tới gặp ta. Lạc Thành Hà, có dạ tâm, có trí tuệ, bất quá Tiêu Phàm không sợ hắn có dạ tâm, liền sợ hắn không có trí tuệ. Rất nhanh, Lạc Thành Hà tới, nhìn xem thời khắc này Tiêu Phàm, nơi nào còn có năm đó phản nghịch thái độ, một mực cung kính nói, phụ chủ đại nhân, ngài tìm ta có gì phân phó? Ta muốn sáng lập một cái tông môn, Thần Đạo Tông, bổ nhiệm ngươi làm trưởng lão, phụ trách chiêu thu đệ tử. Ta không hy vọng có người thông qua quan hệ tiến nhập Thần Đạo Tông, tất cả mọi người muốn khảo hạch, về phần như thế nào khảo hạch, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, cho nên ta liền đem chuyện này giao cho ngươi, cũng ban thưởng ngươi một bộ vấn đạo cảnh bí thuật, nếu là ngươi làm tốt, tương lai tất nhiên sẽ ban cho đạo tôn cảnh thậm chí hư thần cảnh bí thuật. Tiêu Phàm trầm giọng nói, vấn đạo cảnh bí thuật, cho đến tận này Cửu Long Đại Lục còn không có bạo lộ ra qua, cho dù có, vậy cũng bị thánh địa hoặc là đế quốc hoàng tộc chân quý. Lạc Thanh Hà hô hấp đều loạn. Kích động nhìn Tiêu Phàm, đã không biết nói cái gì cho phải. Soạn. Tiêu Phàm lấy ra ba bộ cường đại là vấn đạo cảnh đỉnh cấp bí thuật, đều là tính công kích bí thuật. Ngươi tự do lựa chọn một bộ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lạc Thanh Hà nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không biết lựa chọn cái nào tốt. Tiêu Phàm mỉm cười, nhàn nhạt nhìn xem Lạc Thanh Hà, bằng hắn tự mình lựa chọn. Ước chừng sau một nén nhang, Lạc Thanh Hà bưng lấy một bộ bí thuật, yêu thích không buông tay, cuối cùng vẫn là lựa chọn thủy thần thuật. Bộ này bí thuật phụ họa hắn thuộc tính, tu luyện thoải mái hơn một chút. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liêu Thần Long từ đại hạ đi Bắc Lương Châu phủ, nhìn xem một bộ cường đại bí thuật, kích động hai tay đều đang run rẩy. Tiêu Phàm tặng cùng một bộ đạo tôn cảnh bí thuật, dù sao hư thần cảnh cùng chân thần cấp bí thuật quá ít, cần phải đặt ở trong tông môn, cung cấp mọi người cùng nhau lĩnh hội. Ngày thứ hai, Khương gia gia chủ đích thân tới, Thái tử Tần Anh cũng tới. Nhìn trên bàn bày đầy vấn đạo cảnh bí thuật, cả người đều không tốt, đừng nói Thần Châu Đế Quốc, Cửu Long Đại Lục tất cả siêu cấp bí thuật cộng lại cũng không bằng nơi này một bộ bí thuật. Tạch tạch tạch. Ừ ngực. Tần Anh nuốt xuống một hớp nước miếng, khỏe mắt run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này, đây là Tư Đồ tiên tử đưa cho ngươi. Tần Anh khàn giọng hỏi. Bảo bối tuy nhiều, thế nhưng là Tần Anh cũng không dám cứng rắn đoạn, Tư Đồ ra tùy tiện đến một trưởng lão, liền đủ đổ bình Thần Châu Đế Quốc. Tiêu Phàm không có nói thật, nhếch miệng mỉm cười, nói nói, điện hạ, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ lập nên Thần Đạo Tông. Bất quá ngươi không cần lo lắng, Thần Đạo Tông mãi mãi cũng là vì Thần Châu Đế Quốc phục vụ, ta không có phản loạn tâm tư, càng không cần thiết, ngài cảm thấy thế nào? Đúng a? Tần Anh không phải người ngu, Tiêu Phàm muốn Thần Châu Đế Quốc, thậm chí Cửu Long Đại Lục, chỉ cần cùng Tư Đồ ra nói một tiếng, không có người nào dám phản kháng. Thật Tần Anh khàn khàn trả lời. Chương 228, tiến về Thánh Linh Vực. Bay xuống nhiều như vậy bí thuật, đường đường Thần Châu Đế Quốc Thái tử Tần Anh, danh xưng cấp cao nhất yêu nghiệt, cũng phải cấp Tiêu Phàm làm công. Tiêu Phàm ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần Thần Đạo Tông phát triển, liền giúp Thần Châu Đế Quốc thống nhất Cửu Long Đại Lục. Tần Anh không có lý do cự tuyệt, triệt để trở thành Tiêu Phàm người làm công. Thần Châu Đế Quốc hơn 30 châu phủ, đều muốn cho Thần Đạo Tông tuyển chọn chân chính tinh anh, hoàng tộc cũng đừng nghĩ dựa vào quan hệ tiến nhập Thần Đạo Tông. Giai đoạn trước khảo hạch nhiệm vụ liền toàn bộ giao cho Tần Anh cùng Cuồng Phá Phong cùng Lạc Thành Hà, Liễu Thần Long, Khương gia gia chủ Khương Huyền Tông đến phụ trách. Khảo hạch chủ yếu phân thiên phú, ý chí, trung thành, tiềm lực, khí vận cái này nằm cái nhân tố trọng yếu, thà thiếu không đầu. Thần Đạo Tông thành lập cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế lực khác phát triển cùng truyền thừa, dù sao Thần Đạo Tông không phải là cái gì người đều tuyển nhận, một năm danh ngạch nhằm vào toàn bộ Cửu Long Đại Lục cũng liền tuyển nhận 1.000 người, danh ngạch là 1.000, thậm chí chỉ có thể tuyển nhận đến hơn 100 người. Toàn bộ Thần Châu Đế Quốc đều tại vì chuyện này buôn ba, lấy ngàn mà tính nguyên thạch được cấp cho đến châu phủ, đại thành trì, bất kỳ cái gì một cái châu phủ hoặc là thành trì tuyển ra người thông qua khảo hạch, thêm nhập Thần Đạo Tông, liền có thể đạt được một bước thánh linh cấp bí thuật làm ban thưởng, tuyển ra thiếu niên hoặc là hài đồng thiên phú nếu là cấp cao nhất, thì có thể dẫn tới vấn đạo cảnh bí thuật. Có dạng này ban thưởng làm dụ hoặc, bất kỳ một thế lực nào cũng không thể tàng tư hoặc là có tư tâm, tất cả đều muốn vì Thần Đạo Tông bán mạng, tuyển chọn ra người tốt nhất mới đưa tới Bắc Lương Châu Phủ. Chỉ bất quá 2 ngày thời gian, tất cả Châu Phủ thành trì đều vận chuyển, bất kỳ cái gì có ý chí thiếu niên hài đồng đều bị nghiêm ngặt tuyển chọn, có ít người thậm chí thông qua cố gắng của mình, tự mình tiến về Bắc Lương Châu Phủ Thần Đạo Tông. Bất kỳ thế lực nào đều không có quyền ưu tiên, nhưng là đại hạ lại có 10 cái danh ngạch, là đặc biệt, chỉ cần thiên phú và ý chí. Tâm cảnh quá quan, trên cơ bản đều sẽ bị tuyển nhận tiến đến, đây cũng là Tiêu Phàm đối đại hạ đặc biệt chiếu cố. Nguyên bản thập đại cường giả tông, thánh địa, nho đạo thánh học viện đều trợn tròn mắt, năm đó bọn hắn cao cao tại thượng, thế nhưng là trong vòng một đêm hoàn toàn thay đổi, thiên tài chân chính không còn đưa ánh mắt khóa hướng những thế lực này, mà là đều hướng Bắc Lương Châu Phủ nhìn lại. Thần Đạo Tông, muốn bí thuật có bí thuật, muốn bối cảnh có bối cảnh, liền ngay cả thánh linh vực đều có hậu đài, một nhập Thần Đạo Tông. Chỉ nói Thần Đạo Tông đệ tử tầng này thân phận, liền so hoàng tộc huyết mạch cũng cao hơn quý rất nhiều. Tiêu Phàm ngồi ở trong đại điện, tất cả cao thủ đều tụ tập ở chỗ này. An Sùng cùng Lương Bắc Thần liên danh đề nghị một đầu đề nghị, để Tiêu Phàm rơi vào trầm tư. Phủ chủ đại nhân, ta Bắc Lương Châu phủ đại quân vì Bắc Lương Châu phủ phát triển các loại bình dân hiến cả đời, bọn hắn như chiến tử, khẩn cầu bọn hắn dòng chính nhi nữ có thể thêm nhập thần đạo bên ngoài tông tông, cái này cũng có thể để chết đi anh liệt có một phần an ủi. Hai cái tướng quân lời nói có lẽ có một phần tư tâm, nhưng là đối với Tiêu Phàm tới nói, đầu này đề nghị lại rất mấu chốt. Ai muốn trở thành ngoại tông người phụ trách? Đã thiết lập ngoại tông, cánh cửa liền sẽ giảm xuống rất nhiều, không có khả năng chỉ tuyển nhận đại quân anh liệt dòng dõi, còn muốn đối ngoại tuyển nhận, cái này ngoại tông chính là vì Thần Châu Đế Quốc hay là Bắc Lương Châu phủ cung cấp tâm huyết huyết mạch. Tiêu Phàm trầm tư một hồi, trầm thấp nói: Ai cũng nghĩ trưởng khống nội tông, mà không phải ngoại tông. Nội tông nhân số ít, thế nhưng là những này nội tông đệ tử tu vi thấp nhất đều là thánh linh cảnh, vấn đạo cảnh hay là đạo tôn cảnh đem chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa, một người liền có thể quét ngang toàn bộ ngoại tông. Lạc lão, chuyện này giao cho ngài, như thế nào? Tiêu Phàm nhìn không ai nguyện ý nhấc tay phụ trách, liền nhìn về phía Lạc Thành Hà, thản nhiên nói, ngài yên tâm, chỉ cần ngoại tông phát triển tốt, bên trong tông sở hữu bí thuật cũng sẽ vì ngài mở ra. Lạc Thành Hà hít sâu một hơi, đứng dậy cung kính về nói, đã phủ chủ đại nhân như thế để mắt lão phu nếu là cự tuyệt liền quá không biết điều, phủ chủ yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt giữ cửa ải, để ngoại tông không thua bởi nội tông bao nhiêu. Tiêu Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, Lạc Thành Hà lúc trước mặc dù là khó khăn mình, thế nhưng là vị lão nhân này nhưng lại có người khác không có đảm phách. Nội tông ngoại tông cấp tốc phân ra đến, nội tông truyền công trưởng lão có cái không có hai nhân tuyển, đó chính là Vân Phi Dương. Ngoại tông truyền công trưởng lão thì có Khương gia gia chủ Khương Huyền tới làm. Thần đạo tông vị trí tông chủ, tự nhiên là Tiêu Phàm, chỉ bất quá chân chính phụ trách là Tần Anh cùng Cuồng Phá Phong hai người. Thần đạo tông thành lập ngày thứ ba, số lớn tuổi trẻ Tuấn Kiệt cùng hai đồng bị đại quân che chở tiến về Bắc Lương Châu Phủ, không nhập thần đạo tông nội tông, ít nhất cũng phải đoạt cái ngoại tông danh lệch. Những hài tử này trên mặt đều là đấu trí, có thể được tuyển ra, liền không có thứ phẩm. Lữ Húc cũng đảm đương một cái trọng yếu chức trách, đó chính là huấn luyện một nhóm sát thủ, mắt ưng, về phần hệ thống tình báo, tự nhiên cùng thần châu đế quốc hệ thống tình báo sát nhập, lẫn nhau đều tại vì đối phương phục vụ. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, Tiêu Phàm bất kể hiểm khích lúc trước, quy hàng người cũng có thể đạt được trọng dụng. Lữ Húc đã hoàn toàn từ bỏ ám võng, đối Bắc Lương Châu Phủ cùng thần đạo tông trung thành tuyệt đối, có thể không vì ám võng đi chết. Nhưng là hiện tại nếu để hắn vì thần đạo tông mà chết, có lẽ kết cục liền không đồng dạng. Mấy ngày về sau, thần đạo tông phát triển tiến vào quỹ đạo. Đệ tử ngoại tông đạt tới hơn 1.000 người, nội tông tuyển rút ra 6 người. 6 người này từ mọi phương diện tới nói, không khỏi là đỉnh cấp yêu nghiệt. Lúc này, phần lớn người cũng bắt đầu lĩnh hội bí thuật, thần đạo tông chính là tiến vào phát triển quy tích. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, từ linh giới bên trong lấy ra một bộ thích hợp nhất bí thuật, trường sinh thuật, đối người thể chất yêu cầu cũng không cao. Đem nó giao cho Tiêu Cản, cung cấp cho hắn người một nhà lĩnh hội, giai đoạn trước cũng không có sức chiến đấu gì, chỉ là có thể để cho người ta kéo dài tuổi thọ mà thôi. Thế nhưng là bộ này bí thuật một khi tu luyện tới cực hạn, chính là hóa phàm, thành vi nhân thần về sau, kia sẽ có được vô tận tiềm lực. Hết thể đều xử lý tốt, Tiêu Phàm rốt cục thở dài một hơi, triệu tập Phượng Vũ cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người, chuẩn bị tiến về Thánh Linh Vực. Trước khi đi, Tiêu Phàm nhìn ra xa toàn bộ Bắc Lương Châu Phủ, nơi này chính là đường về. Là quê quán, đi lần này, tương lai có thể hay không trở về, liền là ẩn số. Thánh Linh Vực cũng không phải là Cửu Long Đại Lục, càng không phải là Thần Châu Đế Quốc, một mình hắn chơi không chuyển, Tư Đồ gia cũng không có khả năng chơi chuyển, dựa vào Tư Đồ, không bằng dựa vào chính mình. Bắc Lương Châu Phủ, tuyết lớn đầy trời, vạn dặm một mảnh trắng đoán. Nói không chừng liền là chúng ta một lần cuối cùng nhìn ra hương cảnh sắc. Tiêu Phàm nhìn qua mênh mông vô bờ núi tuyết, nói nhỏ nói. Phượng Vũ bọn người lại không có nửa điểm khiếp đảm. Không nhập Thánh Linh Vực, vọng là thiên tài, đời này cũng đừng nghĩ tiến vào vấn đạo cảnh. Vừa vào Thánh Linh Cảnh, liền mang ý nghĩa chinh chiến chính là bắt đầu, không có may mắn tâm lý. Xuất phát. Tiêu Phàm một vung tay lên, thẳng đến nhất phương Bắc mà đi. Thông hướng Thánh Linh Vực vực môn cửa vào ngay tại phương Bắc Thông Thiên Phong, leo lên Thông Thiên Phong, tùy thời có thể lấy tiến vào Thánh Linh Vực, nhưng là Cửu Long Đại Lục đã rất nhiều năm không ai dám tiến vào Thánh Linh Vực. Bao quát yêu chủ loại cấp bậc này cao thủ đều chỉ có thể ở yêu thiên đế quốc trông coi, tiến vào thánh linh vực, một khi bị thánh linh vực cường tộc hoặc là hào môn bắt lấy, chờ bọn hắn vận mệnh của bọn hắn cũng chỉ có một. Nô lệ. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm bọn người hướng phương Bắc đi nhanh, thẳng đến Thông Thiên Phong mà đi. Chương 229, Kinh khủng thánh linh vực. Thông Thiên Phong, yêu cổ xâm lâm nội địa, bất kỳ cái gì một cái đế quốc đều không thể chiếm lĩnh nơi này, đây là Cửu Long Đại Lục quy củ. Không có đế quốc dám làm loạn, bởi vì có thể tới đây, không khỏi là muốn tiến vào thánh linh vực, có thể đi vào thánh linh vực, ai không phải độc đoán Cửu Long tồn tại. Một ngày này, hơn 10 người khống chế lấy thuần một sắc ảnh lang xuất hiện tại đỉnh núi, ngoại trừ Tào Tôn, toàn bộ là tuổi trẻ yêu nghiệt. Tiêu Phàm tương đương đều người mặc phòng ngự chiến y, phần lớn đều là thánh linh cảnh phòng ngự chiến y, Tào Tôn mặc một bộ vấn đỉnh cảnh phòng ngự chiến y, trong cổ mộ đồ tốt đều bị hắn lấy, ai cũng không có cùng hắn tranh đoạt. Vực môn tuyển qua có thể thấy rõ ràng, xuyên qua vực môn, chính là thánh linh vực lớn bao nhiêu, không có người biết, chỉ biết là đối phương một tòa thành phạm vi thế lực đều có thể so với Cửu Long Đại Lục, nếu là một chút siêu cấp thành lớn, như Linh Thành, phạm vi lãnh địa vượt qua Cửu Long Đại Lục mấy chục lần. Hô! Tiêu Phàm bọn người nhìn xem vực môn thông đạo, liếc nhìn nhau, đều thở ra một ngụm trọc khí, tâm tình đều cực kỳ khẩn trương. Đến thánh linh vực, trước nhập Linh Thành, tìm tới Tư Đồ gia lại nói. Tiêu Phàm cố gắng khôi phục tâm cảnh, bàn giao nói, đến thánh linh vực, một khi bị cao thủ ngăn lại, nhất định không muốn ham chiến, có thể trốn một cái là một cái, hiểu chưa? Minh Bạch. Đám người lập tức trả lời nói. Soạn. Tiêu Phàm dẫn đầu khống chế ảnh lang bước vào vực môn, Phượng Vũ cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người theo sát phía sau. Hoa. Vừa vào vực môn, đầu chuyển tinh di, phảng phất thời không ngực dòng, sơn hà rút lui, sao trời có thể đụng tay đến. Hưu. Hơn 10 người tại đường hầm không thời gian bên trong xuyên qua, ước chừng thời gian một nén nhang, đám người từ xuất hiện tại một mảnh rừng rậm bên ngoài, tiến vào thánh linh vực đều là ngẫu nhiên truyền tống, cũng không có đặc thù địa phương cố định, liền là phòng ngừa có chút cường giả chuyên môn thủ ở nơi đó bắt giữ tiểu vị mặt người. Cái này hơn 10 người đồng thời rơi trên mặt đất, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến ảo, sơn hà nặng nề, ngọn núi cao vút hùng hậu tăng thương, bốn phía pháp tắc trật tự so Cửu Long đại lục không biết thành thục gấp bao nhiêu lần, càng đáng sợ chính là nơi này căn bản không có thể phi hành. Trật tự không giống, yêu cầu tự nhiên không giống. Mạnh nhất hiên viên vô ngân cũng không thể phi hành, Tiêu Phàm cũng không được. Không biết vấn đạo cảnh có thể hay không phi hành. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nói nhỏ nói. Theo ta được biết, tại thánh linh vực, hư thần cảnh mới có thể bình thường phi hành, mà đạo tôn cảnh có thể ngắn ngủi phi hành. Tào Tôn thản nhiên nói. Tiêu Phàm bọn người vừa mới có thể bay đi, nhưng vừa đến thánh linh vực liền thay đổi, quả thật có chút không thích ứng. Ly. Vâng. Mọi người ở đây còn tại thích ứng thời điểm, một đầu cường đại phi cầm từ trên trời giáng xuống, túi hướng mọi người, trường rộng 7-8 mét, dài đến hơn 20 mét, lợi trảo cường tráng, ngay cả cổ lão cây cối đều bị nhổ tận gốc, bị dạng này hùng cầm bắt lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ, dãy rủa cơ hội đều không có. Nam xuống. Tiêu Phàm vội vàng quát. Soạt. Đám người không chút do dự ngã nhào xuống đất, thế nhưng là Ảnh Lang Vương chưa kịp, trực tiếp bị hung cầm bắt đi hai đầu, hung cầm đoạt không đi nhanh, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đám người bị cái này đột nhiên xuất hiện hung cầm bị hù lông tơ chật lập, dùng mình, trên mặt mồ hôi lạnh lâm ly. Nóa, kém chút chưa xuất sư đã chết, cái này thánh linh vực cũng không tránh khỏi cũng quá dọa người. Tào Tôn kinh dị nói. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, nói nhỏ nói, không phải vì sao những cái kia thánh linh cảnh cũng không dám tiến vào thánh linh vực. Nguy hiểm khẳng định là nguy hiểm, thế nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm, Tào lão đầu, ngươi nếu là sợ chết, hiện tại liền có thể lui ra ngoài, ta cũng không muốn mang theo ngươi cái này vương hữu. Tào Tôn lớn trừng mắt, khinh thường nói, dám nói lao đầu tử là vương hữu. Tu vi của ta so ngươi tốt, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Hiên viên vô ngân cùng Phượng Vũ bọn người cười khổ một tiếng, Tiêu Phàm cùng Tào Tôn là thật không thích sống chung, hai người này một cùng một chỗ chuẩn cãi nhau. Soạn. Phượng Vũ lấy ra thiên thần cung, trầm giọng nói, ta đến phụ trách cảnh giới, rời đi trước chỗ thị phi này, tiến vào bình nguyên nhân loại hoạt động địa khu, thánh linh vực cũng không thể là dã man đại hoàng chi địa, không có nửa điểm quy củ đi. Này, ngươi đoán đúng, thánh linh vực chính là cường giả vi tôn, lớn nhất quy củ chính là không có quy củ, trừ phi có người đổ thành, nếu không chấp pháp đường cũng sẽ không quản. Tào Tôn bĩu môi nói, ngâm. Tiêu Phàm lấy ra bản mệnh chi kiếm, lạnh giọng nói, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chúng ta rời đi rừng rậm. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân xông lên phía trước nhất, Phượng Vũ ở giữa, Thiên Thần Cung nhắm chuẩn bầu trời, tùy thời xuất thủ đối phó bầu trời hung cầm. Ảnh Lang Vương sức chịu đựng vô cùng tốt, tuyệt đối theo kịp Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân tốc độ. Ngâm. Ông. Lạc Vũ bọn người toàn bộ rút kiếm, tại cảnh giác bên trong phóng tới phương xa, thế nhưng là càng hướng chỗ sâu gặp phải hung vật liền càng cường đại. Nửa ngày sau mới phát hiện bọn hắn chạy sai phương hướng. Tiêu Phàm mắng một câu, bắt đầu đường cũ trở về, thay cái phương hướng tiếp tục tiến lên. Lần này đám người không có gặp được nguy hiểm, từ trong rừng rậm chạy ra, thế nhưng là vừa xuất hiện liền gặp một đội nhân mã, lại là thuần một sắc thánh linh cảnh cao thủ, chừng mười mấy người. Soạt. Ngâm. Đám người đồng thời rút kiếm giằng co, trong mắt hung quang ngang ngược, giống như đối phương là cựu nhân giết cha đồng dạng. Từ ngực. Tiêu Phàm cũng bị giật mình. Nghĩ không ra mới đi ra khỏi rừng rậm liền gặp được những người này, bất quá nhìn những người này tựa hồ bối cảnh cũng không cao, không phải không đến mức như thế sợ hãi. Chư vị, chúng ta không có ác ý. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, khàn giọng nói. Hừ. Đám người kia rất là khinh thường hừ một tiếng, hiển nhiên xem thường Tiêu Phàm đám người tu vi, chỉ có Hiên Viên Vô Ngân một cái có được thánh linh cảnh khí tức, nhưng là còn không phải thánh linh cảnh. Các ngươi là ai? Đối phương cầm đầu một cái thánh linh cảnh hậu kỳ cao thủ lạnh lùng mà hỏi. Tiêu Phàm ôm kiếm nắm tay về nói, Linh Thành, tư đổ ra đệ tử trẻ tuổi ra đến rèn luyện. Đánh rắm. Các ngươi coi ta là đồ đần. Tư đổ ra đang cùng Thanh Hồng yêu tộc chém giết, hiện tại làm lưỡng bại câu thương, tư đổ ra căn bản không có khả năng có rảnh phái đệ tử ra đến rèn luyện. Vị kia thánh linh vực cao thủ sát cơ bắn ra bốn phía, lạnh giọng nói. Ngâm. Hiên Viên Vô Ngân khí tức bắn ra, tinh khiết hỏa diễm bản nguyên hạo đãng. Phụ thuộc lấy hắn bản mệnh chi kiếm, loại này tinh khiết hỏa diễm cùng tư đồ ra hỏa hệ bí pháp thật đúng là rất giống, dù sao hắn là lĩnh hội tư đồ nguyệt hỏa diễm bản nguyên mới trưởng thành đến một bước này. Hoa. Những người này bị Hiên Viên Vô Ngân ngọn lửa trên người bản nguyên khí tức bị hù nhảy một cái, có chút hoài nghi, vạn nhất những người này thật là tư đồ gia người, chẳng phải là gây ra đại họa. Chết đói lạc đà so mã đại. Tư đồ gia thế nhưng là linh thành phạm vi một phương bá chủ, nếu không phải cùng Thanh Hồng Thành đích yêu tộc chém giết, không ai dám cướp kỳ phong mang. Hiểu lầm, chúng ta chỉ là bắt yêu sư, cùng tư đồ gia cũng không thù hận, các ngươi đi các ngươi. Đám kia thánh linh cảnh mặc dù cường đại, thế nhưng là không dám đắc tội tư đồ gia, chỉ có thể lựa chọn rút đi. Tiêu Phàm ôm kiếm lần nữa thở dài, sau đó phất tay ra hiệu nói, chúng ta đi. Hoa. Hiu. Hơn 10 người cấp tốc rút đi, hướng bình nguyên địa khu phóng đi. Bọn hắn vừa đi, bọn này thánh linh cảnh cao thủ liếc nhau, cơ hồ có thể khẳng định Tiêu Phàm bọn người không phải tư đồ gia người. Bọn hắn nhất định không phải tư đồ gia người, nếu không căn bản không cần khẩn trương như vậy, càng sẽ không đối với chúng ta khách khí như vậy. Bên trong một cái thánh linh cảnh trung kỳ cao thủ ngưng giải thích do nói. Cầm đầu thánh linh cảnh hậu kỳ đại cao thủ nhìn xuống Tiêu Phàm bọn người bóng lưng rời đi, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 230, ngang ngược càn rỡ. Thánh linh đại địa, khắp nơi trên đất là bảo, chỉ bất quá đối với phá hư cảnh phía dưới nhân tài là bảo, đối với phá hư cảnh phía trên tồn tại, những linh thảo này đẳng cấp không đủ, không có tác dụng gì, chỉ có thể phóng xuất ra một chút linh khí. Giữa thiên địa linh khí cuồn cuộn, để Tiêu Phàm bọn người hô hấp đều có chút không khoái, cũng không quen nơi này linh khí nồng nặc. Mọi người sắc mặt hồng nhuận, liền giống bị nước nóng cua qua đồng dạng, liên tục phi nước đại mấy ngày, đi lại hơn 3.000 dặm, trên đường đi đi ngang qua không ít thôn xóm, đây đều là thánh linh vực thổ dân, cũng không dễ chơi, công sự phòng ngự làm cùng thành nhỏ đồng dạng, cho dù là tội phạm cũng không muốn công kích những này thổ dân bộ lạc. Những này thổ dân bộ lạc phi thường bài ngoại, Tiêu Phàm bọn người mấy lần muốn thỉnh cầu tiến vào nghỉ ngơi đều bị vô tình cự tuyệt. Ban ngày thánh linh vực coi như hòa bình, thế nhưng là vừa đến ban đêm, sát khí cuồn cuộn. Nhiều ít hung cầm tẩu thú ra cướp đoạt đồ ăn, ở chỗ này, thánh linh cảnh đại yêu đều không có cách nào biến hóa, nhất định phải đến vấn đạo cảnh mới có thể biến hóa, không thể biến hóa yêu thú liền không có trí tuệ, bọn chúng liền dựa vào ăn người ăn thịt sinh tồn. Trời vừa tối, Tiêu Phàm bọn người liền toàn co lại thành một đoàn, ngẫu nhiên còn có thể gặp được sơn động đến tránh né, thế nhưng là vừa đến bình nguyên địa khu, ngay cả cái chỗ ẩn nút đều không có, chỉ có thể dựa vào Tiêu Phàm kích phát long uy đến bảo bọc đám người. Thánh linh vực yêu thú đẳng cấp phi thường xâm nghiêm, long uy vừa hiện, vấn đạo cảnh hóa hình đại yêu cũng không dám làm loạn, bất quá bọn hắn cũng phải may mắn không có đụng phải đạo tôn cảnh thậm chí hư thần cảnh hóa hình đại yêu, không phải Tiêu Phàm có thể bị nuốt ngay cả xương cốt đều không thừa hạ. Dưới bóng đêm, sao sáng đầy trời, tinh huy vẩy xuống sân hà, một ngọn núi sườn núi dưới, mười mấy người cao thủ đều cuộn tròn rúc vào một chỗ. Thời gian này không có cách nào qua a. Tào Tôn tuyệt vọng kêu trời kêu đất, nơi này nhìn như cơ sẽ vô hạn. Thế nhưng là nguy hiểm hơn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Tiêu Phàm trên người long uy nồng đậm, bản mệnh chi kiếm liền cắm ở nham thạch bên trên, hai mắt so tinh quang càng sáng hơn, đề phòng bốn phía. Hiên Viên Vô Ngân cùng Phượng Vũ cảnh giới hậu phương lớn hai bên trái phải, cứ như vậy tối tăm không mặt trời vượt qua một đêm. Sáng ngày thứ hai, đám người đứng dậy, một mặt mỏi mệt, dù sao ở trong môi trường này sinh sống một ngày, linh hồn đều là kéo căng. Mới vừa xuất sân cốc, trước mặt mọi người vậy mà xuất hiện một cái như là tên ăn mày thiếu niên, so Tiêu Phàm bọn người càng chật vật, quần áo tả tơi, hai mắt lại đều là rảo hoạt quan mang, hắn liền ngủ ở sát vách dốc núi một bên khác, nhưng không có bị phát hiện, xem ra cũng vẫn còn có chút bản lãnh. Thiếu niên hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm bọn người sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, thần sắc khẩn trương bán nội tâm của hắn. Tiêu Phàm nhìn xem thiếu niên, tối đa cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng, bất quá nhìn hình dạng của hắn, hẳn là kẻ ra đời. Huynh đệ, xưng hô như thế nào? Đối cái này một mảnh nhưng hiểu rõ. Tiêu Phàm lấy ngựa chết làm ngựa sống, đến bây giờ ngay cả linh thành vị trí cũng không biết, chớ nói chi là tìm tới Tư Đồ Nguyệt. Thiếu niên xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, về nói, ta gọi huyết tử, đối với nơi này coi như hiểu rõ, nhưng là cũng chỉ là hiểu rõ, cũng chưa quen thuộc. Ta gọi Tiêu Phàm, nếu không huyết tử huynh đệ cùng đi với chúng ta, thuận tiện cho chúng ta chỉ dẫn một chút phương hướng. Tiêu Phàm ngưng âm thanh dò hỏi. Huyết tử sờ lên trên thân sắp mục nát quần áo, lại nhìn Tiêu Phàm bằng trên thân thể người phục sức, mặc dù Tiêu Phàm bọn hắn tu vi chẳng ra sao cả, nhưng nhìn phòng ngự chiến bào, nhưng đều là thượng phẩm hàng, là bình thường bộ lạc nhỏ hoặc là tiểu gia tộc đều mặc không lên. Các ngươi muốn đi đâu? Huyết tử hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười về nói, Linh Thành, biết ở đâu a? Huyết tử con ngươi co rụt lại, Linh Thành nơi này cũng không phải ai cũng dám đi, nơi đó trăm nhà đua tiếng, cường tộc tranh đấu, thường thường là giết người không thấy máu. Gây cái nào đó cường tộc không cao hứng, ngày thứ hai trên cơ bản đều là đầu dọn nhà. Các ngươi là linh thành người? Huyết tử giật mình hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói không tính là, bất quá chúng ta nghĩ tại Linh Thành đứng một khối địa phương, không biết huyết tử huynh có hay không phần này quyết đoán. Huyết tử dám đến Thánh Linh Vực, thì ra mình xông xáo giang hồ, đã nói lên sự dũng cảm của hắn, có thể một mình tại Thánh Linh Vực sinh sống lâu như thế, làm chật vật như vậy còn có thể sống sót, cũng nói trí tuệ của hắn đủ cao. Có lá gan, có trí tuệ, đây cũng là Tiêu Phàm nhìn chúng. TTT. Huyết tử hít sâu một hơi, kiên định gật đầu nói, có cái gì không dám. Ta dám từ nhỏ vị diện đi lên, đã sớm đem sinh tử coi nhẹ, sở dĩ khẩn trương, cũng là bởi vì không muốn chết không rõ mà thôi. Chuyện của tôi đốt N. S vậy liền dẫn đường, chúng ta cùng đi Linh Thành. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Huyết tử trong mắt nở rộ một sợi quan mang, 3 năm trước đây đi vào Thánh Linh Vực, mang theo phong mang cùng góc cạnh mà đến, nhưng bây giờ kém chút bị săn bằng. Nhìn xem Tiêu Phàm bọn người mặc dù cùng mình năm đó giống nhau như lúc, bất quá bọn hắn lại càng là trẻ tuổi nóng tính, mà lại lai lịch tựa hồ càng mạnh hơn một chút, có lẽ có một cơ hội tại Thánh Linh Vực xông ra một phiến thiên địa. Linh Thành tại phía đông nam, cách nơi này còn rất xa, nghĩ đến Linh Thành, bằng tốc độ của chúng ta chí ít còn muốn thời gian 7, 8 năm. Huyết tử vừa đi vừa giải thích nói, từ nơi này hướng đông nam phương hướng đi nhanh một ngày, sẽ nhập một tòa thành nhỏ, gọi là Cương Lăng Thành. So với chúng ta tiểu vị mặt quốc đô đều muốn khổng lồ hơn nhiều, bên trong cao thủ nhiều như mây, nghe nói cái này Cương Lăng Thành liền là Linh Thành phụ thuộc thành nhỏ, cũng là Linh Thành phạm vi tòa thứ nhất biên thủy thành nhỏ, nơi này người đến người đi, có chút phức tạp. Đám người một bên trò chuyện một bên tiến lên, tốc độ lại không chậm. Vào lúc ban đêm, một đám người rốt cục đi tới Thánh Linh Vực tòa thứ nhất thành nhỏ, sắc thực rộng rãi, Tiêu Phàm dù chưa từng đi Thần Châu đế quốc đế đô, thế nhưng là nơi này lại so Đại Ương Thành khổng lồ vô số lần. Theo liền đi ra đến một cao thủ vậy mà đều là thánh linh cảnh, hai bên thủ vệ đều là thánh linh cảnh, còn có hai cái đội trưởng cấp càng là thánh linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Đều cúi đầu đi vào, không muốn khiêu khích những thủ vệ này. Huyết tử cúi đầu nhỏ giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm nhìn xem huyết tử khúm núm tư thái, liền biết những thủ vệ này rất khó đối phó, cũng không muốn phức tạp, đều từ ảnh lang vương trên lưng nhảy xuống tới, cách rất xa liền cúi đầu nắm ảnh lang vương chiều cửa thành đi đến. Những thủ vệ này đều là cá nhân liên quan. Bình thường một chút thương hộ đều muốn đưa linh thạch cho bọn hắn mới có thể bình an tiến vào trong thành, dám khiêu chiến bọn hắn, căn bản không có cách nào vào thành, ở ngoài thành sẽ bị hung cầm cùng yêu thú cường đại công kích, mạnh hơn lính đánh thuê đường cũng không dám ở ngoài thành đóng quân, rất nhiều yêu thú đều rất thông minh, lâu dài ở cửa thành trông coi, trong đêm liền sẽ trắng trợn đổ sát. Huyết tử nhỏ giải thích do nói, cốc cốc cốc, Tiêu Phàm bọn người nắm cao lớn ảnh lang vương đi vào cửa thành, bị những thủ vệ kia cho tập trung vào. Dù sao những người tuổi trẻ này tu vi quá kém, ngay cả một cái thánh linh cảnh đều không có, làm sao dám ở bên ngoài xông xáo. Dừng lại, cái nào cái tiểu bộ lạc người. Gặp bản đại gia ngay cả đầu đều không nhấc, có phải hay không xem thường đại gia. Một cái trung niên đội trưởng đi tới, một mặt dữ tợn, còn tưởng rằng Tiêu Phàm bọn người là thổ dân, vào thành buôn bán một chút tài nguyên. Thổ dân, thường thường là thủ vệ yêu nhất lấn ép đối tượng, bọn hắn không dám phản kháng, chỉ cần tiến một lần thành, cũng nên bóc lột điểm linh thạch xuống tới. Tiêu Phàm cũng hiểu những quy củ này, theo bản năng lấy ra tầm 10 khối linh thạch, cung kính đưa đi lên, không người nói nói, đại nhân đừng nên trách, tiểu tử là lần đầu tiên vào thành, mất cấp bậc lễ nghĩa, chút linh thạch này là hiếu kính ngài nước trả tiền. 3. Người đội trưởng kia dù sao cũng là thánh linh cảnh hậu kỳ cao thủ, nhìn Tiêu Phàm đưa tới hơn 10 khối linh thạch, thuận tay liền cho Tiêu Phàm một bạt hai, thanh âm cực kỳ vang dội, đánh Tiêu Phàm màng nhĩ đều kém chút bị chấn bể. Ẩm. Tiêu Phàm hai mắt nổi đom đóm, đầu hung hăng nện xuống đất, miệng bên trong phun ra một ngụm tinh huyết. Chương 231, mua sắm nền nhà. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới vị này thánh linh cảnh hậu kỳ cao thủ vậy mà đối đại như vậy Tiêu Phàm, thế nhưng là bọn hắn đều không đốc, lúc này chọc giận thủ vệ, đừng nói vào thành, hôm nay có thể sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Phàm cắn răng hung hăng lắc đầu, linh hồn kém chút mất khống chế, nhưng là hắn không thể không cưỡng ép chống đỡ xuống dưới, vội vàng đứng lên. Đưa tay ngăn cản muốn xông lên kim cương bọn người, khỏe miệng chảy máu tươi, lần nữa lấy ra 100 khối linh thạch, cung kính nói, đại nhân, chúng ta đều là địa phương nhỏ tới, rất nghèo, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Bên ngoài không lộ dầu, Tiêu Phàm không muốn chết, cũng chỉ có thể chịu một tát này, hắn ngay từ đầu liền lấy ra 100 khối linh thạch, bọn này thủ vệ khẳng định sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Dừng A. Đông đảo thủ vệ nhìn xem những này tội nghiệp thiếu niên, lại nhìn Tiêu Phàm chật vật khuôn mặt, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Cũng chỉ có thể coi bọn họ là thành một cái bất nhập lưu bộ lạc nhỏ đến xử lý, lại so đo xuống dưới liền sẽ khiến một số người bất mãn. Tiêu Phàm trong mắt hung quang lóe lên, nuốt xuống một ngụm máu tươi, nam nhân, co được giãn được, nhịn được đau nhức, mới có thể đáng lên eo, cho nên hắn khúm núm đối diện với mấy cái này thủ vệ, không cho bọn hắn nổi giận cơ hội. Cút đi. Bằng ra, 200 khối phí bảo hộ cũng đừng quên giao, không phải liền đừng trách chúng ta không khách khí. Vị đội trưởng kia lạnh lùng uy hiếp nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cung kính nói nói, thảo dân nhớ kỹ, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Qua ít ngày chúng ta liền ra, nhất định cho ngài nộp lên cung phụng, mong rằng đại nhân không nên quên tiểu nhân, ta gọi Tiêu Phàm. Ha ha ha ha. Ba ba ba. Vị đội trưởng kia tại Tiêu Phàm trên mặt đập mấy bàn tay, lực lượng không nhẹ không nặng, còn tưởng rằng Tiêu Phàm là thật muốn cho hắn cung phụng đâu, nhưng lại không biết Tiêu Phàm đấy lòng đã chôn xuống sắc cơ, lên tiếng hỏi danh tự tốt thu được về tính sổ sách thôi. Tiêu Phàm, tốt, lao tử nhớ kỹ, về sau có chuyện tìm ta, ta là thành Tây Bách hộ trưởng, người xưng quan bắt ra, đến trong thành nếu là bị khi dễ, trực tiếp báo ngươi bắt ra danh tự, bất quá dùng một lần 100 khối linh thạch, thiếu một khối, ta đoạn ngươi một ngón tay. Quan bát ra ngạo nghễ nói, hắn cái này bách hộ không chỉ có riêng trưởng quản lấy bách gia bách tính, mà là trông coi 100 vị quân nhân, lăng cảng thành đích quân chính quy. Vâng, bát ra, tiểu nhân về sau liền theo ngài lặc. Tiêu Phàm nhếch miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, ngẩng đầu cười ngớ ngẩn nói. Quan bát ra không nhịn được đưa tay ra hiệu nói, lan đi vào đi. Tiêu Phàm ánh mắt ra hiệu đám người, lập tức nắm ảnh lang vương tiến vào trong thành. Vừa vào thành, Tiêu Phàm lập tức nhắc nhở nói, gặp chuyện thì nhẫn. Lúc này không phải chúng ta báo nổi thời điểm, bằng chúng ta tu luyện tới thánh linh cảnh hậu kỳ, đến lúc đó thiên vương lão tử tới, cũng ngăn không được ta giết cái này hỗn đản. Một tát này đánh thức Tiêu Phàm, cũng đánh thức đám người, bây giờ không phải là cửu long đại lục, là rồng cũng phải quật lại. Kim cương bọn người dị thường phẫn nộ, Tiêu Phàm bị đương chúng đánh một bàn tay, loại chuyện này không thể nhịn. Tiêu Phàm sờ sờ mặt bên trên dấu năm ngón tay, giơ lên một tia cười lạnh, sâm bạch răng nở rộ một sợi hàn quang. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chúng ta trước không đi Linh Thành, ta muốn bắt lại Cương Lăng Thành. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, bình tĩnh nói, liền chúng ta trạng thái này, đi Tư Đồ ra, cũng không sẽ được cái gì sắc mặt tốt, muốn để Tư Đồ ra để ý, chúng ta ít nhất phải có chút vốn liếng mới được, Cương Lăng Thành chính là ta xính lễ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hiên Viên Vô Ngân ngẩng đầu hỏi. Tiêu Phàm hành tẩu tại tòa này bàng bạc bên trong tòa thành lớn, chẳng có mục đích, muốn tìm một khối thích hợp mặt đất, muốn đem nó mua lại, dùng để phát triển thế lực của mình. Cái kia quan bắt ra không sợ hắn tham tài, liền sợ hắn không tham tài. Cùng ngày, mọi người đi tới một chỗ, nơi đây chỗ rửa rửa vào nước, diện tích không lớn, chỉ có tầm 10 gia đình, mà lại phong ốc cũng không tốt, hẳn là thổ dân. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng Tào Tôn ba người tới cái này tầm 10 hộ trung tâm, phát hiện bọn hắn là quần cư gia đình, là người một nhà, tầm 10 hộ quay chúng quanh thành một cái sân rộng, bên trong cũng không có cao thủ gì. Nhà này gia chủ là một cái nhìn có 7-80 tuổi lão nhân. Cũng là tộc lão, mặc dù nghèo khó, nhưng nhìn rất có uy nghiêm, thánh linh cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ. Lão giả ngồi tại cửa đại viện trên ghế xích đu, nhắm mắt lại dưỡng thần, cảm nhận được Tiêu Phàm bọn người xuất hiện, mở mắt ra nhìn xem ba người, tò mò hỏi, ba vị tiểu đạo hưu đến ta Hoa Gia đại viện làm cái gì? Tiêu Phàm không người nói nói, vãn bối nghĩ tới mua mảnh đất này, không biết lão nhân gia có thể bỏ những thứ yêu thích. Lão giả lập tức nhíu mày, lắc đầu nói nói, mảnh đất này là lão tổ tông lưu lại. Nhiều ít người nghĩ đến mua đều bị cự tuyệt, các ngươi rời đi đi. Tiêu Phàm cũng chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía đại viện phía đông, còn có một mảnh đất trống lớn, cũng là nền nhà địa, chỉ bất quá Hoa Gia nhân khẩu không vượng, chỉ có thể không ở nơi đó. Lão nhân gia, chúng ta nguyện ý ra giá cao mua sắm phía đông khối kia nền nhà địa. Tiêu Phàm chỉ vào phía đông nền nhà địa, nói nhỏ nói nói, ngài trống không cũng là trống không, vì sao không thể lấy ra bán đi đổi một chút tài nguyên, dùng để đột phá vấn đạo cảnh đâu? Tộc lão nhìn một chút phía đông nền nhà địa, nơi đó đã rông rất nhiều năm, trước đó cũng có người muốn tới mua, đều bị cự tuyệt, thậm chí còn đắc tội không ít người, những năm này Hoa Gia càng ngày càng xuống dốc, nghèo khó như tẩy, nửa bước khó đi. Các ngươi là ai? Vì sao muốn mua sắm khối này nền nhà địa? Hoa Gia tộc già cẩn thận mà hỏi. Tiêu Phàm một nhìn đối phương không có trực tiếp cự tuyệt, liền biết có hy vọng, vội vàng ôm quyền không người nói nói, vạn bối mang theo hơn 10 bằng hữu từ nhỏ vị diện mà đến. Nghĩ tại thánh linh vực cắm dễ, chúng ta tu vi đều không cao, không dám lâu dài sông sáo bên ngoài, mua lại khối này nền nhà địa, thành lập phòng ở, chúng ta cũng coi là có nhà người, nếu là lao nhân ra chịu đáp ứng, chúng ta cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Người từ tiểu vị diện, Hoa gia tộc lần trước nghe, cũng không làm sao phòng bị, liền sợ Tiêu Phàm bọn người là người của đại gia tộc, nghĩ chiếm cứ khối này thổ địa, dùng cái này đến chiếm đoạt Hoa gia đại viện. Các ngươi có thể ra bao nhiêu linh thạch? Hoa gia tộc già tò mò hỏi. Tiêu Phàm đối Cương Lăng thành thổ giá trị hoàn toàn không biết gì cả, cũng không dám tùy ý báo giá, liền hỏi nói, lão nhân già, trong lòng ngài lý tưởng giá vị là nhiều ít. Hoa gia tộc già trầm tư một chút, dựng thẳng lên một cái ngón tay, nói, 15 vạn linh thạch. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nghĩ không ra phương viên hơn 500 mét nền nhà vậy mà giá trị 15 vạn linh thạch, đây là thành trì nhỏ a, nếu là đến linh thành, chẳng phải là tấc đất tấc vàng. Tào Tôn đầy mắt rảo hoạt quan mang, nhếch miệng tiếu nói, lão nhân già, làm ăn muốn già trẻ không gạt mới là, có thể hay không tiện nghi một chút. Dù sao về sau là hàng xóm, mọi người sẽ lẫn nhau chiếu ứng. 13 vạn khối linh thạch, ta Hoa gia đang giúp ngươi nhóm kiến tạo phòng ốc, đây là giá quy định. Hoa gia tộc già kiên định nói. Tiêu Phàm không do dự nữa, lập tức trở về nói, kia liền thành giao, một tay giao tiền, một tay giao khế đất, như thế nào? 13 vạn khối linh thạch, đã không ít, thánh linh vực rất nhiều gia đình cả một đời cũng liền tồn cái hơn 10 vạn khối linh thạch mà thôi. Hoa gia tộc già cấp tốc triệu tập Hoa gia trong đại viện trung nhân, phần lớn đều là phá hư cấp hậu kỳ đại viên mãn người, những người này ở đây Cửu Long đại lục tuyệt đối là cao thủ, thế nhưng là tại thánh linh vực, liền là phổ thông bách tính mà thôi. Biết được phía đông khối kiên nền nhà bán 13 vạn khối linh thạch, Hoa gia người đều vui vẻ đến cực điểm, căn bản không ai phản đối tộc lao quyết định. Khế đất bị lấy ra, Tiêu Phàm lấy ra 1000 khối thánh linh thạch, 3 vạn khối phổ thông linh thạch, đủ số giao cho tộc lão. Tộc lão nhìn xem thánh linh thạch, đục ngầu hai mắt đột nhiên sáng lên, cái này thánh linh thạch cũng không phải phổ thông đồng tiền mạnh, cùng linh thạch hối đoái tỷ lệ là 1 đổi 100, người bình thường không có được, có thánh linh thạch, hắn thật sự có hy vọng tiến vào vấn đạo cảnh. Chương 232, bế quan, độ kiếp. Hoa gia tộc giả đến linh thạch, không chút do dự sửa lại khế đất danh tự, mảnh đất này liền trở thành Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tại Hoa gia người dẫn đầu dưới, trực tiếp từ sau núi lấy núi đá cùng vật liệu gỗ, cũng không có tiêu hao nhiều ít linh thạch liền dựng lên hơn 20 tòa phòng ốc cổ xưa, nhà ở của bọn họ cùng Hoa gia đại viện không giống, quay chung quanh thành một vòng tròn, cao tới 30 mét, tựa như một cái hình tròn lô cốt đồng dạng, chú trọng phòng ngự. Phòng ốc xây xong về sau, Tiêu Phàm bọn người mua một chút nhu yếu phẩm, ngoại trừ thánh linh thạch, phổ thông linh thạch tiêu hao không còn một mảnh, về phần hoàng kim cùng bạch ngân, tại thánh linh vực cũng không phải là đồng tiền mạnh. Căn bản dùng không xong, còn tốt Tiêu Phàm bọn hắn cũng không có hoàng kim cùng bạch ngân. Mười mấy người riêng phần mình lựa chọn gian phòng, hợp thành một cái đại gia đình. Trong đại sảnh, chỉ có Tiêu Phàm mang tới những người này, lại thêm một cái huyết tử. Huyết tử nhìn xem Tiêu Phàm xài tiền như nước, triệt để bị khuất phục, rất muốn cùng Tiêu Phàm làm một vô lớn, nói không chừng thật có thể tại thánh linh vực đứng vững gót chân. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn xem đám người, trầm thấp nói, chúng ta tại thánh linh vực cũng coi như có dễ, bước đầu tiên chúng ta nên xung kích thánh linh cảnh, không nhập thánh linh cảnh, chúng ta thủy chung là kẻ yếu, đừng nói những thủ vệ kia, liền ngay cả phổ thông mạo hiểm giả đều chướng mắt chúng ta. Bí thuật, Phượng Vũ bọn người có, tài nguyên còn cũng có một chút, hẳn là đầy đủ xung kích đến thánh linh cảnh. Vừa vào thánh linh cảnh, đừng nói Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân hai người, liền xem như Phượng Vũ cùng Kim Cương bọn người có tư cách đối chiến thánh linh cảnh trung giai cao thủ, đánh không lại cũng có thể duy trì bất bại. Về phần Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân hai người bọn họ một khi bị xúc động ranh giới cuối cùng, cùng thánh linh cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không kém cạnh. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm bọn người cấp tốc tách ra, riêng phần mình trong phòng bế quan. Tiêu Phàm đưa cho huyết tử một bản đạo tôn cảnh cấp bí thuật, huyết tử phụng như chân bảo, cấp tốc dung nhập trong nhóm người này. Bàng bạc linh khí cấp tốc từ phòng ốc phía trên tràn vào trong nội viện, linh khí lan lộn, đã nhập đám người gian phòng, cái này cái cự đại hình tròn viện tử bản thân liền mang theo tụ linh trận. Lại thêm thánh linh vực bên trong linh khí nồng đậm viễn siêu Cửu Long đại lục, bọn hắn tu luyện làm ít công to. Lúc này Hoa gia đại viện cũng yên tĩnh trở lại, Hoa gia tộc già đến 1000 khối thánh linh thạch, tại chủ thành bên trong mua 3 vấn đạo đan, những đan dược khác một số, bắt đầu toàn lực xung kích vấn đạo cảnh. Tiến vào vấn đạo cảnh, mới thật sự là thoát ly phàm nhân, vấn đạo cảnh cũng là cương lăng thành trụ cột vững vàng, mỗi sinh ra một vị vấn đạo cảnh, đều là một kiện đại sự. Hoa gia nhìn cũng không có gì thay đổi. Trung niên nhân phụ trách nuôi sống gia đình, hài tử tu luyện, lao nhân an hưởng tuổi già. An tĩnh như vậy thời gian ước chừng kéo dài hơn 1 năm. Tiêu Phàm thành lập thần đạo viện trên không linh khí cuồn cuộn, thiểm điện dày đặc, kiếp vân đang cuộn trào, tựa hồ có người muốn bắt đầu độ kiếp rồi. Thánh linh cảnh là một đạo khảm, tiến vào thánh linh cảnh liền sẽ bị thiên lôi tịnh hóa, chỉ có vượt qua lôi kiếp, lực lượng mới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiên Viên Vô Ngân gian phòng, hắn hai mắt nhắm chặt, cái trán mồ hôi đầm đìa. Bên người kiếm tại không ngừng run rẩy, phát ra kiếm ngân vang âm thanh. Soạt. Hưu. Hiên Viên Vô Ngân vọt ra khỏi phòng, trực tiếp rời đi thần đạo viện, tiến vào phía sau núi liên miên, cổ thụ đứng thẳng vào mây trời, thường xuyên có người ở đây độ kiếp. Oeng. Soạt. Chỉ một thoáng, mưa rào xối xả, sấm sét vang dội, để cho người ta không phân rõ đây là lôi kiếp vẫn là thời tiết giông tố. Hiên Viên Vô Ngân cầm kiếm đứng ngạo nghệ sơn cốc, điều động vô tận lực lượng bảo vệ toàn thân. Oeng, tách tách tách. Thứ một đạo thiểm điện đánh tới, như là lớn bằng cánh tay, lấy lôi đỉnh không kịp che thai chi thế đánh vào Hiên Viên Vô Ngân thể nội. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân tại chỗ lông tơ loe sáng, khí tức tử vong tràn ngập toàn thân, nếu không phải hắn lực lượng trong cơ thể đầy đủ dồi dào, đoán chừng đạo thứ nhất công kích liền đầy đủ để hắn bỏ mình đạo tiêu tan. Ngâm. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân không còn bị động chờ đợi độ kiếp, thôi động Ngự Long Thuật, một kiếm đánh về phía vọt tới thiểm điện, kiếm khí triệt tiêu năm thành trở lên lôi điện chi lực. Đạo thứ ba lôi kiếp ứng thanh mà xuống, lực lượng so trước đó cường đại gấp 5 lần có thừa. Thánh linh cảnh sơ kỳ lôi kiếp liền 3 đạo lôi, vượt qua liền bình an vô sự, thánh linh cảnh trung kỳ lôi kiếp là 4 đạo lôi, hậu kỳ thì là 5 đạo lôi, mà tới được cảnh giới đại viên mãn, nghị xung kích vấn đạo cảnh, thì cần muốn vượt qua lục đạo lôi kiếp, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Giống. Hiên Viên Vô Ngân cảm nhận được đạo thứ 3 lôi kiếp kinh khủng, một kiếm đãng xuyên sơn sông, cuốn lên đầy thiên hỏa diễm bản nguyên. Cường thế đánh phía đạo thứ ba lôi kiếp. Vâng. Vâng. Hiên Viên Vô Ngân trong tay bản mệnh chi kiếm phát ra run rẩy cùng thét dài, tựa hồ cảm nhận được tử vong, theo sát lấy liền đâm vào thiểm điện phía trên. Giang giác. Cường đại bản mệnh chi kiếm đứt đoạn, hỏa diễm bao vây lấy thiểm điện, chém giết lẫn nhau, tiêu hao thiểm điện bên trong lệ khí, trọn vẹn rằng có thời gian một nén nhang. Vâng. Hiên Viên Vô Ngân lực lượng hao hết, tránh điện chi lực đã nhập thể nội tạp chất trực tiếp bị vanh ra ngoài thân thể. Dẫn đến hắn ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, ứng thanh ngã trên mặt đất. Phúc. Hiên Viên Vô Ngân ho ra máu không ngừng, hai mắt mơ hồ, tất cả đều là máu tươi, bất quá cấp tốc bị mưa to rửa sạch sạch sẽ, thiên lôi tán đi, phảng phất liền là một trận thời tiết giông tố. Nhưng là bất quá nửa canh giờ, kiếp vân lần nữa ngưng tụ, bị hù Hiên Viên Vô Ngân vội vàng bỏ lên. Còn tới. Hiên Viên Vô Ngân giật mình dùng mình, bất quá cảm giác được lần này lôi kiếp tựa hồ không là vì mình mà đến. Mà lại lôi điện lực lượng tựa hồ cũng có thay đổi, tràn ngập ngũ hành năng ngược. Hả? Hiên Viên Vô Ngân ngẩng đầu nhìn về phía Thần Đạo Viện, không biết lúc nào Tiêu Phàm vậy mà đứng tại trên nóc nhà, chiến bào lăng liệt, tại hắc ám dưới, cặp mắt kia cũng phá lệ loài sáng. Soạt. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, từ Thần Đạo Viện trên đỉnh lâu nhảy xuống tới, tựa như đại bàng dương cánh, rơi ở trên mặt nước, một chiêu chuẩn chuẩn lướt nước, như là bay lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hiên Viên Vô Ngân trước mặt. Chúc mừng tiến vào Thánh Linh vực. Ngươi về trước Thần Đạo Viện lắng đọng, ta đến độ kiếp. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Hiên Viên Vô Ngân không có nhiều lời, Tiêu Phàm nội tình quá sâu, căn bản không tới phiên hắn đến lo lắng. Hưu. Hiên Viên Vô Ngân một chiêu chuồn chuồn lướt nước, từ mặt nước dẫm qua, đường vòng từ trong hẻm nhỏ tiến nhập Thần Đạo trong nội viện. Tiêu Phàm đi vào Hiên Viên Vô Ngân trước đó đất độ kiếp, cứ như vậy xếp bằng ngồi dưới đất, thần niệm điều khiển ngũ hành, tạo thành một vệt kim quang lập loè năng lượng cương khí, yên lặng chờ đợi lôi kiếp đến. Ô ô ô. Cùng phong tứ ngược, thiên địa dị tượng cùng nổi lên, lôi kiếp triệu tỷ xa xa so Hiên Viên Vô Ngân lôi kiếp còn đáng sợ hơn nhiều lắm, nếu không phải nơi đây là Cương Lăng thành bên ngoài biên giới địa khu, đoán chừng rất dễ dàng bị người phát hiện. Mây đen che trời, vạn dặm không ánh sáng, dưới bóng đêm Cương Lăng thành phá lệ yên tĩnh, ngoại trừ mưa rào tầm tã cùng sấm sét vang dội, ngay cả phi cầm đều trốn đi. Soạt. Tách tách tách. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Tiêu Phàm năng lượng cương khí bên trên. Hừ. Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, dưới thân nham thạch đều bị chấn bể, thiểm điện không có nhập thể nội, dẫn đến hắn khí huyết cuồn cuộn, hai mắt đều mang thiểm điện. Chương 233, Ngũ hành thần lôi trận. Đạo thứ nhất thần lôi, để Tiêu Phàm thân thể run lên, toàn thân đau nhức khó nhịn, bất quá hắn cũng tìm hiểu khống lôi chi pháp, thần niệm du đãng toàn thân, đem thể nội lôi điện đủ số hóa vì mình lực lượng. Hừ. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, mặt đỏ tới mang tai, dựa vào nhục thân kháng trụ đạo thứ nhất lôi kiếp. Hoa. Ô ô ô. Chỉ một thoáng, mưa to gió lớn, như lũ quét cuốn tới, đạo thứ hai lôi kiếp so cánh tay còn lớn hơn, mang theo thất thải quan mang, cùng Hiên Viên Vô Ngân lôi kiếp hoàn toàn không giống. Oeng. Tạch tạch tạch. Ngũ hành thiểm điện trực tiếp giáng lâm tại Tiêu Phàm trên đỉnh đầu, ngũ hành năng lượng cương khí tồi khô lạp hủ bị chấn nát thành bột mịn, hư không vặn mèo, đãng nhập Tiêu Phàm thể nội. Phúc. Tiêu Phàm ho ra máu, ngẩng đầu kinh hãi nhìn xem kiếp vân, mây đen nhào lộn. Ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Hoa. Thiểm điện lần nữa đánh xuống, lần này như là thiểm điện chi long, uy áp chấn nhiếp phương viên mấy trăm dặm, công kích như vậy như là thánh linh cảnh trung hậu kỳ cao thủ. Hả? Tiêu Phàm hoảng hốt, lúc này mới phát hiện mình lôi kiếp cùng người khác không giống, vừa muốn đứng lên, thế nhưng là nhục thân như là bị khóa định, ngay cả động cũng không động được. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm khỏe miệng tràn ra máu tươi, hai mắt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, nhìn xem đạo thứ ba lôi điện hoành không xuất thế, thiểm điện chi long như là từ hồng hoang thâm sử đánh tới, răng nanh xé rách sơn hà, trực tiếp đãng vào núi rừng. Không. Tiêu Phàm tuyệt vọng giống to, chưa hề dạng này tuyệt vọng qua, nhục thể của hắn điên cuồng dãy rủa, một quyền nâng lên, hung hăng đánh tới hướng thiểm điện chi long, ngũ hành cương khí nương theo lấy lôi điện chi lực du tẩu cánh tay phải. Ầm. Oeng. Tiêu Phàm khuôn mặt non nớt dữ tợn, nhục thân trực tiếp bị tia chớp này nhập vào ngọn núi bên trong, kiếm cốt đều đoạn mất, quyền xương ung tùm, lôi điện chi lực không ngừng nở rộ nhỏ bé lôi điện, toàn thân đã mất đi trí giác. Lão đại, đây là tình huống như thế nào? Vì sao ta lôi kiếp cùng người khác không giống? Tiêu Phàm tuyệt vọng giận dữ hét. Tiểu Long Thần kém chút bị công kích ở bên trong, giờ phút này cũng bị hù kêu to một tiếng, co lại cái đầu leo ra Tiêu Phàm thể nội, nhìn lên bầu trời điên cuồng đạo thứ tư lôi điện ngay tại hình thành. Vậy nơi nào là thánh linh cảnh sơ giai lôi kiếp, cái này đã tương đương với thánh linh cảnh hậu kỳ lôi điện. Đây là ngũ hành thần lôi trận. Tiểu Long Thần hít sâu một cái hơi lạnh, nhỉ non nói, đây là thiên khiển A, không phải lôi kiếp. Tiêu Phàm không khỏi chửi ầm lên, thẹn quá thành giận giống nói, ta lại không có làm trái thiên đạo sự tình, làm sao lại kích phát thiên nộ. Mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ta không động được. Tiêu Phàm mặc cho dễ rủa như thế nào, đều từ đầu đến cuối vô pháp đứng lên. Tiểu Long Thần rụt rụt đầu, cười ngượng ngùng nói, có thể là bởi vì ta. Không đúng, là bởi vì Long Mạch dẫn đến trong cơ thể của ngươi ẩn chứa vũ trụ tất cả thuộc tính cùng trật tự pháp lý, chỉ bất quá không có bị kích phát, cái này cũng mang ý nghĩa thân thể ngươi đã là vũ trụ bên trong há có thể sinh ra vũ trụ. Ngươi trái ngược lẽ thường, tự nhiên là vi phạm thiên đạo bên dưới, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể ẩn tàng, ngươi bây giờ hoặc là vượt qua đi, hoặc là lựa chọn tử vong. Tiêu Phàm dùng mình. Chú mắng, chối tiêu ngươi cái không cầm cầm. Vấn đề này ngươi vì sao không còn sớm cùng ta nói? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đạo thứ tư lôi kiếp ứng thanh mà ra, lần này vạn đạo thiểm điện từ bốn phương tám hướng đánh tới, tại Tiêu Phàm trên đỉnh đầu hội tụ, vẫn như cũ phong kín Tiêu Phàm con đường, nhốt tứ phương trật tự. Ngũ hành thần lôi trận không chỉ uy lực do người, mà lại có thể cầm tù người độ kiếp, bị loại này lôi kiếp tỏa định người, trên cơ bản hữu tử vô sinh. Tiêu Phàm tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh dưới, điều khiển lôi điện chi lực, thần niệm chủ động nên tiếp lôi kiếp, muốn cùng ngũ hành thần lôi trận dung hợp, đem cố lực lượng này đặt vào trong cơ thể của mình. Khống lôi chi pháp chỉ có thể khống chế phổ thông lôi điện, thế nhưng là đây không phải phổ thông lôi điện, mà là ngũ hành thần lôi trận, ẩn chứa ngũ hành thần lực, cứ việc rất cấp thấp, nhưng Tiêu Phàm tu vi càng cấp thấp hơn a. Soạt. Oanh. Đạo thứ tư lôi điện oanh minh mà tới, Tiêu Phàm bốn phía trật tự ngưng trệ, không gian bị triệt để khóa kín, không hề rời đi hy vọng. Chỉ có thể ngạnh kháng. Khống lôi chi pháp chỉ giữ vững được thời gian mấy hơi thở liền bị ngũ hành thần lôi chấn vỡ. Ầm. Phốc. Ngũ hành thần lôi từ đỉnh đầu rót vào Tiêu Phàm thể nội, Tiêu Phàm linh hồn kém chút bị chôn vùi, cơ hồ đã mất đi ý thức. Ta chết đi sao? Tiêu Phàm hai mắt đã mất đi sáng ngời, lâm vào trong hỗn độn. Không. Ta mới tiến nhập thánh linh vực, không có chết tại phấn đấu bên trong, lại chết tại lôi kiếp bên trên, ta không cam tâm. Tiêu Phàm gầm thét, xương tay bẻ vụn nham thạch. Linh hồn dần dần may mắn tới, ngã trong vũng máu, nhìn lên bầu trời, ánh mắt mơ hồ, ngay cả không gian đều là vặn mèo. Tiểu Long Thần không dám ló đầu, núp ở Long Mạch bên trong, may mắn nó không có phong tỏa Tiêu Phàm cùng Long Mạch liên hệ. Soạt. Kiếm thai tinh vân phun trào, tinh vân phía trên yêu linh kiếm phun tỏa hào quang. Tiêu Phàm chú ý tới yêu linh kiếm, tinh mang lóe lên, thần niệm khống chế yêu linh kiếm xông ra bên trong thân thể, thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm cầu vồng chiếu sáng bầu trời, kiếm khí thẳng bức vân tiêu. Cùng đạo thứ năm lôi điện va chạm, kiếm khí bị chấn nát. Hưu. Yêu linh kiếm tựa hồ bị khiêu khích, tự chủ khôi phục, như là vấn đạo cảnh cao thủ thẳng bức vân tiêu, cường thế cùng ngũ hành thần lôi va chạm. Chỉ một thoáng, phương viên 7, 800 dặm phạm vi đều cảm nhận được cái này cố cường đại yêu linh kiếm kiếm khí. Ầm. Oeng. Ngũ hành thần lôi cùng yêu linh kiếm chém giết, như là hai đầu thần long xé rách, ngũ hành thần lôi tịnh hóa hết thảy, nhưng là phần lớn lực lượng đều bị yêu linh kiếm ngăn trở. Tiêu Phàm lúc này liều mạng bắt lấy cơ hội lần này, lĩnh hội thể nội ngũ hành thần lôi trật tự, ngũ hành thần lôi là ngũ hành diễn hóa mà đến, nhưng là đều là bản nguyên, không lưu loát khó hiểu, thời gian ngắn căn bản là không có cách hiểu thấu đáo. Soạt. Tiểu Long Thần không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên chủ động cùng Tiêu Phàm linh hồn dung hợp, Tiêu Phàm giống như thể hồ quán đỉnh, linh hồn không minh, thấy được ngũ hành bản nguyên, mặc dù là rất cấp thấp ngũ hành bản nguyên, nhưng vừa lúc cùng lần này ngũ hành thần lôi trận đẳng cấp không sai biệt lắm. 3. Tiêu Phàm hai tay vạch ra một đường vòng cung, tại trán đỉnh đánh ra một trường, thiểm điện vượt ngang xuất thế, hóa thành một đạo ngũ hành thần lôi chi kiếm, nghịch sông vân tiêu, trong lúc đó làm vỡ nát ngũ hành thần lôi trận trói buộc. Đi! Tiêu Phàm gầm thét, khống chế lấy ngũ hành thần lôi chi kiếm băng liệt sơn hà, mang theo một tầng hỏa diễm, đãng diệt mưa rào tầm tã, chiếu sáng tịch diệt hắc ám, cùng ngũ hành thần lôi đụng vào nhau. Ầm! Oeng! Yêu linh kiếm cùng Tiêu Phàm ngưng tụ ra ngũ hành thần lôi chi kiếm đâm vào thiên khiển lôi kiếp bên trên, khí sông tinh hà, như là tinh thể tự bạo, ánh sáng ngàn giảm. Ầm! Giang giác! Phúc! Tiêu Phàm bị khí lãng lần nữa sông đánh ngã xuống đất bên trên, toàn thân xương cốt đều đoán mất, không có một chỗ là tốt, nếu không phải cuối cùng cầu sinh ý nghĩ quá cường liệt, hiện tại đoán chừng đã hôn mê. Soạn! Khí lãng đem kiếp vân cũng tách ra. Ngũ hành thần lôi trận tán loạn, thế nhưng là cũng kinh động đến tứ phương vô số cao thủ, Lăng Cảng thành chí ít có 3-4 cái vấn đạo cảnh cao thủ bị kinh động, nhao nhao hướng nơi đầy vọt tới. Tiêu Phàm nằm trên mặt đất chỉ có thể yên lặng chờ chết, toàn thân máu thịt bé bét. Đúng vào lúc này, Kim Cương cũng bị phía sau núi ngũ hành thần lôi trận đánh thức, từ bế quan bên trong xung ra, đi vào phía sau núi nhìn xem ngã trong vũng máu Tiêu Phàm, ngay cả không chút suy nghĩ, cong lên Tiêu Phàm liền hướng thần đạo viện chạy tới. Ước chừng sau một nén nhang, thần đạo viện phía sau núi xuất hiện 3 cái cao thủ, vấn đạo cảnh cao thủ, bọn hắn nhìn xem 4 phía ngọn núi vỡ nát, không có một ngọn cỏ, thần lôi khí tức còn chưa tán loạn, sắc mặt không khỏi chấn kinh. Có vấn đạo cảnh cao thủ ở chỗ này độ kiếp. Bên trong một người trung niên hãi nhiên hỏi. Mặt khác 2 cái vấn đạo cảnh cao thủ nhao nhao nhìn 4 phía, phát hiện một cái vũng máu cùng mấy cái dấu chân, nhưng đã đến thần đạo viện hậu phương rộng chừng hơn 30 mét bên cạnh hồ liền biến mất. Chương 234, Lùng bắt. 3 vị vấn đạo cảnh, đều là hơn 40 tuổi bộ dáng, bất quá bộ dáng lại rất có phân tích rõ độ, một cái cao tới 2 mét, 2 cái ước chừng chừng 1 thước 8, người cao trung niên nhân thân mặc áo xanh chiến bào, trong mắt lệ khí rất nặng, mà kia 2 cái thân cao hơi thấp một ít người, một người mặc màu trắng nho bào, một cái khác mặc cẩm y hoa bào. 3 người trong mắt quang mang đều phi thường lãnh khốc, tựa hồ cũng không thèm khát Cương Lăng Thành lần nữa sinh ra một vị vấn đạo cảnh, dù sao thêm một cái vấn đạo cảnh, liền muốn có người đến chia sẻ bọn hắn tài nguyên. Người này thụ thương, mà lại thương thế rất nặng, phụ cận lục soát một chút, hẳn là có thể tìm tới. Người cao thanh y nam tử trầm giọng nói. Hoa Hùng đạo hữu, cái biên thủy tiểu địa này, có thể có vấn đạo cảnh cấp bậc cao thủ. Theo ta được biết, nơi này là Hoa Gia Đi, một cái cô đơn quý tộc, hiện tại đã lưu lạc làm rách nát dân nghèo, nhà bọn hắn có thể sinh ra vấn đạo cảnh, ta Lê Dương ngã đi. Cẩm y hoa bảo nam tử trung niên đối thanh y nam tử cười lạnh nói. Thanh y nam tử gọi Hoa Hùng. Mà Cẩm Y Hoa bảo nam tử gọi Lê Dương, còn lại Bạch Y nam tử kia thì là Cương Lăng Thành Lăng gia trưởng lão, Lăng Mặc, 3 người đều là Lăng Cảng thành trụ cột vững vàng. 3 người này là Cương Lăng Thành bên trong nhất sinh động là vấn đạo cảnh cao thủ, bá chiếm Cương Lăng Thành 3 thành tài nguyên, ngay cả thành chủ Cương Thiên đạo nhân đều muốn cho bọn hắn 3 phần chút tình mọn.